Tôi còn đứng đơ ra chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy cô lao mình nhảy xuống hồ. Tôi không kịp suy nghĩ gì nữa, chạy nhanh sang bên đường và cũng lao mình nhảy xuống hồ để cứu cô. Cũng may là tôi đi học lái xe chỉ mặc quần sóc áo phông, và điện thoại hôm nay tôi lại vứt trong cốp xe nên chạy khá nhanh. Tôi bơi nhanh về phía cô, ôm được cô và dần dần kéo cô lại gần bờ. Nhưng mặt hồ còn cách mặt đất khá xa, bờ kè gần như thẳng đứng nên không thể lên bờ được. Lúc này Út và hai cô Liên, Linh cả Nhung nữa cũng đã chạy ra. Người đi đường Hiếu Kỳ cũng đã dừng lại một số và đứng ở trên nhìn xuống xem. Thấy có nhiều người đàn ông, tôi bảo Út về nhà lấy khăn tắm hay miếng vải to nào cũng được mang ra đây. Có lẽ do bị kích động mạnh nên cô mới tìm cách quyên sinh, xuống hồ lại uống nước và thấy có nhiều người đang nhìn thân hình lõa thể của mình nên cô lại ngất xỉu. Tôi vừa ôm cô, vừa cố gắng bơi và kéo cô về chỗ có các bậc để lên. Út cũng về nhà cầm khăn tắm ra rồi quẳng xuống cho tôi. Tôi quấn vào người cô. Hai người Tiến Tú đang hoan lạc bên nhà Hà thấy náo động cũng chạy ra xem, khi thấy tôi thì cũng nhảy xuống phụ cùng tôi. Cuối cùng với sự trợ giúp của hai người tôi cũng đưa được cô giáo lên bờ. Tôi bồng cô trên vai và bế cô về nhà tôi. Lúc này cảnh sát cũng đã nhận được tin và đã tới. Là anh Vinh, tôi gọi là anh cho trẻ vì anh muốn thế, chứ về tuổi thì tôi phải gọi chú. Anh nhìn thấy tôi và cũng đã nhận ra cô giáo vì hôm trước chính anh là người đến nhà điều tra. Anh hỏi tôi có chuyện gì thì tôi trả lời nhanh là hình như cô muốn tự tử nhảy xuống hồ. Tôi đã cứu được rồi, chỉ uống lo nước và ngất đi thôi, không có vấn đề gì đâu. Anh muốn lấy lời khai thì có hai anh Tiến Tú cung cấp lời khai cho, hay mọi người ở đây. Em đưa cô ấy vào nhà sơ cứu đã, mai cung cấp lời khai sau. Bồng cô giáo vào đến nhà, tôi để cô nằm ngửa ra rồi bắt đầu lấy tay nén xuống ngực xuống bụng cô cho nước trào ra. Lan, Tuyết, Hồng cũng đã thấy. Mọi người ồn ào nhưng không ra xem. Sen và Mến thì cũng vừa về nhà chiều nay, vừa mới mổ xong mệt nên cũng ở nhà ngóng tin. Giờ trong lúc tôi đang đẩy nước ra khỏi người cô giáo thì Lan mới hỏi Út xem chuyện gì xảy ra. Út lược thuật lại mọi việc cho Lan nghe. Trong lúc đè nén nước ra khỏi cơ thể cô thì tôi đã cởi bỏ lớp khăn tắm quấn trên người cô vì nó ướt sũng, sợ nước ngấm vào người cô. Các người đàn bà của tôi cũng giúp tôi cởi áo và giúp tôi cởi quần vì cũng sợ tôi cảm lạnh, kỳ thi sắp tới rồi. Tôi cũng bảo họ đi lấy tạm quần áo của họ để tí cô thay. Giờ đây vừa lấy tay đè lên bụng cô để ép nước, tôi có thể ngắm nhìn bộ ngực trần của cô. Thật là một tuyệt tác, một yêu vật của tạo hóa. Nó đẹp hơn vú của tất cả đàn bà ở nhà của tôi, đẹp hơn cả của chị Thảo, Ngọc, Hiền hay đẹp hơn cả của Quỳnh. Vú của Tuyết và Hồng, những cô gái còn trinh rất đẹp nhưng như của Tuyết vẫn chưa có sự nở nang, do đang ở độ tuổi phát triển. Những ngày gần đây được tôi nhào nặn, được hưởng hạnh phúc của người đàn bà nó cũng to lên trông thấy, nhưng vú của cô giáo là người đã trưởng thành nó căng tròn và to một cách hài hòa với cơ thể, đầu vú không còn hồng nhưng cũng chưa thâm. Những người đàn bà ở đây cũng phải trầm trồ khen cô đẹp và vú đẹp. Cô giáo, anh Vinh đã điều tra ra được tên là Hương Giang. Cuối cùng Hương Giang cũng tỉnh, cô ngơ ngác nhìn mọi người rồi hỏi tôi đang ở đâu thế này. Rồi với bản năng đàn bà cô nhanh chóng phát hiện ra mình hoàn toàn lõa thể trước mặt đàn ông. Mà người đàn ông đó hình như cũng đang lõa thể. Đúng là tôi cũng đang lõa thể, và khi nhìn thấy cơ thể tuyệt mỹ của cô thì thằng bé của tôi đã cương cứng lên. Giờ đây khi tôi đang ngồi trên bụng cô, khúc thịt khá ấm áp đang ở trên da bụng mát mịn của cô, đầu khớp còn chạm vào tay cô, do tôi để hai tay cô ở trên bụng, tay tôi đè lên ép xuống. Cô hoảng hốt nhưng không giãy được do tay đã bị tôi đè lên, xung quanh lại có rất nhiều đàn bà. Cậu đang làm gì thế, bốp? Cô đã lôi được tay ra và tát bốp một cái vào mặt tôi. Ơn trời, cuối cùng cô đã tỉnh, Cô làm cái gì thế, sao lại đánh anh ấy? Anh ấy đã cứu cô đấy. Cậu ta, tôi không cần ai cứu, các người hãy để tôi chết đi cho xong, tôi không còn muốn sống nữa. Không sao đâu, cô ấy đang hoảng loạn nên mới thế. Mau mặc quần áo cho cô ấy. Thế là cô Liên đưa quần áo cho cô để cô tự mặc. Còn mấy người đàn bà nữa bây giờ mới lấy khăn lau bụng và đùi, dương vật cho tôi rồi mới mặc quần áo lại, do lúc nãy mới chỉ lau được lưng. Sau khi cô đã mặc quần áo xong thì Lan mới ôn tồn hỏi này cô, sao cô còn trẻ, có chuyện gì mà dại dột vậy, lại đi tìm đến cái chết. Em không còn muốn sống nữa, em nhục nhã lắm rồi. Mọi người không thấy bộ dạng của em đó sao, xin hãy để em tự giải thoát. Cô, có chuyện gì từ từ tính, để em đưa cô về nhà. Nhà nào, cô làm gì có nhà mà về, mà tôi không còn là cô giáo nữa rồi, cậu không cần phải gọi là cô nữa. Sao lại thế ạ? Thì nhà cô cách đây có mấy nhà, hôm trước cô chỉ đó. Đó không phải nhà tôi, cậu không thấy tôi bị lột sạch quần áo đuổi ra khỏi nhà A Hát. Vậy thì cô còn người thân mà, em sẽ đưa cô đến chỗ người thân. Đến làm sao được chứ, trong người tôi không có một xu dính túi, không một bộ quần áo. Em có thể biếu cô tiền để cô về nhà mà. Cũng không được, kể cả có tiền thì cũng không có nơi để đi, không có chỗ để về nữa rồi. Cô nói rõ hơn được không, sao lại thế? Tôi là người tứ cố vô thân, là đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ bé, cậu hiểu không? Tôi đã không còn người thân nào ở trên đời này nữa rồi. Thế rồi cô kể về cuộc đời của cô, tại sao cô lại nghĩ đến việc kết liễu cuộc đời của mình ngày hôm nay? Cô chỉ biết rằng nhà cô có hai chị em gái, cô là út. Khi còn nhỏ thì bố mẹ mất sớm, để hai chị em bơ vơ, cũng không thấy có họ hàng gì đến nuôi hay giúp đỡ. Vậy là hai chị em được cho vào trại trẻ mồ côi và đều may mắn có người đến nhận nuôi. Chị của cô có người đến nhận nuôi trước, sau đó có một bà già cũng gần 60 tuổi đến nhận cô làm con nuôi. Bà khi sinh nở bị băng huyết, suýt mất mạng, nhưng bị mất khả năng sinh nở, nên rồi cũng phải chấp nhận để chồng lấy người phụ nữ khác để sinh con. Về già cuộc sống cô quạnh nên đi nhận con nuôi. Sau khi đón cô về làm con nuôi thì bà chăm sóc cô rất tốt, yêu thương cô, và theo nguyện vọng của cô cũng đi tìm lại xem cô chị của cô ai là người nhận nuôi để xin lại cho hai chị em đoàn tụ, nhưng không tìm được manh mối gì. Cũng đã về quê của cô để dò hỏi thông tin của họ hàng của cô nhưng cũng không có. Chỉ biết là trong mùa mưa bão, may mắn là bố mẹ cô đã kịp đưa hai cô đến nơi trú ẩn an toàn dành cho người già và trẻ nhỏ. Nhưng rồi lũ quét bất ngờ xuất hiện đã cuốn hai vợ chồng và mấy người khác nữa đi. Mẹ nuôi của cô sau khi nhận nuôi cô cũng có nhận nuôi thêm một cô bé nữa. Cô gái ấy cũng rất xinh xắn, trước nay cô cứ nghĩ rằng cô bé này xinh nhất trần gian, không ai bì kịp, nhưng hôm nay ở đây thì cô mới biết vẫn còn thua một người chút xíu. Cô nói rồi chỉ vào Tuyết, ám chỉ là cô bé kia chỉ kém Tuyết một chút. Hai chị em cùng hoàn cảnh mồ côi nên rất thân thiết với nhau. Tai họa ập đến khi 7 năm trước mẹ nuôi của cô mất, khi đó cô mới 16 tuổi, còn cô bé kia 9 tuổi. Trong đám tang của mẹ nuôi thì ông ấy là người nhà, họ hàng xuất hiện ông ấy mà cô giáo nói tới chính là vị hiệu trưởng trường lâm nghiệp, thấy cô xinh đẹp lại không có người nâng đỡ nữa, nên ngỏ ý muốn thay mẹ nuôi cô, lo cho cô và cả cô em kia ăn học tử tế. Tất nhiên với vị trí lúc đó của cô, còn đang tuổi ăn học, chưa biết làm gì kiếm sống. Có mẹ nuôi đỡ đầu thì cũng đã mất rồi, nên khi có người nhận nuôi đã lập tức gật đầu cảm ơn. Và chỉ mấy tháng sau, khi cô vừa mới bước vào tuổi 17 thì đã bị ông ấy cướp đi sự trong trắng, cướp đi đời con gái. Ông ta ở Hà Nội, và ông ta thuê một bà già ở đây chăm lo cho hai cô, hàng tháng ông ta gửi tiền về. Và cũng vài tháng thì ông ta mới về một lần, và lần nào cũng cưỡng hiếp cô. Cô buộc phải chấp nhận vì phận nữ yếu đuối, lại không có người thân thích. Hai chị em cô cũng phụ thuộc hoàn toàn vào lão. Đến khi cô 18 tuổi thì hắn cho cô đi học Đại học Sư phạm Hà Nội, thuê cho cô một nhà trọ để thi thoảng hắn tới làm tình với cô, mặc dù cô thừa tiêu chuẩn để ở trong ký túc xá sinh viên. Hắn rất sợ vợ nên cũng chỉ dám một, hai tháng mới gặp cô một lần. Khi cô ra trường thì hắn tìm cách để cho cô vào dạy trong trường lâm nghiệp nơi hắn làm hiệu trưởng, và cho cô ở ngôi nhà kia để thi thoảng hắn tới mây mưa. Không may sự việc bị vợ hắn phát hiện và bà ta đánh ghen. Ông ta sợ vợ nên chỉ biết ngồi im không dám làm gì để mặc cho mụ vợ hành hạ, đánh đập cô. Bà ta rủ con gái và em gái đi đánh ghen, lại bảo em gái rủ dê chồng thực hiện âm mưu nữa. Sau khi đã đánh đập cô chán chê thì bà ta còn lột sạch quần áo của cô và hai mẹ con bà ta đi ra ngoài để vợ chồng em gái ở trong phòng. Người đàn ông cũng cởi hết quần áo ra và lên giường ôm hôn cô để cho vợ chụp ảnh như là bằng chứng bắt được tận tay việc cô ngủ với chồng người khác. Và họ đã nhanh chóng kiện cô lên trường, hắn ta trước sức ép của gia đình vợ buộc phải kỷ luật và đuổi cô đi. Tiền cô tiết kiệm được và cả tiền hắn cho cô, gửi ở ngân hàng cũng bị họ ép cô ra ngân hàng rút và họ giữ cả rồi. Tối nay sau khi lại tiếp tục đánh cô, họ lại lột sạch quần áo cô rồi đuổi cô ra khỏi nhà. Cô chẳng có chỗ nào để đi. Lại trong bộ dạng này, đã chịu bao điều tủi nhục nên tìm đến cái chết. Tôi hỏi cô là cô vẫn còn nhà mẹ nuôi và cô em kia để về mà, thì cô nói là bà vợ ông ta đã biết chuyện của cô với ông ta, thì cô cũng không về nhà đó được nữa rồi. Thậm chí là người em kia cũng có thể gặp nguy hiểm. Vì bà vợ của ông ta cũng biết căn nhà đó rồi, mà cô bé kia thì cũng đã 16 tuổi lại vô cùng xinh đẹp, thì bà ta lại càng ghen hơn. Ông ấy cũng nhiều lần muốn cưỡng hiếp cô em gái đó của cô. nhưng cô kiên quyết ngăn cản và đe dọa nếu làm thế sẽ kiện ông ta. Hai nữa là ông ta cũng bị nhòm ngó bởi các đối thủ, chỉ cần ông ta sơ hở là họ có cớ để dìm và thậm chí cho vào tù nên vẫn chưa dám. Nói xong cô ôm mặt khóc nức nở. Này em, nếu em đã không còn chỗ nào làm trốn dung thân, thì sao không ở đây cùng bọn chị? Sao lại phải dại dột tìm đến cái chết làm gì chứ? Em chết rồi thì ai sẽ hương khói cho ba mẹ em, ai sẽ hương khói cho mẹ nuôi của em, và đứa em kia của em thì ai sẽ là người lo lắng cho nó? Nếu cần thì em tìm luôn cô em gái đó xuống đây ở, và thờ cúng những người đó ở đây luôn cũng được. Cô em kia của em hiện giờ đang ở đâu? Sao em có thể ở đây như thế được ạ? Cùng lắm chỉ làm phiền mọi người được một hai ngày. Cảm ơn chị đã cảnh tỉnh cho em. Nếu được thì phiền chị cho em xin một ít tiền bắt xe về quê, em sẽ cố gắng đưa em ấy đi trốn, cố gắng đi làm thuê để kiếm sống. Em ấy đang ở Hà Giang ạ. Anh A Hát, anh có thể giúp được chị em cô ấy chứ? Em thấy chị em cô ấy rất đáng thương, nếu anh thích thì hay là anh nạp luôn cả hai chị em cô ấy làm vợ đi. Em đồng ý đó. Chị nói cái gì, sao chị lại xưng hô như vậy với cậu ấy? Em ngạc nhiên lắm đúng không? Chị là vợ cả của anh ấy, còn những người ở đây cũng đều là vợ bé của anh ấy. Cũng nhiều người không có nơi nương tựa như em vậy và về ở với anh ấy để anh ấy bao bọc. Như hai chị em ruột cô Nhung và cô Tuyết đây, hay hai mẹ con ruột là cô Sen và cô Mến đây cũng chấp nhận cùng làm vợ của anh ấy. Tôi với cô Út đây cũng là hai chị em ruột, hai cô kia cũng là chị em ruột, và hai người đó với tôi từng là chị dâu em chồng. Cô Út và cô Liên kia thì đều bị chồng bỏ và đuổi ra khỏi nhà, không có chỗ nào để đi, cũng như là em hiện nay vậy, và cũng đồng ý làm vợ của anh ấy. Chị đều đồng ý cả, các chị em sống vui vẻ, hòa thuận với nhau, cùng chiều cùng thờ một người chồng. Em cũng thấy rồi đấy, lúc trước là mấy cô này mang khăn tắm ra để cho anh ấy che đậy cho em, rồi lúc nãy họ cũng mặc quần áo vào cho anh ấy, em cũng nhìn thấy rồi. Tôi nói thế có đúng không các cô? Dạ phải ạ. Hả, tất cả bằng này người cùng làm vợ cậu ấy. Cậu ấy còn đang chuẩn bị thi đại học thôi mà lại còn chị em và mẹ con cùng lấy một chồng nữa. Thế còn cô kia thì sao ạ? Đúng vậy đó em A Hát, tất cả bằng này người đều là vợ anh ấy. Đã ở nhà này thì đều phải làm vợ anh ấy cả em cũng vậy nếu muốn ở đây. Còn chị A Hát, chị đã chót có con với chồng cũ của chị Lan đây nhưng mà chị ấy không trách phạt hay đánh ghen gì chị cả. Sau đó thì chị và cô Sen đây lại lấy chung một chồng. Người chồng đó mất được mấy năm nay và cũng mới được nửa tháng nay thì chị với cô Sen đây lại tiếp tục chung chồng nữa. Chính là anh ấy, thế nào, em nghĩ sao? Lan nói, theo tôi thì cô nên đồng ý ngay đi. Không những tốt cho cô mà còn em cô nữa. Út chen vào. Nhưng, làm sao có chuyện đó được? Em bị ép buộc với ông ta, bị ông ta hãm hiếp và ép buộc mà cũng còn bị vợ ông ta đánh ghen tới mức này. Đâu còn dám lần nữa với người có vợ rồi chứ? Em không tin chị sao? Vậy em hỏi từng người ở đây đi, xem chị đã đánh ghen với ai chưa? Hay là thậm chí chị còn chủ động mời họ về làm vợ của anh ấy, cũng như em hôm nay vậy thôi. Chị thương hoàn cảnh của em. Chị chủ động muốn em làm vợ anh ấy, chứ đâu có phải là em qua lại với anh ấy sau lưng chị mà chị đánh ghen. Chị không như thế nhưng còn những người còn lại. Em không biết rồi, ở nhà này mọi quyết định và lời nói của anh ấy và chị cả đều là quyết định tối cao và mọi người phải tuân theo. Chị ấy đã đồng ý cho em làm vợ bé, thì những người khác không được quyền ý kiến. Phải sống hòa thuận với nhau, nhưng em đã như thế rồi, tấm thân đã ổ uế rồi, còn ai là muốn lấy nữa chứ? Hôm nay lại lõa thể ra trước mặt bao nhiêu người. Ở đây có mấy người là có tấm thân trong trắng đâu. Chỉ có hai cô Tuyết và Hồng ở đây là còn trong trắng khi đến với anh ấy. Cô không phải lo chuyện ấy. Anh có muốn lấy cô ấy làm vợ không? Em nạp thêm tiếp cho anh nhé. Cô giáo A Hát, nếu cô đã không còn nhà để về, không có nơi để bấu víu nương tựa, thì hãy cứ coi đây như là nhà của mình. Nếu cô không chê thì ở lại đây, làm vợ em. Em và tất cả mọi người ở đây sẽ đối xử tốt với cô. Anh muốn lắm vợ yêu A Hát, cảm ơn em, chỉ sợ cô ấy không đồng ý. Đó, anh ấy đồng ý rồi đó, mọi người ở đây cũng đồng ý rồi đó, cô nghĩ sao? Em, đồng ý, nhưng cậu không khinh thường chị chứ? Xem cô kìa đã đồng ý làm vợ người ta rồi còn xưng hô gì kỳ cục vậy? Cô xem ở đây có những người có tuổi đời hơn cô hẳn 20 tuổi mà vẫn phải gọi anh ấy là anh. Không ngại nói cho cô biết chị cả cũng chính là mẹ ruột của anh ấy, tôi là dì ruột, còn hai người kia là cô ruột của anh ấy. Giờ đây tất cả đều làm vợ của anh ấy. Anh sao lại khinh thường em chứ? Vậy là tốt rồi, mà anh đói rồi chuẩn bị ăn thôi nào, mừng thành viên mới trong gia đình. Mà em đã ăn chưa? Em xin lỗi vì lúc nãy đã tát anh có đau lắm không? Tại lúc ấy cả anh và em đều, mà anh lại nhìn vào ngực em nữa, nên em tưởng, không sao. Em uống nhiều nước nên anh phải ép nước ra ngoài. Ngực em đẹp lắm, anh muốn bóp nó một chút được không? Em sẽ là vợ thứ 6 của anh. Em đã đồng ý làm vợ anh, thì tấm thân này là của anh rồi. Nhưng ở đây bao nhiêu người, còn các chị nữa. Để tối, cô mới nói được đến đấy thì tôi đã hai tay bóp hai bầu vú cô rồi. Cô ấy là bà 6, thế bà 5 là ai vậy anh? Liệu có phải để dành cho em của cô ấy không? Hôm trước anh mới chỉ định đến bà 4 thôi. Nhung nói, sao em lại nghĩ thế? Tại vì chị cả thì không nói làm gì rồi, còn bà 2 và bà 3 dành cho Tuyết và Hồng toàn những cô gái trẻ đẹp, còn Trinh Trắng. Bà 4 là chị út do chị cả mong muốn và chỉ định. Cô ấy cũng trẻ đẹp làm bà 6, vậy thì em cô ấy còn trẻ đẹp hơn dĩ nhiên là được dành sẵn vị trí thứ 5 rồi. Sai bét, bà 5 anh dành cho em đó. Người đang mang thai đứa con của anh, nào lại đây cho anh bú tí nào. Là em sao, thật không ạ? Nhung nói thế rồi cũng không ngại ngần tiến lại chỗ tôi kéo dây váy xuống rồi tự nâng áo ngực lên. Trong lúc Nhung cho tôi bú thì Lan hỏi cô. Em tên gì, bao nhiêu tuổi? Em tên Hương Giang, 23 tuổi ạ. Sau đó thì Lan giới thiệu tên tuổi từng người và theo thứ tự làm vợ. Và nói với Giang rằng cứ xưng hô với nhau là chị em theo tuổi. Út thì trêu Giang là chào một tiếng mẹ chồng đi trước khi kêu chị xưng em, và gọi Út một tiếng gì đi. Giang vẫn còn ngu ngơ không biết là Út nói thật hay nói dối thì Lan đã lên tiếng nói mình đúng là đã từng là mẹ của tôi nhưng bây giờ thì đang là vợ của tôi, nên bảo Giang cứ xưng hô chị em là được rồi. À hát, phải rồi, còn cô bé ở nhà mẹ nuôi cô nữa thì sao? Có định đưa lên đây không? Đúng đấy, em có nhớ số điện thoại ở nhà không, sao không thử gọi về nhà xem thế nào? Tôi nói, em nhớ, đúng rồi vậy mà em không nghĩ ra. Đầu óc rối quá. Lan lấy điện thoại đưa cho Giang gọi, tôi cũng bảo Út ra xe lấy điện thoại của tôi để trong cốp. Giang gọi về nhà và đúng là cô bé đã bị nhóm người của bà vợ lão kia đưa đi rồi. Nghe xong điện thoại thì Giang lại sụt sịt khóc, Lan và mấy người nhìn tôi như muốn hỏi làm thế nào bây giờ. Tôi nhớ lại hôm trước Nguyệt có nói với tôi là đã nắm được thóp của ông hiệu trưởng và ô dù của ông ta. Nguyệt đã điều tra ô dù của ông ta thì đã biết về vợ con ông ta rồi. Tôi sẽ nhờ Nguyệt nhờ người gây tác động đến vợ chồng lão ta để buộc vợ lão phải nhả người. Tôi cũng chợt nghĩ ra, Giang nói là ở Hà Giang, mà tôi có số của vợ bí thư tỉnh Hà Giang, mình có thể gọi điện nhờ. Bà ta tên gì nhỉ? À hát phải rồi, bà ta tên Hòa. Tôi nghĩ đến đã có hai người có thể giúp tôi nên tự tin nói em yên tâm, anh sẽ có cách để bà ta không dám làm gì em của em, sẽ đưa được em của em an toàn trở về nhà, và còn có thể sẽ bắt bà ta phải quỳ xuống xin lỗi em, cho em đánh lại cho bõ tức. Có thật không ạ? Bắt vợ chồng lão ta xin lỗi thì em không nghĩ tới, em chỉ cần con bé được an toàn. Nó tuy không phải là em ruột của em nhưng là người thân duy nhất của em đến lúc này. Hai chị em cùng mồ côi cha mẹ, lại cùng được mẹ nuôi nấng nên rất thân thiết. Anh hứa, để anh gọi điện nhờ người giải cứu cô bé. Đại công cáo thành rồi phải cho anh hôn một cái. Tôi mở điện thoại gọi cho Nguyệt, hỏi về chuyện hôm chủ nhật Nguyệt có nói với tôi về ông hiệu trưởng. Tôi hỏi Nguyệt có biết thông tin gì về vợ lão không và người nhà vợ của lão nữa, có chuyện quan trọng cần đến. Nguyệt lại tưởng tôi có ý đồ gì với vợ lão nên lúc đầu cũng hơi ghen, tôi phải nói rõ là đang có việc nghiêm túc thì Nguyệt mới chịu nói. Nguyệt chỉ biết tên bà ta thôi, và bà ta là người gốc ở thành phố Hà Giang nhưng đã định cư tại Hà Nội lâu lắm rồi. Tôi lại hỏi Nguyệt đã tìm được những bằng chứng gì chống lại lão hiệu trưởng chưa, nói cho tôi biết, hay chỉ cần những việc xấu của hắn cũng được. Nguyệt sốt ruột hỏi có cần nhờ đưa cảnh sát đến điều tra không thì tôi nói là chưa cần thiết, chỉ cần có một vài điểm yếu của hắn để đe dọa là được rồi, nếu cần thiết phải nhờ thì tôi sẽ nhờ Nguyệt. Gọi xong cho Nguyệt thì tôi tìm số bà Hòa để gọi. Bà ta cũng khá ngạc nhiên khi tôi gọi và xưng tên, nhắc lại hôm trước gặp ở nhà Nguyệt. Khi gọi cho bà ta tôi vẫn gọi cô xưng cháu, bà ta thì là lướt nói là Hòa đang ở một mình cứ gọi em xưng anh đi còn ngại gì nữa. Tôi nói là đang ở chỗ đông người, không tiện và đang có chuyện nghiêm túc muốn nhờ Hòa giúp đỡ. Hòa nói giúp xong thì tôi trả ơn như thế nào đây? Tôi biết bà ta muốn gì và ẩn ý gì sau câu nói đó nên nói luôn nếu giúp tôi được việc này thì cuối tuần sau nếu Hòa rảnh sẽ gặp nhau và tôi sẽ trả công. Hòa cười thích chí nói được, có việc gì nói ra xem. Tôi nói với Hòa là có người tên này, ở nhà bà này, địa chỉ như thế nào đang bị một đám người bắt đi. Đám người có liên quan đến vợ chồng người này đọc tên hai vợ chồng, liên quan đến người nhà bà vợ nhiều hơn. Hòa có thể nhờ công an điều tra giải cứu và bắt giữ những kẻ kia được không? Hòa nói chuyện nhỏ như con thỏ, sẽ cho người làm ngay. Nhưng sau khi giải cứu xong thì như thế nào nữa? Tôi nói giải cứu xong thì bắt xe khách cho cô bé đó đến Hòa Bình. Xong tôi vào lại nhà và giục mọi người ăn cơm. Vấn đề là Sen và Mến chiều nay vừa về, giờ lại có thêm Giang, nên ở nhà hiện có 10 người đàn bà và tôi là 11. Không có đủ ghế ngồi, tôi liền cười mà nói. Lúc nãy đã sắp xếp thứ tự vợ đến số 6 rồi. Đợi đón nốt em của Giang đến đây sẽ lập làm phòng thứ 7. Các cụ ngày xưa hay nói đàn ông 5 thê 7 thiếp, nhưng anh đây sẽ 7 thê 7 thiếp luôn cho hoành tráng. Phải rồi, ghế ăn không đủ, chỉ những thê tử của anh sẽ được ngồi ăn, còn 4 cô là thiếp thì đứng hầu cận, khi nào mọi người ăn xong thì các cô ngồi ăn. Sao ý các em thế nào? Không nói gì tức là đồng ý rồi nhé. Thế là tôi và 6 người ngồi ăn, trong khi 4 người còn lại thì lại bộ bàn ghế phòng khách đã được chuyển vào đây. Ngồi chơi với mấy đứa nhỏ. Hôm nay Sen và Mến vừa mới ra viện nên tôi không yêu cầu, nhưng sau đó khi tôi thi đại học xong thì trong mỗi bữa cơm, 4 người mỗi người cầm một cái quạt đứng ở hai bên 4 góc bàn quạt phe phẩy để mọi người ngồi ăn cơm, sau đó họ mới ăn. Trong bữa ăn thì tôi cũng thưởng thức 2 lon bia, để tự chúc mừng món quà bất ngờ mà ông trời ban tặng ngày hôm nay. Một cô vợ xinh đẹp mà tôi đã ao ước bấy lâu. Mặt khác cử người đi tìm nhân thân của hai vợ chồng. Rồi cử người đến khám xét những gia đình đó. Công an xã đến điều tra thì báo lại là có người nhà của vợ ông ấy đến đưa đi. Rồi miêu tả hình dáng, đặc điểm nhận dạng của những người đó, rồi báo lại đến công an tỉnh. Công an tỉnh thì nhận được điện đã giảm đi số đối tượng tình nghi. Khoanh vùng những đối tượng có đặc điểm nhận dạng như vậy và ập đến khám xét, giải cứu. Hòa nói là sáng sớm ngày mai sẽ bắt xe để đưa người đó xuống Hòa Bình. Lúc đó mọi người đang ngồi ở bàn ghế ăn hoa quả. Tôi báo tin cho Giang, Giang mừng rỡ ôm chầm lấy tôi xúc động. Tôi cũng hỏi Giang là có biết thêm gì về những việc làm xấu xa của ông hiệu trưởng không nhưng Giang không biết gì nhiều. Xong tôi lên phòng tắm, các nàng ở nhà đã tắm từ trước rồi, nhưng khi tôi tắm bao giờ cũng có người tắm cùng, thường là Tuyết và Hồng. Hôm nay cũng vậy, ngoài Tuyết và Hồng ra thì tôi còn chỉ định Liên và tất nhiên là không thể thiếu Giang. Cô Liên thì đã thuần phục tôi. Và cũng đã được mấy người đàn bà ở nhà đào tạo các kỹ năng rồi. Giang thì lúc đầu hơi ngại và không quen với việc đó, nhưng mà Lan đã giải thích là có quá nhiều người trong khi phòng thì không nhiều. Tất cả sẽ phải ngủ chung với nhau nên Giang cũng phải vào nhà tắm. Tôi bảo Nhung lấy tạm quần áo của mình để cho Giang mặc, bảo Nhung lấy hết quần áo ra để Giang chọn. Tôi thấy Giang chọn một bộ đồ lót màu vàng, rồi định cầm một bộ đồ ở nhà nhưng tôi ngăn lại. Tôi nói hôm nay muốn Giang mặc váy. Thế là Giang cũng chọn một chiếc váy. Vào phòng tắm thì tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị rồi, trong khi tôi cùng Giang chọn đồ thì Út đã vào xả nước vào bồn rồi. Mới đến phòng thay đồ thì Tuyết và Hồng đã nhanh chóng chút bỏ xiêm y rồi phụ với Liên. Cởi quần áo của tôi, trong khi Liên thì quỳ xuống cởi quần tôi ra rồi để gọn gàng một chỗ, quay lại thì đã thấy Tuyết cởi áo tôi nên Liên cũng tự cởi váy áo của mình. Giang thì vẫn ngại nên cởi chậm rãi, Liên cởi xong của mình còn phải phụ Giang cởi cho nhanh. Còn tôi và Tuyết Hồng thì vào bồn tắm trước. Vào bồn tắm thì tôi ngồi trên thành bồn cho Tuyết và Hồng ngồi trong bồn mút của tôi. Liên vào thì lấy vòi hoa sen xả nước vào người tôi rồi lấy khăn lau người và kỳ cọ thân thể cho tôi, trong khi tôi đưa tay ra bóp vú hay sờ mông hoặc sờ lồn Liên. Giang từ từ e ngại tiến về phía bồn tắm, hai tay khép nép cụm vào nhau chắn trước vùng tam giác. Tôi bảo Giang bước vào bồn tắm, Giang cũng bước vào, tay vẫn che đi vùng kín. Mắt thì lúc này nhìn về phía hạ bộ của tôi nơi Tuyết đang say mê ngậm mút. Tôi phải bảo Giang bỏ tay ra để tôi được ngắm nhìn trọn vẹn thân hình tuyệt mỹ này. Giang cũng từ từ buông thõng hai tay thẳng đứng ra để toàn bộ phần thân thể phía trước phơi bày ra trước con mắt hao háo chờ đợi của tôi và cả cặp mắt tò mò của Liên và Hồng. Tuyết thì vẫn đang say mê với dương vật của tôi không cần biết bên ngoài mọi người đang chú ý điều gì. Tôi phải thốt lên oa, đúng là tuyệt mỹ, em thật là đẹp. Cô ấy thật đẹp đúng không Long? Cặp vú cô ấy đẹp quá, đúng là gái đôi mươi có khác. Liên nói, vẫn còn hơi ngượng ngùng khi gọi tôi là anh nên lúc gọi là anh, lúc chỉ gọi tên. So với em thì sao? Tôi bóp vú Liên hỏi. Tất nhiên là đẹp hơn nhiều, Liên sao mà sánh lại được chứ? Cảm ơn chị cũng rất đẹp a hát, mà ở đây người nào cũng xinh đẹp cả. Anh nói thật chứ, em đẹp thật chứ, anh không chê em chứ? Ở đây toàn người đẹp cả, em không thể so bì với hai cô gái kia được. Anh nói thật mà, anh đã muốn có em từ lâu, mà trong giờ học bọn con trai không thằng nào là không ngắm nhìn em và ao ước cả. Nào lại đây ngồi với anh nào. Giang lại ngồi cạnh bên tôi đưa tay ra bóp vú Giang rồi quay sang hôn Giang. Giang không né tránh mà ngồi yên đón nhận nụ hôn đầu tiên của tôi và rồi cũng dần hưởng ứng. Bóp vú chán chê tôi lại lần tay xuống dưới xoa xoa đám lông lồn lưa thưa của Giang, và thử sờ xuống dưới thì lúc này nó đã bắt đầu ẩm ướt rồi. Rời môi Giang ra tôi khẽ rên lên trong sung sướng vì ở dưới tuyết mút nhanh dần, mút dồn dập. Hồng nãy giờ nhìn tuyết mút cũng muốn được mút nên hỏi xin tuyết. Tuyết nhường cho Hồng mút thân còn mình thì liếm hai hòn giái tôi. Thấy tôi rên lên vì sung sướng như vậy thì Giang cũng hỏi nhỏ. Được mút như vậy anh sướng lắm hả? Sướng lắm. Dương vật anh to thế, dài nữa. Hi hi, đây không phải là tiết dạy về sinh học mà em gọi nó là dương vật. Bây giờ và ở đây em làm vợ anh, thì gọi nó theo cách gọi của một người vợ, một người phụ nữ đi. Vâng, anh ơi, tất cả phụ nữ ở nhà này đều làm thế à? Em, họ cũng thích làm như thế mà. Anh ơi cho em mút của anh nhé. Em muốn mút cái gì vậy? Em muốn mút dương vật của anh, muốn làm cho anh sướng như tuyết và hồng. Lại thế nữa rồi, đây có phải tiết dậy sinh đâu. Em xin lỗi, cho em mút chim anh nhé. Chị phải nói là em muốn mút bùi. Anh ấy thích cách gọi như thế. Chị cứ nói thoải mái không việc gì phải ngại. Tuyết nói, em mút bùi anh nhé. Được, mút cho anh đi. Anh đang muốn được em mút đây. Nào Hồng nhường lại cho Giang đi nào. Vậy là Giang đón nhận lấy dương vật của tôi từ Hồng, nàng chưa mút ngay mà đưa tay cầm lấy mân mê vuốt ve một chút. Sau đó mới lấy tay còn lại vuốt mái tóc ngược ra sau lưng, rồi ngẩng mặt lên nhìn rồi mới từ từ đưa miệng lại gần, lè lưỡi ra mà đẩy đẩy đầu lưỡi vào đầu khấp. Xong Giang mới liếm dọc thân dương vật từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên mới ngậm vào miệng. Khi Giang bắt đầu ngậm dương vật tôi vào miệng thì Tuyết cũng lại liếm hòn giái tôi, trong khi Liên thì xả nước vào đầu tôi để gội đầu cho tôi. Kỹ thuật bú mút của Giang cũng không thực sự tốt lắm, có lẽ nàng chỉ đã quen với việc mút cho ông ta rồi, và giờ đây muốn mút cho tôi mà thôi. Tôi vẫn phải hướng dẫn Giang nhiều, Giang ngoan ngoãn tiếp thu và làm theo, thi thoảng dừng lại nhả ra hỏi tôi rằng em làm như vậy được chưa, có gì anh dạy em. Tôi mới nhân tiện hỏi thế mấy năm nay ông ta không dạy em mút a hát. Giang nói là thời gian đầu chỉ có ông ta đè nàng ra rồi đút vào, và vụt mặt vào háng nàng thôi. Đến năm cuối thời sinh viên thì ông ta mới đút cái đó vào miệng em để bắt em mút, em mới chỉ chủ động mút cho ông ta được khoảng 2 tháng nay, nhưng cũng chỉ gặp nhau có 2, 3 lần thôi, do ông ta lôi con bé kia ra ép buộc nếu em không chiều thì ông ta sẽ hãm hiếp con bé. Ông ta chỉ ngồi hưởng thụ thôi, em mút cho ông ta đã là thành công của ông ta rồi, em phải xem phim để học hỏi trên phim rồi làm theo. Thế sao hôm nay em lại muốn mút cho anh? Thì tại nhìn mấy người mút làm cho anh sướng, em cũng muốn làm. Khi cầm và ngậm, bùi, anh vào miệng thì cảm giác nó cũng khác so với ông ấy. Em làm anh sướng lắm, thôi vậy đủ rồi. Lên đây để anh hôn nào. Tí nữa ra phòng ngủ, em mút tiếp cho anh. Lúc này Liên cũng gội đầu xong cho tôi đứng lên hôn Giang, trong khi Liên, Hồng Tuyết Kỳ cọ mông, đùi và tất nhiên cả dương vật của tôi. Liên cũng khẽ ngậm và mút một chút rồi mới lấy khăn nhẹ nhàng lau chùi. Tôi hôn Giang, tay vòng ra sau ôm đầu Giang thì thấy tóc Giang bị bết lại, và cũng rối do lúc chiều bị mấy người đàn bà kia túm tóc kéo và đánh đập, lại nhảy xuống hồ nữa. Tôi dìu Giang ngồi xuống bồn tắm để những vòi massage phụt vào người Giang đem đến cho Giang cảm giác sướng khoái hơn. Út đã chuẩn bị sẵn nước tắm bằng lá thuốc của người Giao và cả người Thái trắng rồi. Tôi bảo Liên gội đầu cho Giang, kêu cả cô Linh vào nữa. Cô Linh và Nhung thì cũng đã thí cho mấy đứa nhỏ đi ngủ. Từ ngày có thêm hai đứa con của cô Út thì hai đứa với cái bắp sang phòng bên cạnh ngủ. Giang nói để Giang tự tắm gội được nhưng tôi không cho, tôi bảo để hai cô giúp và chính tôi cũng tự tay xoa dầu gội đầu vào tóc Giang và khẽ cào cào vào da đầu Giang, gội đầu cho Giang một lúc rồi mới để Liên và Linh giúp nàng. Tôi dặn hai người là tắm rửa cho Giang thật sạch sẽ thơm tho. Sau tôi hôn Giang một cái rồi đứng lên, Hồng và Tuyết cũng theo tôi. Chạy lại lấy khăn lau sạch người cho tôi, rồi định mặc quần áo cho tôi nhưng tôi cứ thế ra phòng ngủ. Hai người cũng cứ để trần truồng vậy theo tôi ra phòng ngủ. Ra phòng thì chỉ có ba người ở phòng là Lan, Nhung, Út. Sen và Mến thì Lan đã sắp xếp sang phòng bên ngủ cùng ba đứa bé. Hai người muốn ở lại để hầu hạ Lan chuyện đi tiểu nhưng Lan nói là hai người vừa ở viện về, chưa khỏe nên nghỉ sớm. Việc đó đã có người lo, mấy hôm nay do Út, Linh và cả Liên nữa thực hiện. Như thường lệ thì trên giường vẫn là tôi, Lan, Tuyết và Hồng nằm, còn Nhung và Út ngủ phía dưới, nên tôi trần truồng bước lại giường cúi xuống hôn Lan thì Tuyết và Hồng cũng leo lên giường. Tôi cũng leo lên giường nằm hôn Lan, bóp nhẹ bầu vú Lan trong khi Lan cũng xoa bóp dương vật tôi. Lan tưởng tôi đã làm tình với Giang trong nhà tắm nên hỏi tôi làm tình với Giang sướng không. Tuyết ở kế bên nghe được đính chính là tôi chưa làm gì, chỉ có Giang là mút của tôi thôi. Lan lại hỏi tôi Giang mút có làm tôi sướng không và tại sao nhìn Giang xinh đẹp và ngon như thế mà tôi không chơi. Tôi bảo là khả năng mút của Giang bình thường, cần phải được Lan đào tạo, và rằng tôi muốn đợi Giang ra đây rồi mới làm tình cho Lan xem. Lan lại cười nói, cái này không dám phải nhờ dì Út chỉ dạy cho cô ấy, chứ em thì chỉ biết làm theo bản năng, vì tình yêu. Tôi lại hôn phất Lan một cái rồi nói vì tình yêu với ai, với cái gì. Lan má ửng hồng nũng nịu nói vì tình yêu với anh, với cái bùi của anh. Em yêu anh và em yêu cái bùi của anh, nó đã làm em sướng. Tôi nói anh muốn được em mút vì tình yêu với nó, nào mút của anh đi. Thế là Lan quay mình xuống mút của tôi cầm chân Lan kéo lại, Lan hiểu ý xoay dần mông về phía tôi rồi nhấc qua người tôi thực hiện tư thế 69. Lan nhập cuộc một cách say mê mãnh liệt, Tuyết và Hồng thì cũng trụng đầu lại gần dương vật tôi mà nhìn Lan đang mút nó ngon lành. Tuyết nhỏ nhẹ nói với Lan. Chị ơi, cho em mút cùng với được không ạ, em liếm phía dưới thôi ạ. Em cũng yêu anh ấy và cũng yêu cái bùi của anh ấy. Nếu như với người khác đang mút của tôi thì Tuyết cũng chẳng ngại ngần gì, cúi xuống mà mút thôi, nhưng lần này người đang mút là Lan nên nàng không dám tự tiện, phải mở miệng cầu xin. Gớm, xem cô kìa, mới chưa đây một tháng mà ăn nói ghê chưa? Thì không phải thế a hát, các chị cũng vậy mà, anh ấy muốn gọi nó là như thế thì em chiều, ai cũng thế mà. Được, em liếm đi. Út cũng lên đây liếm lỗ đít anh ấy đi. Nhung, em cũng lên đây liếm hậu môn cho Lan đi. Tôi nói khi Tuyết và Út đã nhanh chóng liếm hòn giái và hậu môn tôi. Thế còn em thì sao? Hồng nói khi thấy chỉ còn mình nàng bơ vơ. Em sang bên kia liếm hòn giái còn lại đi. Một lúc sau thì Giang từ trong nhà tắm đi ra. Nhìn thấy cảnh tượng trên giường mà há hốc ngạc nhiên, đứng ngây ra tại chỗ. Lan cũng đã thấy Giang đi ra nên nhả dương vật tôi ra mà nói hai cô lấy máy sấy tóc cho cô ấy sấy tóc đi. Giang, em lại bàn trang điểm sấy tóc rồi lên đây ngủ với Long, làm vợ Long đêm nay đi. Vâng, nhưng còn các chị thì sao ạ? Chị với hai cô Tuyết Hồng với cả em nữa ngủ trên giường. Còn mấy cô kia ngủ dưới đệm trên nền nhà đó. Chị biết em chưa quen, nhưng rồi sẽ quen thôi. Anh ấy có nhiều vợ như thế thì không thể ngủ riêng mỗi tối với một người được. Mà tất cả ngủ chung với nhau, anh ấy thích làm tình với ai thì sẽ làm với người đó. Có khi cùng một lúc anh làm tình với ba bốn người một lúc. Em không việc gì phải ngại, cứ thoải mái làm tình và thể hiện cảm xúc, vì mọi người nhìn em làm tình, rồi em cũng nhìn thấy họ làm tình. Út và Nhung, hai cô xuống giúp cô ấy trang điểm cho thật đẹp đi. Vâng, em hiểu rồi chị, Giang nói. Giang ngồi lại bàn trang điểm dùng máy sấy tóc sấy khô mái tóc của mình. Nhưng Út đã cầm lấy sấy cho Giang, để cho Giang rảnh tay tự trang điểm nhẹ nhàng. Việc trang điểm đối với Giang không có gì lạ lẫm. Sau khi thấy Giang trang điểm xong và tóc cũng đã khô, Lan rời dương vật tôi ra và cũng bảo Tuyết, Hồng dừng lại. Đồng thời bảo Giang lên giường. Lan ngồi dựa vào đầu giường để ngắm nhìn toàn cuộc chơi, Tuyết và Hồng không mút. Dương vật nữa thì lại lên liếm ti tôi. Giang lên giường ngồi ngang giữa người tôi. Lan bảo Giang cởi váy ra rồi mút cho tôi. Giang từ từ kéo khóa váy rồi tự cởi váy, nhổm người lên kéo váy xuống qua mông rồi kéo nó ra khỏi chân mình. Sau khi cởi váy xong thì Giang từ từ cúi xuống mà liếm, ngậm mút dương vật của tôi. Út thì khi Giang mút của tôi, đã tháo khuy áo lót và cởi áo lót Giang ra, sau lại cởi nốt quần lót của Giang. Được một lúc thì tôi bảo Tuyết và Hồng dừng lại, ngồi ra một bên, để cho Giang lên để tôi hôn Giang. Giang được tôi bảo tiến lên thì cũng từ từ trườn mình lên. Tiện trước khi cúi xuống hôn tôi thì cũng hôn nhẹ vào ti tôi. Giang đang ngồi trên người tôi để hôn tôi, hai tay tôi thì xoa hai bờ mông của Giang, lồn Giang thì ở ngay phía trên dương vật tôi. tôi có thể cảm nhận sự cọ sát da thịt và cảm nhận được sự ướt át từ nơi đấy rồi. Sau khi hôn chán chê thì tôi thì thầm vào tai Giang. Nào, em đứng lên cho anh ngắm nhìn cái lồn xinh đẹp của em nào. Giang từ từ ngồi thẳng người lên trên bụng tôi, rồi lại từ từ đứng lên. Tôi vẫy vẫy cho Giang bước lên tiến tới gần mặt tôi hơn, đến khi Giang gần như là đứng trên mặt tôi, hai chân Giang ngang với nách tôi thì mới dừng. Giang đứng đó, một tay vẫn che hờ vùng tam giác. Tôi lại dục Giang dùng tay vạch ra để cho tôi ngắm, nhưng cũng không nhìn thấy nhiều. Tôi lại phải bảo Giang từ từ ngồi xuống, mở rộng hai chân ra để tôi nhìn rõ hơn. Đến khi lồn Giang ở ngang đầu gối cách mặt tôi chỉ chừng 30 phân thì tôi bảo Giang dừng lại, lúc này tôi đã có thể nhìn rõ lồn Giang. Tôi bảo Giang dùng tay vạch thêm ra để tôi nhìn, Giang cũng dùng tay phải của mình mà banh hai mép ra, để lộ ra cái lỗ hồng hào, đỏ hồng của Giang. Nó thật đẹp, Tuyết cũng tò mò cúi đầu sát đầu tôi để nhìn càng làm cho Giang ngại mà ửng hồng hai má. Tôi không kiềm chế được nữa mà phải cất lời khen. Lồn em đẹp quá, cơ thể em đúng là tuyệt tác của tạo hóa. Anh thật may mắn khi có được em. Nào em ngồi xuống sát thêm chút nữa, để lồn em ngay trên miệng anh, cho anh được thưởng thức nó nào. Anh nói bậy quá, tuy là nói như thế nhưng Giang cũng từ từ ngồi xuống thấp hơn nữa, do Lan cũng dục nàng là em ngồi xuống đi. Sau đó thì tôi kéo hẳn mông của Giang hạ thấp xuống, để lưỡi tôi luồn vào sâu hơn trong âm đạo Giang mà đẩy lên xuống theo chiều dọc, có khi lại tinh nghịch ngọ nguậy theo hình xoắn ốc vào thành vách trong âm đạo Giang, hay cuộn lưỡi lại và trọt thẳng lên trên vào sâu trong Giang. Những tiếng rên nhỏ đã bắt đầu xuất hiện trên miệng Giang, cùng với đó là dâm thủy của Giang tiết ra cũng nhiều hơn. Khi mà cả cái âm đạo Giang đã nằm trọn trong sự bao phủ của hai bờ môi tôi thì bao nhiêu dâm thủy tiết ra đó, tôi thưởng thức nó một cách trọn vẹn. Nó cũng rất ngon lành. Anh ơi! Dừng, dừng lại đi, em sướng, đừng, đừng làm như vậy nữa mà, em xin anh. Em sướng hả, sao lại kêu anh dừng lại, đừng làm em sướng nữa. Ngoan, để anh làm em sướng hơn nữa nào. Lồn em đẹp lắm, lại còn thơm ngon nữa, anh rất thích. Không, anh làm em sướng lắm nhưng em xin anh đừng làm thế nữa, của em nó ra nước rồi, em lại đang ngồi trên mặt anh, như vậy không hay chút nào đâu à. Để em xuống, em mút cho anh được không, của em ra nước. Là cái gì ra nước thế? Là cái, lồn em ra nước, lại còn hỏi em nữa, mà em chưa thấy ai khen cái ấy đẹp bao giờ. Không sao mà, anh thích em ngồi lên mặt anh như này, anh cho phép em làm như vậy. Để anh có thể ngắm nhìn cận cảnh cái lồn xinh đẹp của em và thưởng thức nó, cũng như nước lồn thơm ngon của em nữa. Lúc nãy em cũng thấy Lan ngồi lên mặt anh rồi đó. Hay là em cũng ngồi tương tự như vậy đi, vừa được mút của anh theo như ý nguyện. Nào, em đảo chân đi, quay ngược người lại. Giang cũng từ từ xoay ngược người lại và đảo chân qua người tôi như kiểu xoay compa để thực hiện tư thế 69. Sau khi đã chĩa mông mình về phía tôi, thì tôi cũng nhanh chóng đưa hai tay đỡ lấy hai mông Giang, rồi dướn miệng lên áp sát vào lồn Giang mà liếm. Giang cũng đổ người về phía trước mà mân mê dương vật tôi. Tuyết cũng đã chuyển mình xuống gần dương vật tôi, quỳ ở đệm hai tay chống cằm chăm chú nhìn Giang đang mân mê dương vật tôi. Chị mút đi. Không thì để em mút cho. Chị có thích nó không? Chị có, chị thích. Nó vừa to vừa dài lại cứng và nóng hổi nữa. Để chị mút thân còn em liếm ở dưới nhé. Giang liền dùng lưỡi của mình mà chơi đùa với dương vật tôi, trong khi Tuyết thì liếm hòn rái, Út thì đứng ở mép giường thi thoảng chỉ bảo sơ sơ Giang, cũng như gọi Liên đứng lại bên cạnh nhìn Giang mút của tôi mà giảng giải, chỉ bảo cả Liên cách mút cho tôi. Tôi thì cũng cứ thế mà thưởng thức cái lồn mà tôi đã ao ước. Giờ đây nó đang ở ngay trên mặt tôi, món ăn đã dâng đến tận miệng tôi phải hết lòng mà thưởng thức. Với kỹ thuật bú liếm của tôi, cộng thêm sự hưng phấn kích thích với cái lồn lạ, tôi làm lại nhiệt tình và mãnh liệt hơn, chẳng mấy chốc Giang đã lên đỉnh, người và mông nàng co giật, dâm thủy trào ra chan chứa. Giang cũng không còn có thể ngậm và mút của tôi được nữa. Nàng nhả dương vật tôi ra, ngửa cổ lên cao mà hít hà và rên xiết. Tuyết đang liếm phía dưới nhìn thấy thế cũng biết là Giang đã lên đỉnh nên hỏi Giang. Chị sướng lắm hả, đã lên đỉnh rồi hả? Chị sướng lắm, chưa bao giờ chị được sướng như vậy. Em sướng quá anh ơi, em cảm ơn anh. Hi hi, chị sẽ còn sướng hơn nữa khi làm tình với anh ấy. Bọn em đều thấy vậy. Em đã sướng rồi chứ, thế giờ có muốn làm vợ của anh ấy không, có muốn làm tình với anh ấy không? Tối nay mấy cô này phải chịu thiệt thòi. Hy sinh vì em để cho em được làm tình với anh ấy đấy. Nếu em không muốn làm tình với anh ấy thì để chị sắp xếp người khác. Dạ, Em có, em đã là vợ của anh ấy rồi mà, nãy giờ như thế này rồi có khác gì là vợ anh ấy đâu. Em muốn làm tình với anh ấy. Được, vậy thì hãy làm tình với anh ấy đi, cho anh ấy sướng và anh ấy cũng làm cho em sướng hơn nữa đấy. Hãy cứ thể hiện hết mình đi, nếu em làm không tốt sẽ không được anh ấy làm tình thường xuyên, em hiểu chứ? Giờ thì ngồi lên anh ấy và nhún đi. Dạ vâng a hát, anh ơi, em làm tình nhé, cho em đút vào nhé. Nào lại đây cho anh hôn một cái đã nào. Anh có làm em sướng không? Sau khi hôn Giang tôi hỏi nhỏ. Có, em sướng lắm. Để em làm lại cho anh sướng nhé. Em làm gì cho anh sướng? Thì em đút của anh vào em, mình làm tình, sẽ làm anh sướng. Anh không thích làm tình với em sao? Có, anh muốn lắm. Hãy cho cái bùi của anh khám phá cái lồn của em đi. Vâng. Giang lùi người xuống dưới, rồi ngồi lên phía trên háng tôi, từ từ hạ người xuống, rồi lấy tay cầm dương vật kê nó vào đúng vị trí cửa hang của mình và ngồi xuống. Khi dương vật mới chỉ vào được một nửa thì cả tôi và Giang đều rên lên trong sung sướng. Với tôi thì đó là một cái lồn lạ và vẫn còn vô cùng khít. Nó khác hẳn với cảm giác lần đầu khi làm với Tuyết và Hồng, những cô gái còn trinh, hay bây giờ cũng thế. Nó cũng khác với cảm giác khi làm tình với Út, Linh, Liên, nó chỉ hơi giống khi làm tình với Nhung và Nga. Nó không quá khít như gái còn trinh để thâm nhập vào một cách khó khăn, nhưng cũng không rộng toác như phụ nữ trung niên. Mà đã ở độ tuổi trưởng thành, phát triển đầy đủ và đã làm quen với tình dục được 5, 6 năm rồi. Nó vẫn còn đủ độ se khít, nhất là với một cái dương vật ngoại cỡ như của tôi. Còn với Giang thì cũng thế. Đây là cái dương vật đàn ông thứ hai trong đời nàng và nàng cũng tự nhủ với bản thân là cái dương vật cuối cùng được nàng mơn trớn vuốt ve và được phép xâm nhập vào lãnh địa tối mật của nàng. Khi còn là sinh viên, Giang cũng có thích một hai chàng trai nhưng bị ông ta ngăn cấm, ông ta muốn nàng chỉ là của mình ông ta mà thôi. Lúc đó còn đang ăn học, phụ thuộc hoàn toàn vào ông ta, và còn cô em ông ta cũng đang nuôi ăn học nên nàng đành chấp nhận. Sau khi ra trường cũng thế, Giang cũng muốn thoát khỏi vòng tay của ông ta, nhưng ngặt một nỗi là công việc trong trường đại học cũng là do ông ta ban cho, mà người nhà ông ta làm trong bộ giáo dục. Việc xin vào làm giáo viên theo đúng mong muốn của nàng hoàn toàn phụ thuộc vào ông ta, và cái quan trọng nhất vẫn là nếu nàng thoát khỏi ông ta bây giờ thì ông ta lại làm hại con bé ở nhà. Nó cũng 16 tuổi rồi, đúng cái tuổi mà năm xưa nàng đã bị mất đời con gái vào tay ông ta. Do đó nàng tự nhủ là cố gắng chiều chuộng ông ta thêm 2 năm nữa, khi cô em học đại học, và bản thân nàng cũng tiết kiệm được ít tiền và bòn rút của hắn được ít tiền đủ khả năng lo cho em ăn học thì sẽ thoát khỏi vòng tay hắn ta. Nàng còn trẻ và nàng cũng muốn kiếm cho mình một tấm chồng tử tế mà sống cuộc đời bình yên hạnh phúc của một người phụ nữ. Chính vì đã có ý định như thế nên gần năm nay, nàng cũng chiều ông ta hơn, để ông ta không giở trò với em mình, và cũng để moi tiền của ông ta. Nàng cũng tìm hiểu về công việc của ông ta xem có gì để nàng có thể uy hiếp ông ta hay không, để sau này thoát khỏi tay ông ta dễ dàng nhưng số lần ông ta gần gũi nàng khá ít nên cũng không điều tra được nhiều. Cũng chính vì nàng đòi hỏi ông ta nhiều tiền hơn, ông ta phải chi tiền cho nàng nhiều hơn, mua cho nàng chiếc xe Vespa đắt tiền, điện thoại đắt tiền, và các khoản tiền khác nữa mới dẫn đến việc bà vợ sinh nghi và cho người theo dõi mới phát hiện ra mọi chuyện và có kết cục như hôm nay. Khi tuyệt vọng, tìm đến cái chết thì lại được tôi cứu, và khi mà không có nơi nào để đi, nơi nào để về thì lại một lần nữa tôi dang rộng vòng tay, cho nàng một mái ấm để trú chân. Hai nữa là tôi còn trẻ. Lại đẹp trai và cái ấy cũng to nữa. Khi tỉnh dậy trong lúc hoảng hốt nhất, phát hiện ra mình trần truồng và cũng thấy phía trên của tôi lóa thể cũng như cảm nhận được dương vật của tôi trên bụng, nàng đã ra tay tát tôi một cái, nhưng khoảnh khắc đó nàng cũng kịp nhìn thấy dương vật của tôi cũng gần đạt trạng thái cương cứng nó to NTN, và khi các nàng lau người và mặc đồ cho tôi Giang cũng liếc thêm một hai lần nữa. Khi đồng ý làm vợ tôi thì Giang cũng xác định rằng đây là cái dương vật cuối cùng trong cuộc đời mình rồi. Sau đó thì chỉ với vài cú điện thoại của tôi, mà công an đã giải cứu được em nàng, và ngày mai em nàng sẽ xuống đây với nàng, thì Giang lại càng ngưỡng mộ, tôn thờ tôi, nghĩ thầm trong đầu không phải tự nhiên mà lại có nhiều phụ nữ nguyện ở bên như vậy, phải có cái gì đó đặc biệt, phải tài năng, đây đúng là người chồng tốt của mình rồi. Dương vật của những thanh niên như anh Hùng, anh Hoàng hay thậm chí cả những hàng tuyển của Nguyệt cũng không thể so sánh với tôi. Thì với một ông già so bì với tôi làm sao được. Trước nay Giang chỉ biết đến một mình của lão. Khi lão đút vào và nhấp lia lịa thì nàng cũng gần như là vô cảm, không có cảm giác gì, vì không yêu, không có cảm tình và của ông ta cũng nhỏ lại chịch như gà. giờ đây khi mà dương vật của tôi mới vào được quá nửa, mà Giang đã cảm thấy rất thốn và sướng vì sự cọ sát giữa hai bộ phận sinh dục. Của tôi nó lấp đầy trong nàng, mà còn phải nong và làm co giãn thêm các thớ cơ trong âm đạo ra mới vào thêm được. Nó kích thích âm đạo co bóp và co giãn, đồng thời các đầu dây thần kinh dày đặc tại đó tiếp nhận được sự ma sát và truyền sự sung sướng lên đầu óc Giang. Giang thấy cùng với sự thốn nơi phía dưới thì cơ thể hoàn toàn khoan khoái sung sướng. Nàng lại đổ gục xuống người tôi. Anh ơi, của anh to quá. Em thốn, em sướng nữa, sướng thế không biết. Tại lồn em khít thì có, làm buổi anh sướng tê dại đi. Địt em sướng quá, em nhấp thêm đi, cô thấy sướng lắm đúng không, có thích không? Dạ, em sướng lắm, em thích, anh ơi. Tôi ở phía dưới đã húc thêm một cái để dương vật vào sâu thêm một đoạn rồi cứ thế hẩy lên thêm nhiều lần nữa cho đến khi dương vật vào tận sâu trong tử cung Giang. Khỏi phải nói là Giang đã sướng thế nào khi dương vật tôi đâm vào tận trong tử cung nàng, ôm ghì lấy cổ tôi mà hít hà và rên lên trong sung sướng. Tôi nhấp một lúc thì dừng lại không nhấp nữa, Giang hiểu ý liền ngồi thẳng dậy và bắt đầu nhấp lên nhấp xuống nhịp nhàng. Giang theo chỉ dẫn của Út thì cũng thực hiện các kiểu khác nhau với tư thế ngồi trên đó. Như hai tay chống lên bụng lên ngực tôi mà nhấp, hoặc hai tay vươn ra sau bám vào hai đùi hay hai đầu gối tôi làm điểm tựa, hoặc lại làm động tác xoay compa, quay mông về phía tôi để tôi vỗ mông, còn Giang thì hai tay bám vào chân tôi để di chuyển mông lên xuống. Khi cảm thấy Giang đã mệt rồi thì tôi ngồi dậy chơi kiểu chó với Giang, sau đó thì chơi kiểu truyền thống và kết thúc bằng tư thế vác cầy qua núi. Tôi đã làm Giang lên đỉnh thêm hai lần nữa và chuẩn bị lên đỉnh lần thứ ba khi làm tình, tôi cũng sắp ra. Hai chân thon, trắng nõn nà của Giang đang vắt lên vai tôi, và tôi ghì nó xuống cho mông và lồn Giang nhô lên cao. Tôi nhấp những cú thật nhanh, thật mạnh, thần tốc để lên đỉnh càng làm cho Giang sướng hơn. Âu, âu, ớ, ớ, anh ơi em sướng, âu, em lại sắp ra nữa rồi. Anh cũng sướng, anh cũng ra. Tôi giống lên, rồi nhấp thêm một hai cái nữa trước khi phóng hết tinh dịch vào thật sâu tận cùng tử cung Giang. Giang cũng đã lên đỉnh rồi. Tôi ập xuống dưới hôn lên má, hôn môi Giang trong khi dương vật vẫn đang ơ trong phóng những đợt tinh dịch vào trong lồn Giang, tử cung Giang thì đang co bóp như vắt kiệt tinh dịch tôi. Út thì đã lại úp miệng xuống hậu môn Giang mà liếm tinh khí của Giang tiết ra đang chảy dần xuống dưới. Đang hôn tôi, nhưng Giang cũng cảm nhận được rõ điều đó. Đây là lần đầu tiên trong đời Giang được như thế, nên sau khi rời môi tôi ra thì Giang ấp úng chỉ mắt ra hiệu xuống phía dưới. Tôi không cần nhìn cũng biết chuyện gì xảy ra. Vì dương vật tôi vẫn còn ở trong Giang, nên Út liếm cũng có chạm vào mông tôi và tôi biết chắc chắn chỉ có Út làm. Kệ Út, để cho Út làm sạch cho em, anh có làm em sướng không? Nhưng cái đó bẩn lắm, chỗ đó cũng bẩn nữa, sao chị ấy lại liếm được? Em sướng lắm, chưa khi nào trong đời em sướng như hôm nay. Cảm ơn anh, nói rồi Giang lại hôn vào má tôi cái chụt một cái. Anh ơi, anh xuất hết tinh vào lồn chị ấy rồi à? Tuyết nói. Anh xuất hết vào lồn Giang rồi, sao vậy em? Em muốn ăn nó. Tí nữa anh địt em vào hồng, anh cho em ăn, được chưa nào? Có thật không ạ? Em tưởng tối nay anh địt mình chị ấy. Sao anh có thể bỏ quên em được, cô vợ tốt của anh? Em sướng lắm phải không? Giờ thì em đã hiểu vì sao chị là mẹ anh ấy, nhưng giờ lại làm vợ anh ấy rồi chứ. Chị cũng vướng vào lưới tình, trước hết là vì tình dục được thỏa mãn, anh làm cho chị sung sướng muốn chết ngất. Sau đó là tình cảm, tình yêu nam nữ nảy nở. Giờ thì anh là người chồng tuyệt vời, một người cha tốt, một chỗ dựa tin cậy và vững chắc cho chị và những người đàn bà ở đây. Ở đây chị em sống vui vẻ với nhau, chị thấy rất thoải mái. Vâng, em sướng lắm chị A-H, em cảm ơn chị đã cho em làm vợ anh ấy, nếu chị cho phép thì em cũng khuyên em của em làm vợ anh ấy. Em cũng đã thấy anh ấy là người đàn ông có thể che chở và bảo vệ cho em. Chỉ một lúc thôi mà anh đã cứu được em gái em rồi. Anh, em yêu anh, từ giờ em sẽ là người vợ ngoan của anh. Anh cũng yêu em. Tôi lại hôn Giang thêm một lần nữa, rồi sau đó mới rút dương vật ra khỏi lồn Giang. Út chờ tôi rút ra là lập tức vồ lấy mút làm sạch nó, còn Liên thì cầm khăn ướt lau qua lồn cho Giang. Giang nhìn thấy út mút của tôi thì ngạc nhiên, nhưng Tuyết đã nói với nàng rằng chị ấy thích như thế, và ở đây ai cũng muốn nuốt tinh của tôi cả. Sau đó thì Giang đi vào nhà tắm vệ sinh và rửa lại cơ thể. Thêm một lần nữa, Giang chố mắt ngạc nhiên khi Lan đi vệ sinh trước khi đi ngủ. Thấy Út bưng bô để cho Lan đi tiểu rồi ba người Út, Liên, Linh lại thay nhau liếm sạch của Lan. Tôi nghỉ ngơi một lúc rồi làm tình với Tuyết và Hồng và xuất vào miệng hai người. Hai người nuốt một cách ngon lành trước sự chứng kiến của Giang. Tuyết thấy Giang nhìn mình nuốt một cách ngon lành thì không ngần ngại nói ngon lắm chị A Hát, ai cũng thích nuốt của anh ấy, chị có muốn thử không? Có ghê và tanh không em? Không ghê chị A Hát, hơi tanh một chút nhưng mà béo, ngậy. Nuốt được một lần rồi sẽ nuốt được và thấy thích, em lần đầu cũng sợ, nhưng chúng chiếm trong miệng nhắm mắt nuốt ực cái là xong. Xong rồi vẫn thấy béo, ngậy ở họng và dần dần bị thích. Lúc nãy anh xuất vào trong chị út cũng liếm và nuốt nó chảy ra đó. Chị là người thứ hai ở đây được anh ấy xuất vào trong, còn tất cả còn lại anh đều xuất vào miệng hết. Sao vậy em, chị tưởng là làm tình phải xuất vào trong chứ? Thế người trước được xuất vào trong là ai vậy? Vì ở đây chị cả mới sinh chưa làm tình được, chị út đây thì không còn sinh nở được nữa, hai đứa em thì còn ít tuổi chưa mang thai được, nếu xuất vào trong dễ mang thai lắm. Chị Linh và chị Liên là cô của anh ấy, và chị Linh cũng đã triệt sản rồi, hai chị bên kia cũng vậy nên anh làm tình chỉ xuất vào miệng thôi. Vì xuất vào trong cũng có sinh em bé được đâu, anh không muốn lãng phí tinh dịch. Mà bọn em cũng muốn được nuốt, chỉ có chị gái em là còn trẻ, cũng như chị nên anh ấy cũng xuất vào trong và đã mang thai rồi. Anh thích xuất vào miệng như thế à? Anh thích và họ cũng thích như thế mà. Nó là kết tinh của tình yêu trai gái, anh không muốn lãng phí nó. Anh thích người phụ nữ nâng niu trân trọng nó, nhìn người phụ nữ của mình nuốt nó anh rất thích. Nó cũng rất tốt cho sắc đẹp phụ nữ. Thế lần sau anh cho em thử nhé, em cũng muốn thử nuốt của anh. Em đã nuốt bao giờ chưa, có dám chắc muốn thử không? Em chưa, nhưng vì anh em có thể làm tất cả. Anh thích thì em sẽ nuốt của anh. Mà hôm nay em nguy hiểm, lúc nãy anh xuất đầy ứ trong em, khéo, khéo cũng có, thật vậy hả, có thì càng tốt. Thế thì giờ cho anh địt em cái nữa rồi anh cho em nhé. Anh có mệt không? Tôi đến giờ làm hùng hục hai lần rồi đó, mà lần nào cũng lâu lắm luôn nữa. Anh còn phải giữ sức, chuẩn bị thi đến nơi rồi. Anh lo ngủ sớm rồi ôn thi cho tốt, thi xong rồi thì muốn gì em cũng chiều. Em đã là vợ anh rồi, đâu có thoát khỏi tay anh được chứ. Giờ mà anh bỏ bê học hành, chị cả lại trách phạt em, cho là vì em mà anh như thế thì em lại mang tội. Anh không thấy mệt. Địt em anh thấy sướng lắm, thấy người rất thoải mái. Em yên tâm, mới có hai cái thôi mà, trước anh toàn làm một đêm 4, 5 cái cơ. Còn học hành thi cử thì không phải lo, anh chắc chắn sẽ đỗ, nhất là bây giờ anh lại có cô giáo là em đây kèm cặp. Anh ơi, còn em nữa, hôm nay em cũng muốn, em xin anh hãy cho em làm tình với anh nhé. Út nói, em cũng muốn hả, thế thì phải xem cô ấy có đồng ý làm chung không. Không thì phải đợi anh làm xong với cô ấy sẽ làm với em. Chị ấy đã muốn thế thì anh làm với chị ấy cũng được, không cần làm với em. Dù sao thì em cũng đã được anh làm rồi mà. Không mọi người lại nói anh có mới nới cũ, nhưng anh vẫn muốn làm thêm với em một lần nữa. Vậy thì anh làm với cả em và chị ấy đi. Em chấp nhận mà, Tuyết và Hồng đây là bà hai và bà ba của anh còn phải làm chung, hai cô ấy lại còn trẻ đẹp hơn em nhiều. Em đâu dám đòi hỏi anh cho riêng mình chứ. Cô ấy nói đúng đấy anh A Hát. Cô ấy là người hiểu chuyện. Mai em của cô ấy xuống đây nữa, thì hai chị em cô ấy cũng cùng làm tình với anh như mọi người ở đây thôi. Cho em làm chung với nhé. Được rồi, vậy thì hai người làm chung. Lòng ơi, em cũng muốn. Liên nói, em muốn gì vậy? Em cũng muốn được anh địch cùng hai người họ. Vậy được rồi, thế thì với ba người vậy, chỉ ba người thôi. Bây giờ trong lúc anh nghỉ ngơi chút để lấy lại sức, anh tranh thủ học bài, em giảng dạy cho anh nhé. Nhung lên cho anh uống sữa đi nào. Anh học bài thì lại bàn, lấy sách vở ra chứ, cần hỏi gì thì em chỉ cho. Không, học cái này không cần ra bàn, em có thể giảng dạy ngay tại đây được. Chờ anh uống một vài ngụm sữa đã, cút em xuống nhà lấy một cái đũa lên đây. Mình xuống dưới làm để cho Lan ngủ em nhé. Vâng, tôi và Giang xuống dưới đệm. Tôi nằm ngửa ra để cho Nhung cúi xuống đưa vú vào miệng tôi vắt sữa vào miệng. Liên và Linh thì bắt đầu cúi xuống mút của tôi. Trong khi tay tôi thì xoa bóp cặp vú đẹp hoàn hảo của Giang. Út xuống dưới nhà lấy đũa một lúc thì cũng chạy lên. Sau khi đã uống đủ sữa của Nhung thì tôi ngồi dậy nói với Giang. Giờ mình bắt đầu bài học nhé. Út đưa đũa cho Giang đi. Tối nay mình đành dùng tạm cái đũa để thay thức hay dây anten để em chỉ vào giảng bài. Nhưng ở đây làm gì có bảng đâu. Mà anh muốn học về cái gì vậy? Em là cô giáo dạy sinh, tối nay em sẽ giảng dạy cho anh bài học trong lĩnh vực sinh học. Hồng và Tuyết cũng xuống đây để cô giáo giảng bài đi. Tối nay anh muốn tìm hiểu về cái lồn và cái buồi. Em giảng cho anh và các cô ở đây nghe nhé. Liên em cởi quần ra, dạng háng ra để cho Giang làm thí dụ để giảng dạy. Trời ơi, anh đúng thật là, học cái đàng hoàng để ôn thi thì không học. Cái này cũng rất quan trọng mà. Anh muốn quan tâm em, muốn tìm hiểu em, muốn đem đến hạnh phúc cho em thì anh cũng phải hiểu và biết về cấu tạo cơ thể của em, để còn biết mà chăm sóc yêu thương chứ. Anh chỉ được thế là giỏi thôi, chỉ biết bỡn cợt người ta a hát. Hi hi, thế vợ yêu không dạy cho anh a hát. Thôi được rồi, để em dạy. Đâu anh muốn học gì nào? Em nói về cái lồn trước đi. Đây là bộ phận sinh dục của phụ nữ, gọi là âm hộ hay dân gian gọi dân dã thô tục là lồn. Phía trên tách biệt với lồn là một vùng trống, mọc nhiều lông gọi là mỡ u lồn, trên đó thường mọc lông. Em giảng tiếp đi. Cấu tạo của âm hộ hay lồn thì chính giữa và quan trọng nhất là âm đạo, hay lỗ lồn để thực hiện chức năng sinh hoạt tình dục và sinh sản. Bên ngoài có hai môi, là môi trong và môi ngoài hay còn gọi khác là môi lớn và môi bé. Em chỉ vào đó và giảng chi tiết đi. Đây là môi lớn, đây là bộ phận bên ngoài âm đạo, bao quanh và bảo vệ âm đạo bằng hai lớp da lớn. Đặc điểm của môi lớn là khá rộng và nhiều thịt, môi lớn là cầu nối giữa hậu môn và âm đạo tạo thành tầng sinh môn. Khi đến tuổi dậy thì bao quanh môi lớn là một lớp lông. Giang chỉ vào môi lớn của Liên rồi giảng bài, sau đó thì chỉ vào của Tuyết và Hồng, vì hai cô đang tuổi dậy thì, chỗ đó đang bắt đầu mọc lông tơ. Tôi lại bảo Giang chỉ vào của mình và mỗi khi chỉ vào của Liên xong thì cũng dạng lồn ra thật rộng chỉ vào lồn mình. Đây là môi bé, chứa rất nhiều mạch máu và những sợi liên kết, nằm ngay bên trong môi lớn, là phần bao quanh lỗ lồn và lỗ niệu đạo là lỗ đi tiểu. Đây là lỗ âm đạo hay lỗ lồn để đàn ông đút dương vật, đút bùi vào đít. Đây là âm vật hay còn gọi là hột le, nó nằm ngay dưới xương mu, chứa rất nhiều dây thần kinh nhạy cảm. Nó có thể nở ra hoặc thu lại do hệ thần kinh và mạch máu phát triển. Âm vật được coi là bộ phận quan trọng nhất, có kích thước nhỏ, như hạt đậu. Phụ nữ sẽ rất hưng phấn và phấn khích khi được tác động vào bộ phận này. Lúc nãy anh cũng làm em hưng phấn và sung sướng tột độ khi ngậm và liếm nó. Đâu, nó ở đâu, em chỉ đi, em chỉ của em đi, để anh còn biết tí anh làm cho em sướng. Úi, anh ơi, em sướng, dừng, dừng, lại đi anh, em, sướng. Tôi cúi xuống ngậm và mút, nhai hột le của Giang, khi Giang e thẹn lấy ngón tay chỉ vào hột le của mình. Anh, kìa anh, không buông em ra. Để em còn giảng nốt bài. Không muốn giảng nữa thì thôi nhé, đừng có bắt em giảng nữa. Tôi đành nhả môi mình ra khỏi hột le Giang, tí nữa tôi còn làm nữa để địt Giang mà. Giang chỉ dạy nốt về âm đạo và tử cung. Vì hai bộ phận này nằm sâu bên trong nên Giang chỉ nói qua về lý thuyết, tác dụng của nó thôi. Sau đó thì Giang giảng dạy về dương vật của tôi, cũng giống như khi giảng dạy về lồn, thì khi nói đến đâu Giang đều chỉ vào vị trí đó. Có điều khác là khi chỉ đến đâu thì các nàng đều lần lượt liếm mút bộ phận đó của tôi. Như khi chỉ đến hòn dái thì các nàng đều ngậm và nuốt hòn dái tôi, hay như khi chỉ đến đầu khớp cũng vậy. Sau khi tiết học kết thúc thì theo yêu cầu của tôi, sẽ thực hành lý thuyết đã học. Tôi bú lồn Giang, Út và Liên, ngậm mút hột le của họ. Sau đó thì làm tình với ba người, làm cho cả ba người đều lên đỉnh ít nhất một lần, riêng Giang thì hai lần vì sau khi chơi Liên xong tôi quay lại chơi Giang trước khi rút ra và xuất vào miệng Giang. Tôi rút dương vật ra khỏi miệng Giang sau khi đã phụt đợt đầu vào miệng Giang, rồi tôi đưa lại miệng Liên và cuối cùng là cho Út làm sạch nó. Giang vẫn còn nằm ngửa ở đệm thờ hồn hển vì nàng cũng kịp lên đỉnh lần thứ hai với tôi, vẫn còn đang nằm để tận hưởng cơn cực khoái. Ánh mắt nhìn tôi chứa đựng đầy tình yêu và sự biết ơn, miệng thì hé nụ cười, có thể nhìn rõ tinh dịch trắng đục của tôi vẫn đang trong miệng nàng. Tôi bảo nàng há miệng ra tôi xem nào, nàng cũng há miệng ra, tôi có thể nhìn thấy rõ vũng tinh trong miệng nàng. Tôi cúi xuống hôn phớt môi Giang một cái, rồi lại ngoi lên ngắm nhìn vẻ đẹp rạng ngời của Giang sau khi đạt cực khoái. Trước sự chứng kiến của tôi thì Giang cũng ực một cái nuốt tinh dịch vào miệng rồi há miệng ra như muốn nói với tôi em nuốt hết rồi. Tôi lại nằm xuống ôm và hôn Giang, sau đó dìu Giang lên giường nằm ngủ. Lên giường tôi cũng hôn Giang thêm một lần nữa, vì Tuyết vẫn còn chờ tôi chưa ngủ. Nàng đòi nằm cạnh tôi, thế là Lan và Tuyết nằm hai bên, Giang nằm giữa Hồng và Tuyết. Có thêm một người nên khá chật, Giang và Hồng phải nằm nghiêng người. Xong tôi để Tuyết và Hồng mặc nguyên bộ váy áo học sinh, chỉ tốc váy lên để địt. Giang cũng thế, Tôi chỉ kéo quần dài của nàng xuống rồi địt nàng theo kiểu chó, hay thậm chí khi nàng nằm ngửa cũng vậy, tôi đưa hai chân nàng lên cao gác vào vai tôi và cứ thế nhấp vào. Kiểu địt phụ nữ mặc áo dài này tôi đã ao ước và thích từ lâu, vậy nên tôi mới mua và may khá nhiều áo dài. Từ ngày mua về tôi cũng cho Út, Liên, Linh mặc vào để chơi khá nhiều lần rồi. Nhưng nay tôi mới được địt cô giáo, người theo tôi mặc áo dài rất hợp với công việc lại càng làm tôi hưng phấn. Lần này tôi dành cho Giang gần như trọn vẹn tinh dịch của tôi, để Tuyết và Hồng làm sạch nó. Sau đó tôi và mọi người đi vào tắm, Linh và Út lại đòi được quan hệ nên tôi lại bảo Giang mặc bộ váy áo học sinh để quan hệ với ba người. Sáng sớm thì em của Giang cũng đã điện cho Giang là đã được công an đưa ra bến xe bắt xe cho đi Hòa Bình rồi, và tôi cũng được gọi điện thông báo điều đó. Nên Giang chiều tôi lắm. Đêm qua khi tôi vừa làm tình với Giang xong và chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy âm thanh ầm ầm ở dưới nhà và tiếng chó sủa. Nhưng nhà này kín cổng cao tường, trước kia gia chủ trồng lan nên xung quanh bốn góc nhà đều được quây kín, không có cái hở nào có thể vào được, phía trong lại nuôi chó, và tôi cũng mệt nên không quan tâm. Ôm Tuyết vào lòng động viên nàng ngủ, không phải lo nghĩ gì. Sau tôi mới biết đó là đám giang hồ do bà vợ ông hiệu trưởng thuê đến để gây chuyện. Số là sau khi thấy Giang nhảy xuống hồ tự tử, bà ta đã hả hê. Nhưng sau rồi lại thấy tôi nhảy xuống cứu được Giang lên, rồi công an cũng xuất hiện. Nên bà ta sợ rằng sẽ có điều bất lợi với bà ta, do đó khi thấy tôi bồng Giang vào nhà mà công an không lấy lời khai của Giang mà bỏ đi ngay thì bà ta mừng thầm trong bụng. Bà ta liền liên hệ thuê giang hồ, định là ép tôi nhả Giang cho bà ta, để bà ta đưa về quê hành hạ cùng với cô em gái kia. Và thứ nữa là bà ta vẫn còn quên chưa bảo Giang ký sang tên cái xe máy Giang đang sử dụng, và còn nghi Giang vẫn còn cất giấu thêm tiền nữa. Bà ta định ép tôi giao Giang cho bà ta, rồi ép tôi nói với công an khi công an có hỏi đến là khi Giang tỉnh dậy đã để cô ấy về nhà với gia đình rồi. Bà ta đợi đến đêm mới hành động vì tối khu vực này nhiều người qua lại. Nhưng khi bọn người đó đến đập phá cửa gây hấn thì tôi không ra. Mà hai anh Tiến, Tú cùng với hai người nữa đang ngủ với đám bà Hà thấy động chạy ra ầu đà. Bà ta chỉ gọi có hai người mà bên tôi có bốn người nên bị đánh chạy te tua. Khi xảy ra vụ việc thì Tiến gọi báo lại cho anh Hùng và anh Hùng lập tức điều thêm đàn em đến. Khi bọn chúng bổ sung thêm bốn người nữa quay lại thì bên anh Hùng đã có hơn chục người rồi. Đám người của anh Hùng đến thì canh cổng nhà tôi cả đêm. Có ba, bốn người may mắn thì được anh Tiến và Tú cho sang giới thiệu với bà Hà và để vui vẻ với đám bà Hà. Sau khi xuống ăn sáng xong thì tôi định trở mến qua nhà cô Nhi để gặp thằng Hùng và biết chỗ ăn ở của thằng Hùng. Anh Vinh thì đều đặn cứ cách ngày lại mang cháo đến cho Lan và Nhung, anh lấy cớ là đâu cũng có người nấu cho vợ anh nên nấu thêm một chút và tiện đường đi làm qua nhà tôi thì mang cho tôi. Nhưng tôi thừa biết là anh cố ý làm vậy, vì có mang bầu cũng không đến mức tẩm bổ với tần suất như vậy. Sáng nay anh cũng tới, tất nhiên là đã có kinh nghiệm rồi nên anh không đến quá sớm. Vì một hai lần đầu anh đến sớm đều phải đợi tôi làm tình buổi sáng với các nàng xong mới xuống. Anh đã được bổ nhiệm làm phó công an thị trấn. Trong lúc chờ đợi có người nhà tôi ra mở cửa thì mấy người trong đám Tiến Tú ở nhà bà Hà ra về và đi ăn sáng. Trong đó có một người đã gặp anh Vinh trong buổi tiệc hôm trước, anh ta có nói lại với anh Vinh chuyện đêm qua có đám người lạ mặt đến gây rối tại đây. Bản thân mấy người này do đêm qua đã được ngủ nhà bà Hà nên sáng nay cũng được lệnh của anh Hùng là chỉ loanh quanh khu vực này để xem có chuyện gì không, còn những người đêm qua canh khu vực này thì được về ngủ. Cô Linh ra cổng nhận đồ ăn sáng mà anh Vinh mang tới cầm vào nhà cho Lan và Nhung dùng. Rồi nói lại với tôi là anh Vinh có chuyện muốn gặp tôi. Tôi ra thì anh Vinh ngỏ ý muốn mời tôi đi ăn sáng nhưng tôi từ chối nói là ăn ở nhà rồi. Anh lại hỏi về tình hình cô gái hôm qua tôi cứu ra sao rồi thì tôi nói đã ổn rồi. Anh lại hỏi chuyện đêm qua có người đến quấy rối thì tôi nói là không biết, chỉ thấy hình như có tiếng động rồi một lúc là hết. Thực ra thì sáng nay trong lúc tắm thì Nguyệt cũng đã gọi điện cho tôi hỏi thăm làm tôi nghi nghi rồi. Vì anh Hùng sáng nay mới dám gọi điện báo cho Nguyệt biết là đêm qua có biến, Nguyệt đã bảo anh Hùng là theo sát tôi hơn. Đồng thời nhớ lại cuộc gọi tối qua của tôi, thì đúng là tôi không phải có ý định linh tinh thật mà chắc là có vấn đề gì đó, nên cũng gọi lại cho tôi xem có chuyện gì xảy ra không. Lão Quân thì đã bỏ tiền ra đầu tư thuê hẳn bên trung tâm chăm sóc kia, ngày nào cũng đều đặn sáng và chiều đến chăm sóc cho Lan. Mỗi buổi hơn một giờ. Sáng nay thì họ cũng đến. Ngoài làm trực tiếp cho Lan, họ còn tư vấn các cách chăm sóc làm đẹp cô bé tại nhà cho Lan. Và Lan cùng mấy người ở nhà cũng đã thực hiện làm theo. Một liệu trình kéo dài nửa tháng, với người khác thì mỗi ngày một buổi nhưng với Lan thì mỗi ngày hai buổi coi như hai liệu trình. Lan vốn dĩ trước khi được chăm sóc phục hồi bài bản như hiện nay thì từ khi sinh cũng được phụ giúp rất nhiều, không bị stress thiếu ngủ nên cũng phục hồi nhanh hơn người thường rồi. Đêm đến thì nàng được ngủ ngon, hầu như chỉ phải dậy một lần cho con bú, có khi thằng bé dậy khóc thì Út và Nhung dậy bế và cho bú thay. Theo như tôi để ý thì sáng và tối trước khi tắm, Út có chuẩn bị hỗn hợp trứng gà, sữa tươi và dầu ô liu, hoặc có khi là sữa tươi và bột nghệ xoa nhẹ nhàng vào lồn Lan, massage nhẹ nhàng, sau khi làm cho Lan xong, còn thừa thì mấy người mới chia nhau dùng. Tuyết và Hồng thì không dùng nhưng cũng hay lấy sữa tươi xoa vào vùng kín. Sau đó thì mới đi tắm để rửa sạch, Sen và Mến đều nhiễm khuẩn vùng kín, như Sen bị nặng còn bị vô sinh, nên khi Nguyệt phẫu thuật vùng kín và hai cô đó cũng điều trị vùng kín thì Nguyệt cũng tiện thể tân trang vùng kín cho hai người. Vợ lão thì mặc dù hôm trước bị tôi hành hạ, cho người làm nhà Nguyệt chơi, nhưng chỉ một lần được tôi quần thảo buổi sáng cũng đã si mê tôi và cam tâm phục vụ tôi. Vẫn muốn được gặp để làm tình nhưng tôi chưa gặp khi nào. Bà ta đã chấp nhận như vậy là tốt, tôi chỉ sử dụng đến bà ta khi nào tôi cần hưởng thụ trải nghiệm mới của tình dục. Như hôm trước khi tôi định trói bà ta lại làm tình nhưng không thành công. Lần sau khi Nguyệt đã sẵn sàng thì tôi lại có thể sử dụng bà ta cho cuộc vui. Hoặc sắp tới khi làm tình với bà Hòa để trả ơn bà ta lo giúp tôi vụ em gái Giang tôi cũng có thể sử dụng bà ta. Hay tối nay tôi cũng có thể sử dụng bà ta để mua vui cho ông bác trưởng họ, mà tôi mời xuống. Nói thêm về gia đình và dòng họ của tôi, thì cụ nội tôi là trưởng tộc và cũng là trưởng bản. Đến đời ông nội tôi thì chỉ là thứ, trên ông nội tôi còn hai bà bác và anh trai cả ông nội tôi nay đã 72 tuổi, thay cho cụ nội tôi làm trưởng tộc. Và giờ cũng là trưởng bản. Còn chức vị trưởng tộc đã nhường lại cho con, chính là ông bác mà tôi mời xuống hôm nay. Anh trai của ông nội tôi có 4 người con trai, nhưng 3 người con trai lớn thì không may đã hy sinh trong chiến tranh biên giới. Chỉ còn người con trai Út bằng tuổi với bố tôi là sống sót và giờ thay cho bố làm trưởng tộc. Bác đó lấy vợ và có đến 9 người con, trong đó chỉ có 2 con trai, còn lại 7 cô con gái. 2 người con trai thì không may một người chết trẻ nên bác lại càng cố đẻ thêm con để mong có thêm con trai nhưng càng cố thì càng ra con gái. Chỉ còn lại duy nhất một người chính là anh mà tôi đã nhờ đưa lên làm phó công an xã. Anh đã 26 tuổi, đã lấy vợ gần 7 năm mà chưa có con. Bác tôi lo lắng sốt ruột đã mời thầy về cúng bái, rồi lo sợ chuyện thờ cúng không tốt thần linh trách phạt nên cũng đã kêu gọi mọi người trong họ sửa lại nhà thờ họ. Nhưng người trong họ đều nghèo khó và anh đó vẫn còn trẻ nên cũng không nhiều người tán đồng, họ không dám ra mặt phản đối mà hỉ trình bày nhà nghèo mà đúng là nghèo thật. Chỉ có gia đình nhà ông nội tôi là khá giả, với bố tôi, chú ba và cô Út đều giàu có. Nhưng lúc đó bố tôi vừa mất, chú ba tôi là người thâm trầm, ham mê quyền lực thì đời nào chú chịu. Chú tính thầm ở trong đầu nếu ông anh kia không sinh được hay không có con trai, thì chức trưởng tộc theo thứ tự sẽ về tay tôi. Nhưng tôi thì chú biết không có ý định về quê nên chắc chắn nó sẽ về tay chú và con trai chú. Ông nội tôi khi sinh bố tôi, thấy là con trưởng nên đã đặt luôn tên bố tôi là trưởng, còn chú ba thì lúc đầu tên là sinh cho vần sinh trưởng. Nhưng sau đó ông lại thích đặt tên theo ngọn núi Hoàng Liên Sơn nên đổi lại, ở nhà gọi chú là Hoàng. Rồi thì cũng chỉ thời gian ngắn sau thì chú ba tôi cũng thất thế, chỉ còn vận động cô Út của tôi. Cô lại là phận gái theo chồng, không dám đóng góp vượt các anh được. Nên chỉ đồng ý giúp đưa vợ chồng anh đi khám, kết quả là cả hai đều vô sinh. Do bác tôi cũng kết hôn cận huyết, con bá con cậu nên ảnh hưởng đến thế hệ sau. Với đồng bào dân tộc thiểu số thì việc tảo hôn và kết hôn cận huyết diễn ra phổ biến. Người Thái chúng tôi có tập tục thích ai thì cứ về sống chung với nhau thôi. Chỉ có điều mẹ con ruột như tôi thì chưa có. Con trai đã vô sinh, thì bác lại phải tìm cách để tự mình có thêm đứa con trai, nhưng bác gái thì đã không còn sinh đẻ được nữa. Do đẻ quá nhiều nên hoàn cảnh gia đình bác cũng khó khăn, cũng không có người phụ nữ nào chịu về làm lẽ bác. Rồi cô Liên bỏ chồng về sống cùng ông nội tôi, bác đang định có ý định lấy cô để đẻ thêm đứa con, chưa kịp mở lời thì cô lại đi. Sau đó thì thằng Hùng cũng về quê sống, và bác lại cũng có ý định với Mến. Biết được tôi chưa đồng ý cho Mến về, và đang ở chỗ tôi nên bác lại gọi điện cho tôi hỏi thăm, nhưng tôi đưa điện thoại cho Mến và Mến đã từ chối thẳng thừng. Tuần vừa rồi thì ở nhà sinh biến, chú ba, chú Út của tôi bị bắt, rồi nhờ tôi lại được thả về. Thằng Hùng thì được làm công an viên, còn được cử xuống Hà Nội học, ông anh họ thì lên chức phó công an xã, một bà chị nữa cũng con bác cũng được vào làm ở ủy ban cùng hai người nữa trong họ. vợ chồng cô Út cũng bị bắt, được đưa lên truyền hình. Thế mà không hiểu bằng cách nào, tôi lại nhanh chóng đưa được các chú ra tù và đưa các con của cô Út về chỗ tôi. Ông anh họ kia thì nói với bác chắc tôi phải quen biết với lãnh đạo tỉnh hay công an tỉnh. Và cũng thấy rằng khi cô Út bị bắt thì dòng họ chỉ còn mỗi mình tôi là chỗ dựa, cũng thấy tôi bỏ tiền làm nhà cho thằng Hùng và cho ông nội sửa sang nhà cửa nữa. Do đó bác lại gọi điện cho tôi có ý muốn tôi đóng góp để xây lại nhà thờ họ cho đàng hoàng. Bác cũng nói sớm muộn gì thì chức trưởng tộc cũng về tay tôi, vì con trai bác không có con nối dõi, nên sau này khi bác già đi thì chức trưởng tộc sẽ buộc phải nhường lại cho nhánh dưới là cho tôi. Nên tôi đóng góp xây nhà thờ họ cũng gần như là xây nhà cho mình và con cháu mình ở. Tôi nghĩ bác nói đúng, tôi thì cũng không ham hố chức trưởng tộc gì đó, nhưng nghĩ như vậy cũng tốt, tôi có thể giúp tiền xây dựng, thậm chí có thể giúp đỡ bác về kinh tế, cho các anh chị nhà bác làm ở ủy ban xã. Để có thể làm cho bác đồng ý chuyện của tôi với Lan. Bác là trưởng tộc, hơn nữa ông bác của tôi cũng là trưởng bản, rất có tiếng nói trong dòng tộc, nói gì mọi người cũng nghe. Tôi chỉ cần bác đồng ý thì lo gì mọi người không đồng ý. Còn chuyện làm trưởng tộc thì là chuyện sau này, tôi không muốn làm thì có thể cho thằng Hùng làm cơ mà. Mà đúng rồi, nếu xây nhà thờ họ thì để cho trưởng tộc ở, và hàng năm mọi người trong tộc đến thờ cúng những dịp quan trọng. Nếu đã để tôi lên làm trưởng tộc trong tương lai thì sao không xây trên đất nhà tôi? Tôi đang xây nhà cho thằng Hùng, thì thêm ít tiền nữa mở rộng ra cũng rất tiện lợi. Nghĩ như vậy nên tôi cũng nói lại với bác, là tôi đang xây nhà cho thằng Hùng đó, mới chỉ đang bắt đầu, sao không tiện thể xây luôn nhà thờ họ ở đó, thêm bao nhiêu tiền thì tôi sẽ bỏ ra, người trong họ đóng góp công sức thôi. Thằng Hùng cũng đi học ở dưới này rồi, vợ chồng bác ở luôn đấy. Mà thằng Hùng có về thì cũng vẫn xây phòng cho vợ chồng bác ở đấy. Đến khi nào tôi hay thằng Hùng chính thức tiếp nhận chức trưởng tộc thì bác quay về nhà cũ ở. Tôi cũng giúp bác tiền để bác sửa sang lại nhà cũ. Bác cũng thừa hiểu rằng chẳng có ai dại gì mà bỏ tiền ra xây nhà trên đất của bác, để cho bác ở đến khi nào bác già rồi mới nhường lại cho người đó đến ở cả. Nên việc tôi đề nghị xây trên đất của tôi là hợp lý thôi, cái chính là vợ chồng bác được ở trong ngôi nhà mới xây đó. Và nhà của mình thì cũng được giúp sửa sang lại nên bác cũng nhanh chóng đồng ý. Bác nói sắp tới họp gia đình sẽ chính thức đưa vấn đề này ra. Bác lại bảo tôi xem chuẩn bị cưới vợ rồi sinh con đi, rồi mới được làm trưởng tộc được. Tôi lại nhân cơ hội đó thử xem phản ứng của bác như thế nào. Tôi nói cho bác biết việc mình và Lan có con với nhau, và chủ nhật tuần này tôi làm đầy tháng cho con trai, tôi muốn mời bác xuống dự. Nhân tiện tôi đưa tiền cho bác để về làm nhà thờ họ và bàn về việc làm như thế nào. Tôi nói với bác là việc này tôi đã nói với ông nội, và chính vì thế mà các chú của tôi định gây khó dễ cho việc làm nhà nhưng tôi đã nhờ pháp luật can thiệp. Bác có lẽ bị sốc nên không nói được gì nữa, bảo để bác suy nghĩ. Rồi bác cũng gọi điện lại cho tôi vào hôm sau nói rằng bác sẽ xuống, chuyện của tôi tuy rằng đáng tiếc và chưa có tiền lệ nhưng mà dù sao đã xảy ra rồi. Hơn nữa con tôi lại là con trai tăng việc nối dõi tông đường thêm một đời nữa. Nếu như là bác, mà có đứa con gái nào của bác chịu để bác ngủ cùng để sinh con thì bác cũng làm. Chỉ tiếc rằng không có ai, và bác cũng được mọi người tuyên truyền rằng sức bác yếu rồi thì có cố mãi cũng chỉ đẻ con gái thôi. Sáng nay bác đã bắt xe đi xuống đây, tối là tới thôi. Tôi lái xe chở mến qua nhà cô Nhi thì vừa mới đi được một đoạn, chỉ qua nhà ông hiệu trưởng tầm chục mét đã bị hai xe máy đi sau chèn vào lề đường. Đồng thời cảm thấy mạng sườn hơi đau như có vật nhọn dí vào thì ra là đã bị người ngồi sau xe máy kia dí dao vào rồi. Này chú em, đi đâu mà vội thế, vào kia bọn anh có chuyện cần nói. Các anh là ai, em không biết các anh, em đang có việc bận, xin các anh cho em đi. Bận, bận cái gì, sẽ nhanh thôi nếu chú em chịu hợp tác. Bọn anh cũng không muốn làm khó chú mày làm gì, chú mày muốn sống thì khôn hồn, ngoan ngoãn nghe lời đi. Bằng không thì con dao này đâm vào người chú mày không mấy vui vẻ đâu. Xin các anh đừng làm thế, xin hãy tha cho chúng tôi. Mến nói, bà muốn chúng tôi tha cho mẹ con bà cũng được, bà bảo thằng con bà ngoan ngoãn nghe lời đi. Được, em nghe lời bọn anh, các anh có chuyện gì cứ nói xem. Có thế chứ, có chuyện gì vào trong kia chú em sẽ biết ngay thôi. Lùi lại đi vào trong đó đi, chú mày giở trò thì đừng có trách tụi anh làm gì với mẹ chú mày đó. Mà cũng không thoát được đâu. Tôi vào trong nhà thì ở đó đã có một người đàn ông trung niên ngoài 50 tuổi, hai người đàn bà tầm trên dưới 50 tuổi và một người phụ nữ tầm gần 30 và hai gã thanh niên xăm trổ bặm trợn. Hai gã đi theo tôi từ ngoài vào ấn tôi ngồi xuống ghế, đối diện với ba người đàn bà và người đàn ông kia. Này cậu bé, cô gái mà cậu cứu ở hồ tối hôm qua sao rồi? Tôi muốn cậu giao cô gái đó cho tôi. Đổi lại hai mẹ con cậu sẽ được an toàn. Tôi không giao thì sao? Tôi cảnh cáo bà nên dẹp chuyện này đi trước khi quá muộn. Cô gái đó sẽ không kiện cáo lại bà. Ngược lại tôi biết rõ ông bà là ai, và công an cũng biết rõ về ông bà rồi. Chuyện tối qua công an cũng đã biết và sáng nay cũng vừa mới đến. Nếu tôi có chuyện gì thì cả gia đình bà cũng không yên đâu. Bốp bịch, này thì không giao này, này thì muốn chết này. Tôi đã bị hai gã kéo lên và ăn trọn một cái đấm vào mặt cùng hai cú đấm vào bụng. Cậu còn dám dọa tôi cơ a hát, còn lôi cả công an ra dọa tôi nữa cơ đấy. Mấy thằng công an xã thì làm được cái trò chống gì. Chỉ sợ công an tới nơi thì cậu đã là cái xác không hồn rồi. Sao, cậu có giao cô gái đó cho tôi không? Không, những việc làm phạm pháp của các người đã bị cô ấy biết hết rồi. Bà đừng tưởng là mấy người làm trong ngành giáo dục là to, có thể che chở bà. Họ cũng có thể vào tù bất cứ lúc nào. Tôi nói và lại bị thêm một hai cú đánh nữa. Cậu vẫn còn cứng đầu sao? Thế tôi nói cho cậu biết, hãy bảo cô ta ngoan ngoãn về đây gặp tôi, nếu không thì cô em gái nuôi của cô ta có chuyện không hay đâu. Ha ha, bà thử gọi về xem, là em gái nuôi của cô ấy gặp chuyện không hay, hay là người nhà bà đã vào đồn công an rồi. Bà ta không lấy điện thoại ra gọi mà bảo đám người kia đánh tôi nữa và đánh cả mến để ép tôi phải về nhà dẫn Giang sang đây giao cho bà ta. Tôi bị thêm một cái tát vào mặt, và có hai người đang tiến về phía mến đang đứng co ro góc nhà vì sợ định uy hiếp mến thì một đám người đã ùa vào với vũ khí trong tay. Tên vừa tát tôi, còn đang định giơ tay đấm tôi thêm phát nữa thì đã lĩnh ngay một tuýp vào tay kêu rắc một tiếng và một tiếng hét vang lên. Đám người của anh Hùng đã tới. Trực tiếp anh cũng tới và chính anh là người tung đòn với gã kia. Đám người ở trong nhà có 6 người lại chỉ phải đối phó với mình tôi, là gã trai thư sinh, nên hoàn toàn không đề phòng gì. 4 tên ép tôi từ ngoài đường vào nhà, và ở trong nhà thì cũng đánh tôi và ở gần cửa nên hoàn toàn bị động, bị đánh bất ngờ nên chịu trận. Còn 2 tên khoanh tay đứng nhìn ở phía trong thì thấy sinh biến cũng chỉ kịp rút dao bấm ra cầm tay thì đã bị vũ khí dài như tuyếp sắt tấn công rồi. Đám anh Hùng đi 8 người. Thì ra là đêm qua đám người bà ta thuê tới bị đám người của anh Hùng cản trở, nên bà ta tìm cơ hội sáng nay sẽ hành động. Mãi mới thấy tôi ra ngoài cổng đứng cạnh một tên công an, bọn chúng đã đinh ninh khi tên công an đi thì sẽ hành động, nhưng công an còn chưa đi thì 3 tên trong đám người đêm qua lại ở nhà bên cạnh đi ra. Rồi tôi lại vào nhà ngay và 3 tên kia vẫn lảng vảng gần đây nên chúng không làm sao được. Chúng đành điều 4 tên ngồi trên 2 xe đi qua nhà tôi một đoạn xa để chặn đầu. Còn 2 tên thì vẫn ở nhà để tôi đi đường nào chúng cũng báo cho nhau đuổi theo và chặn được. Bà ta cho cô em gái ra hồ giả vờ tập thể dục để theo dõi động tĩnh của tôi, thấy tôi ra khỏi cửa là báo. Đám người của anh Hùng sau khi rời nhà bà Hà cũng không đi xa khỏi đây, nên lúc tôi bị 4 tên kia ép xe vào đường đã nhìn thấy. Nhưng lúc đó ít người hơn, lại thấy tôi bị dí dao vào người uy hiếp nên lập tức gọi cho anh Hùng kêu tiếp viện. Anh Hùng cùng với Tiến, Tú và 2 người nữa lập tức lên đường. Khi tôi vào nhà thì mấy tên kia không gài cổng, chỉ khép hờ nên đám người anh Hùng lẻn vào không ai chú ý. Trong lúc hai bên đang hỗn chiến thì tôi lại chỗ Mến bảo đừng sợ, bên Mến cũng có một người đứng bảo vệ, không tham gia vào cuộc hỗn chiến, chỉ một lúc thì cũng có thêm 3 người nữa xông vào, đám người kia bị bất ngờ nên không kịp trở tay, 2 nữa là vũ khí cũng đã bị lộ rồi nên đám người anh Hùng đã chú ý và cướp giật vũ khí. 4 người kia thì hoảng loạn không hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi thì hàng chục cảnh sát cũng ập vào. Tất cả dừng tay, chúng tôi là cảnh sát hình sự, các anh đã bị bao vây, các anh đã bị bắt. Các anh cảnh sát đây rồi, mau bắt đám người kia lại. Họ xông vào nhà tôi hành hung, gây rối. Bà ta thấy cảnh sát đến thì nói. Rất tiếc thưa bà, người bị bắt chính là ông bà. Thế là như thế nào, các anh thi hành luật pháp mà luật pháp để đâu? Đây là nhà tôi, và họ xông vào nhà tôi gây rối. Chúng tôi bắt ông bà vì tội bắt cóc người trái pháp luật, và tội hành hạ làm nhục người khác. Các anh đừng có mà vu khống, không xong với tôi đâu. Nên nhớ người nhà tôi làm to, họ không để các anh yên đâu. Các anh kết tội tôi phải có bằng chứng, tôi bắt cóc ai, làm nhục ai. Ông bà đã bắt cóc cậu thanh niên này vào nhà để đánh đập, vết đánh vẫn. Còn đây... Chúng tôi cũng nhận được tin tối qua cũng có cô gái trẻ không mảnh vải che thân từ nhà ông bà chạy ra và đã nhảy hồ tự tử. Cũng may có cậu thanh niên đây nhảy xuống cứu và có thể vì vậy mà ông bà tìm cách bắt cóc. Các anh nói láo, chính cậu ta dẫn người vào nhà tôi định hành hung chúng tôi. Các anh có bằng chứng không? Nếu bà nói cậu ta vào nhà bà hành hung vợ chồng bà thì vì lý do gì, mâu thuẫn nào, động cơ nào để cậu ta làm thế? Còn những người kia thì vì sao có mặt tại đây? Chúng tôi có bằng chứng mấy người này dùng dao uy hiếp cậu Long đây vào nhà. Đây là clip chúng tôi ghi lại được. Một trong ba người đám anh hùng nói và mở điện thoại, mở clip ra. Tôi đã có lời các nhân chứng tại đây vào tối qua chứng kiến vụ việc, và cô gái đó hiện cũng đang ở nhà cậu Long đây. Chúng ta có thể gặp để lấy lời khai. Anh Vinh nói, sao ông bà có còn gì để nói nữa không? Một anh công an hỏi. Tôi đã cảnh cáo bà rồi, cũng không cần phải lấy lời khai của cô gái hôm qua là gì. Thưa các anh công an, tôi đã bị bắt cóc vào đây và đã bị đánh. Và bà ta cũng nhờ người họ hàng bắt cóc một cô gái khác, đã được công an giải cứu. Lúc nãy tôi đã nói với bà là điện xem người nhà bà không an toàn hay cô bé đó không an toàn. Bây giờ bà điện thử xem, họ đã bị bắt từ ngay tối qua rồi. Cô bé đó đang trên đường xuống đây. Bà ta lấy điện thoại ra gọi thì mấy cuộc mới có người nghe máy là công an, rồi sau đó mới đưa máy cho bà ta nói chuyện với người nhà. Sau đó thì lại có điện thoại đến bà ta, thì ra lúc đầu bà ta gọi về số máy bàn ở nhà nhưng không ai nghe máy, rồi mới gọi đến di động mãi mới có người nghe. Sau đó người nhà thấy cuộc gọi nhỡ gọi lại, và cũng kêu khóc vì bố mẹ của họ bị công an bắt. Tôi nhìn những người công an đến đây thì có chú Thắng, anh Vinh và 4, 5 người công an ở thị trấn còn lại là khoảng 4 công an hình sự huyện. Tôi chào chú Thắng, và mấy người, rồi nói với chú Thắng cho tôi nói chuyện riêng với mấy người này được không? Chú Thắng nói với mấy anh công an huyện và họ ra ngoài hiên đứng. Sao hả? Tôi nói cho bà biết là bà định cậy người quen của bà trong bộ giáo dục hả? Những người đó nếu tôi thích thì chỉ trong hôm nay là sẽ bị công an đến bắt vào tù, công an đã điều tra từ lâu. Sẽ bị khai trừ đảng, mất hết chức vụ. Chồng bà cũng bị cách chức, cả bà kia và chồng bà kia nữa. Tôi nói tên từng người nhà của bà ta và vị trí công tác ra. Những điều này Nguyệt đã điều tra và đã nói với tôi. Lúc này cả 4 người mới thể hiện gương mặt tái mét và sợ sệt. Cậu, sao biết rõ vậy, cậu là ai? Bà ta hỏi với giọng run rẩy. Bà không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết là tất cả thành viên trong gia đình bà, tôi đều biết hết. Bà có thích cháu nội? Cháu ngoại của bà đi học cũng bị bắt cóc như thế này không? Người nhà bà ở Hà Giang có thể bị giết bất cứ khi nào. Bà còn dám động đến một sợi tóc của cô ấy nữa thì đừng trách tôi không nói trước. Long, còn bọn này thì xử lý như thế nào? Thằng nào đánh cậu để tôi cho chúng nó một bài học. Anh Hùng nói. Tôi nhìn thì mấy tên đó đều đã bị còng tay số 8. Hai tên kia đánh em, nhưng người thuê bọn nó là bà ta. Giờ cứ cho chúng nó no đòn đã rồi để công an giải chúng nó về đồn. Xin đừng đánh tôi biết lỗi rồi, tôi xin cậu, tôi không dám thế nữa. A Hát, phải rồi, anh cho ai đó chờ người này đến nhà cô Nhi cho em. Còn Long thì sao? Mến nói. Không sao đâu, đã có công an ở đây rồi, không có vấn đề gì đâu. Cô cứ đi theo họ, thế là Mến đi theo một người trong đám người của anh Hùng, tôi thì nhấc máy gọi cho Ngọc. Bảo mang theo thẻ nhà báo và máy ảnh đến tác nghiệp tại địa chỉ. Nguyệt và một người đàn ông nữa cũng hối hả tới. Đó là trưởng công an huyện. Sáng sớm nay khi nhận được tin từ anh Hùng, Nguyệt ngoài việc dặn anh Hùng cần tăng cường bảo vệ, vẫn còn chưa yên tâm Nguyệt gọi cho Toàn, trưởng công an huyện và nói Toàn điều động mấy cảnh sát hình sự xuống thị trấn túc trực. Khi anh Hùng đến đây cũng điện gấp cho chú Thắng và Nguyệt, Nguyệt lại gọi cho Toàn để Toàn yêu cầu lính hợp tác với chú Thắng bắt tội phạm. Chính Nguyệt và Toàn cũng trực tiếp tới hiện trường. Nguyệt nhìn thấy tôi bị đánh thì cũng hơi trách nhẹ anh Hùng, nhưng tôi đã nói đỡ cho anh. Nguyệt lại chút giận, nổi cơn điên lên với ba người đàn bà kia, thẳng tay túm tóc và vung tay tát mấy người họ. Con đàn bà kia cũng đành hanh, nhưng sao mà có thể sánh với Nguyệt được, lại đang hoàn toàn hoang mang thất thế lo lắng nên chỉ có thể ngồi im chịu đòn. Nãy giờ họ đã chứng kiến những gã giang hồ họ thuê tới đã bị đám người của tôi đánh cho thừa sống thiếu chết ra sao. Nếu để những gã đó đánh mình thì mình chắc chết, vì chính mình đã chủ mưu thuê họ đến đánh nó làm sao có thể tha mình. Rồi lại run sợ trước những lời đe dọa của tôi. Bà ta tuy ghen, nhưng cũng không muốn chồng mình bị mất uy tín, bị cách chức kỷ luật, nên mới nhờ tay người em gái dựng hiện trường giả là giang cặp bồ và có quan hệ bất chính với chồng người đó bị bắt quả tang, để mà xem xét kỷ luật kết thúc hợp đồng với giang. Nay thì không những chồng bà ta có thể mất việc. Ngồi tù mà thậm chí chính bản thân bà ta cũng đối diện với việc ngồi tù với tội danh này, người nhà bà ta cũng liên lụy, nên chỉ có thể líu ríu xin lỗi và xin tha. Sau khi đã nguôi cơn giận, Nguyệt dừng tay và kêu ông Toàn bắt hết bọn người này về đồn. Tôi nói nhỏ vào tai Nguyệt, từ từ đã, không nên bắt họ vội, mình còn có việc lợi dụng họ mà, chỉ cần hôm nay để uy hiếp họ thôi. Tôi đã có cách xử lý. Nguyệt tỉnh ngộ, nói vậy thì tôi muốn làm thế nào thì làm. Tôi bảo Nguyệt cứ bảo công an lập biên bản, bắt họ ký đã, rồi bắt đám giang hồ kia về đồn. Lúc này Ngọc cũng đã tới. Công an lấy lời khai của các tên giang hồ kia, và Ngọc thì chụp ảnh để sẵn sàng đăng bài. Ngọc đã chìa thẻ nhà báo ra cho công an xem. Tất nhiên là đám người kia đều khai được bà ta thuê tới định để uy hiếp tôi giao người nào đó. Sau đó công an cũng bắt bà ta viết bản tự khai, và bà ta cũng khai miệng với công an để công an ghi vào biên bản. Tất nhiên là bản khai của bà ta tôi có đọc qua, và những chỗ nào bà ta khai láo tôi đều bắt bà ta sửa lại hết. Bà ta buộc phải khai nhận toàn bộ sự việc. Nguyệt vẫn chưa nguôi giận, gọi điện cho ông người tình xúi giục ông tăng tiến độ điều tra người nhà của bà ta. Sau đó thì để mặc tôi ngồi đó xem bà ta khai, Nguyệt nói muốn vào nhà tôi nói chuyện với Lan một chút. Bà vợ ông hiệu trưởng khai xong, thì cũng là lúc Nguyệt về lại. Công an bắt hết đám người bà ta gọi đến về trụ sở công an huyện. Tôi bảo chú Thắng và anh Vinh ở lại, cả anh Hùng và hai ba người đàn em của anh nữa. Chị Ngọc thì sau khi chụp hình và cũng được nghe toàn bộ lời khai của mọi người xong cũng ghi chép vào sổ, sẵn sàng viết bài lên báo bất cứ lúc nào. Tôi cũng cảm ơn chị, và bảo chị về nhà, đừng viết báo vội, khi nào tôi bảo viết thì viết. Tôi thì thầm vào tai chị, sang tuần em thi xong em sang chơi nữa nhé. Chị cũng nguyết lại tôi, hôm qua lại có thêm một em trẻ đẹp nữa, tưởng không cần bà già này nữa. Nói rồi chị cũng ra về. Chú và anh có muốn địt ba con đàn bà kia không? Tất nhiên là có, nhưng bằng cách nào? Có gì khó đâu, nếu không chịu làm theo lời cháu thì tất cả vào tù, sự nghiệp cũng mất hết. Họ đâu dám đánh đổi chứ. Để cháu chơi trước rồi các chú chơi nhé. Được, được, tất nhiên là vậy rồi. Tôi lại đi lại chỗ ghế ngồi, anh Hùng nói. Mấy người này xử lý thế nào đây Long? Có cần cho một trận đòn cho chừa không? Cũng không cần vội đâu anh, như vậy sẽ mất vui. Mình có nhiều cách khác vui thú hơn nhiều mà anh. Cậu tính làm gì chúng tôi hả? Không làm gì cả, chỉ là giúp bà thôi. Giúp tôi sao? Sao lại giúp tôi? Tôi có việc gì cần cậu giúp đỡ đâu. Có đấy, tôi sẽ giúp bà rất nhiều đấy. Sao lại giúp tôi? Tôi đã thuê người đánh cậu mà. Cậu định giở trò gì vậy? Tôi giúp bà mà, chẳng phải là bà làm vậy để đánh ghen sao? Chồng bà đi ngủ với gái trẻ đẹp. Chồng bà kia cũng vậy. Chồng cũng đi ngủ với gái trẻ đẹp, bà ta đi đánh ghen bắt được tận tay và làm đơn tố cáo để họ mất việc sao. Tôi sẽ giúp bà trả thù, đánh ghen chồng, cũng cho các bà ngủ với trai trẻ để đáp lại chồng. Chồng các bà đi gái, không nhìn ngó gì đến các bà, chẳng phải các bà cũng thiếu thốn lắm sao. Mấy người ở đây sẽ giúp các bà thỏa mãn, chẳng phải là tôi đang giúp bà đấy thôi sao. Mọi người ở nhà cười rộ khi tôi nói xong. Ai cũng hí hửng với việc sắp được làm nhục và làm tình với mấy con đàn bà mới. Anh Vinh là người háo hức. Không, tôi không cần việc đó. Bà không cần nhưng những người đàn ông ở đây lại muốn. Bà không còn lựa chọn nói không nữa rồi. Tôi đã cảnh cáo bà ngay từ đầu, tôi không định làm gì bà nhưng bà không nghe. Bây giờ thì tôi thay đổi quyết định rồi. Các bà không thể không theo, nếu không đừng trách tôi. Cậu muốn làm gì? Tôi không làm gì cả. Chỉ làm theo đúng pháp luật thôi. Tôi sẽ kiện các bà về tội bắt cóc người, và làm nhục người khác. Tội cố ý gây thương tích, công an cũng đã lấy lời khai và có đầy đủ nhân chứng vật chứng rồi. Các bà cũng đã ký tên xác nhận và thú tội rồi. Các bà sẽ phải vào tù. Vị nữ nhà báo kia cũng sẽ viết bài và đăng báo, đó là một tờ báo lớn, và sẽ đăng trên các tờ báo khác, cả báo mạng. Tất cả mọi người sẽ biết việc làm của các bà. Ông chồng bà là hiệu trưởng cũng vì việc này bị phanh phui mà bị kỷ luật và cách chức. Đấy là chưa kể tôi còn người nhà làm tướng bên cục cảnh sát về buôn lậu và tham nhũng sẽ điều tra người nhà bà trong bộ giáo dục và cả chồng bà nữa. Họ đã có nhiều bằng chứng rồi, có cần tôi nói ra cho ông bà nghe không? Ông cũng phải vào tù. Tôi qua chỉ trong vòng một giờ đồng hồ khi tôi cứu cô gái từ nhà bà chạy ra, thì cảnh sát cũng đã giải cứu được cô gái còn lại ở Hà Giang là bà biết rồi đấy. Tên tuổi. Nghề nghiệp chỗ làm của tất cả mọi người trong nhà bà tôi đều nắm được cả, các cháu bà học trường nào tôi cũng biết. Không, xin cậu đừng làm thế. Tôi xin cậu, nếu cậu và mọi người muốn chơi gái tôi sẽ kiếm các cô gái khác trẻ đẹp cho các cậu. Tôi muốn ngay bây giờ, bà có kiếm được không? Không, cho tôi thêm thời gian. Không kiếm được thì hãy ngoan ngoãn phục vụ tụi tôi đi. Gái trẻ đẹp tôi không thiếu, thích là có. Nhưng tôi muốn các bà phục vụ, các bà hiểu chứ? Cậu, xin cậu đừng bảo cảnh sát điều tra, đừng để tôi bị cách chức và kỷ luật, đừng đưa chuyện này lên báo, tôi xin cậu. Ông hiệu trưởng đến bây giờ mới lên tiếng. Ông ta tuy hám gái nhưng sợ vợ, vì nhà vợ có thế lực lớn. Nên từ khi vợ phát hiện ra việc nuôi gái trẻ, ông ta răm rắp nghe theo vợ, không dám ho he gì, để mặc vợ và đứng nhìn nhân tình trẻ bị vợ hành hạ, rồi cũng phải ký quyết định kỷ luật và đuổi việc với nhân tình. Sáng nay lão cũng ngồi im từ đầu đến cuối. Cũng được, tôi có thể đảm bảo vững chắc chiếc ghế cho ông. Nhưng ông phải để tôi chơi vợ và con gái ông. Ông tính sao? Tất nhiên tôi không để ông thiệt đâu. Cậu muốn thì cứ chơi. Tôi cũng đâu làm gì được. Chúng nó gây ra thì phải chịu. Chúng nó không muốn ngồi tù đâu. Được, vậy ý các bà thế nào? Tôi chấp nhận. Chỉ xin cậu tha cho con bé. Không được, tất cả sẽ cùng phải làm. Mà như vậy chưa xong thôi đâu. Điện thoại, xe máy và tiền bạc của cô gái đó, tất cả phải trả lại cho cô ta. Đồ đạc cá nhân cũng thế, không được thiếu một đồng. Hai nữa là phải cho người chuyển cho tôi 300 triệu để tôi không tố cáo và truy cứu chuyện này. 300 triệu, sao nhiều vậy ạ? Chúng tôi làm gì có tiền ạ? Xin cậu tha cho chúng tôi. Có thật là không có không? Chồng bà tham ô tham nhũng như thế nào tôi lại còn không biết sao? Tôi không cần biết bà có hay không có, hay bằng cách nào. Nội trong sáng nay phải lo đủ cho tôi 300 triệu. Nếu không có thì sang tên ngôi nhà này cho tôi luôn đi, sao hả? Chưa hết đâu, còn phải đưa thêm 50 triệu nữa để tôi lo lót bên công an và những người ở đây. Tiền của cô gái đó hôm qua bà đã ép lấy bao nhiêu tôi biết hết rồi, lấy ra đây thiếu một đồng thì đừng trách tôi. Đấy là tôi chưa tính thêm tội chiếm đoạt tài sản công dân đó. Hôm qua các người ra ngân hàng rút tiền vào giờ nào camera ở ngân hàng ghi lại hết rồi. Chỉ tính riêng tội bắt cóc chiếm đoạt tài sản, mà lại bắt cóc hai người lúc nãy bà cũng nghe rồi đấy, ít nhất 10 năm tù. Được để tôi lấy và cho người mang tiền đến. Xin cậu, đừng. Được rồi, ngoan ngoãn làm đi. Còn cô kia qua đây phục vụ tôi nào. Nhưng còn người nhà của tôi ở Hà Giang thì sao? Họ đã khai ra tôi xúi giục họ làm. Công an Hà Giang điều tra xuống đây bắt tôi thì phải làm thế nào? Bà cứ ngoan ngoãn làm những gì tôi yêu cầu. 5 phút nữa người nhà bà sẽ được thả. Người nhà bà chỉ như món đồ trong túi tôi, thích bắt lúc nào là bắt, thích thả lúc nào thì thả. Nói rồi tôi cởi quần mình ra đến đầu gối, ngồi lại ghế và chỉ tay xuống dương vật mình ám chỉ con gái bà ta chăm sóc nó cho tôi. Rồi tôi rút điện thoại ra, điện thoại cho bà Hòa nói là thôi bảo công an thả cho những người bị bắt hôm qua về. Con gái bà ta cũng phải từ từ tiến lại mà cầm lấy dương vật của tôi sóc nhẹ nhàng. Khi bà ta mang túi tiền xuống thì cũng là lúc người nhà bà ta điện báo là họ đã được thả, bảo bà phải cẩn thận, họ đã bị công an buộc phải khai ra bà xúi giục rồi. Tôi nhìn con gái bà ta ra lệnh mút đi, cô ta cũng dần dần mở miệng ra mà ngậm vào. Rồi bảo bà ta mở túi tiền ra, tôi cũng bảo chú Thắng và anh Vinh lại mà chăm sóc cho em gái bà ta. Chú và anh lập tức tiến lại không ngần ngại, mỗi người bóp một bên vú, anh Hùng thì cũng cởi quần ra lại dí mùi vào miệng bà ta kêu bà ta mút, đồng thời tay cũng bóp vú bà vợ. Ông hiệu trưởng thì có lẽ thấy cảnh tượng quá nhục nhã nên muốn đi vào trong, nhưng tôi ép phải ngồi lại chứng kiến. Bà vợ thì mở túi tiền ra, tôi nhìn qua thì thấy có vẻ đủ với số tiền mà Giang đã nói với tôi. Tôi lại bảo bà ta để riêng ra một chỗ. Để cho cô con gái mút của tôi một lúc thì tôi hơi ngửa người ra và bắt cô ta liếm lỗ đít của tôi. Cảm thấy đã đủ thì tôi bảo cô ta dừng lại và cũng bảo mọi người dừng lại. Sao vậy em, còn vừa mới bắt đầu mà. Anh Vinh hơi tiếc rẻ vì đang bóp vú bà kia. Đây là lần đầu tiên anh được bóp vú và chuẩn bị chơi gái ngoài vợ. Có vài lần anh chơi ca ve cùng đồng nghiệp, nhưng đây không phải là ca ve. Các anh cứ từ từ mà hưởng lo gì. Còn bây giờ để cô ấy sang nhận lại những thứ của cô ấy đã. Để em về đưa cô ấy sang đây. Việc gì chú phải đi về cho mất công, mấy thằng kia xem cử ra một thằng đi đón cô ấy sang đây. Anh Hùng nói với bọn đàn em. Tôi rút điện thoại ra gọi cho Tuyết, bảo Tuyết đưa máy cho Giang. Tuyết vừa nghe đã hỏi thăm tình hình của tôi ngay và Hồng cũng thế. Vì lúc nãy Nguyệt qua nhà, đã kể cho mọi người nghe qua mọi chuyện rồi, cũng bảo mọi người yên tâm là không có chuyện gì nghiêm trọng. Giờ thấy tôi gọi về nên các nàng cũng quan tâm hỏi han, Hồng thì cũng lo lắng cho mẹ đi cùng với tôi. Tôi nói không có vấn đề gì, Tôi bảo Giang ra cổng, có người đón sang đây, tôi chờ bên này. Giang sang nhà, vẫn còn khá sợ hãi và dè dặt vì những gì trải qua như địa ngục ngày hôm qua. Nàng cũng đã nghe Nguyệt kể lại là tôi cũng bị đánh nên cũng rất lo lắng cho tôi. Sang tới nơi, nhìn thấy tôi mặt hơi bị sưng lên vì cú đấm đầu tiên của đám kia, nàng liền chạy nhanh lại ôm chầm lấy tôi, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Anh ơi, anh bị sao thế này, anh bị đánh có đau không? Vì em mà anh bị liên lụy, em xin lỗi anh. Anh không sao, nín đi, anh thương. Anh gọi em sang đây để cho em trừng phạt mấy người này. Cho em toàn quyền quyết định phạt họ như thế nào. Tôi một tay ôm eo và đặt trên mông Giang, một tay đưa lên lau những giọt nước mắt trên mặt Giang nói. Không, em không cần gì hết, chỉ cần họ buông tha cho em và không làm hại tới anh là được rồi. Em yên tâm, họ không làm hại gì được anh đâu. Bọn người đánh anh đã bị anh đánh lại và công an bắt hết vào đồn rồi. Anh gọi em sang đây để lấy lại đồ đạc của em. Vật dụng cá nhân của cô ấy đâu, mang ra đây. Tôi lớn tiếng ra lệnh, dạ, dạ đây ạ. Cầm trên tay, quỳ xuống bò lại đưa cho cô ấy. Bà vợ ông hiệu trưởng phải quỳ xuống lê gối lại hai tay dâng điện thoại lên đưa Giang. Em kiểm tra xem đó có đúng là điện thoại của em không? Vâng, đúng là điện thoại của em rồi ạ. Còn chìa khóa xe máy và giấy tờ xe của cô ấy đâu? Dạ, ở kia ạ. Cô lại kia lấy, rồi cũng làm như mẹ cô vừa làm, lại đưa cho cô ấy đi. Con gái bà ta lại cũng phải làm theo mẹ, quỳ xuống lê gối lại đưa chìa khóa và giấy tờ xe đưa cho Giang. Rồi đến lượt bà dì, cũng phải làm thế đưa Giang bằng đại học, chứng minh thư và một vài giấy tờ cá nhân. Xong tôi bắt cả ba người quỳ dạp đầu xuống xin lỗi Giang, xin Giang tha thứ. Tôi lại ôm lấy Giang từ phía sau, rồi dùng một tay khẽ nhấc một chân nàng lên. Rồi nhìn xuống dưới, ra lệnh cho mấy người liếm và mút ngón chân và lòng bàn chân cô ấy đi. Bà vợ sau một lúc e dè rồi cũng đưa hai tay nâng chân Giang lên, rồi từ từ ngậm ngón chân cái của Giang. Tôi lại nhìn bà dì, và bà ta cũng phải ngậm ngón út. Hai người ngậm ngón chân rồi theo lời tôi phải liếm dọc từ ngón chân đến gót chân. Rồi cô con gái cũng phải liếm lòng bàn chân Giang. Hết chân phải lại phải liếm chân trái. Giang hết sức ngạc nhiên nhưng tôi đang ôm Giang từ phía sau, miệng đã hôn cổ, hôn gáy Giang và dí sát vào tai nàng nói nhỏ cứ để cho họ làm cho em. Anh trừng phạt họ vì họ đã dám làm tổn thương em, giờ họ phải như nô tỳ hầu hạ cho em, thì anh mới hả giận được. Giang hết sức cảm động, nhưng ở đây có nhiều người nên không dám hôn hay thể hiện thái độ gì với tôi, chỉ nói nhỏ lý nhí ở trong miệng mà tôi để ý mới nghe được em yêu anh. Xong rồi thì tôi bảo Giang lên phòng xem có còn đồ đạc vật dụng cá nhân thì lấy mang về. Bà vợ và cô con gái thì nói là một số quần áo của Giang đã bị hai mẹ con bà cắt xé rồi. Giang vẫn lên phòng thu dọn lại những đồ vật của mình, những quần áo còn sót lại, mỹ phẩm của nàng rồi khiêng xuống. Xong tôi và một vài người đưa ra xe máy cho Giang. Có một người đàn em của anh Hùng đi theo Giang về nhà để khuôn đồ vào nhà cho Giang. Tôi nói Giang cứ về trước tôi xong việc sẽ về sau. Khi Giang về thì tôi cũng dặn Giang bảo út tìm lấy cái gói thuốc bột đưa cho đàn em của anh Hùng mang sang cho tôi. Đó là gói thuốc kích dục mà tôi sử dụng vẫn chưa hết. Giang có cầm thì cũng không nghi ngờ gì, mà chỉ nghĩ đó là thuốc để tôi bôi vào vết thương cho mau lành. Khi Giang đi rồi thì tôi thoải mái cởi bỏ hết quần áo của mình ra để cho ba người đàn bà quỳ xuống mút của tôi. Thi thoảng tôi cao hứng túm tóc của họ rồi nắc nhanh và mạnh vào miệng họ. Hoặc có khi không hài lòng về cách họ mút, tôi lại vung tay tát vào mặt họ. Cảm giác này thật sung sướng. Xong rồi tôi bắt ba người lần lượt liếm lỗ đít của tôi, trong khi vẫn phải có một người mút dương vật của tôi. Trong khi họ mút của tôi thì đám người anh Hùng cũng thay nhau lột quần áo của ba người. Lúc này người đi theo Giang về nhà đã quay lại. Khi cả ba đã bị lột sạch đồ thì tôi bảo ông hiệu trưởng ông tên Xuân, ông có thích ngắm lồn con gái và em vợ không? Thích thì lại bú lồn con gái để cho ra nước tôi còn địt. Ông gật đầu, thế là tôi bảo ông lại bú lồn cho con gái. Vợ ông và con gái có ý phản đối nhưng không dám nói, không dám ý kiến đành phải để ông làm theo ý tôi. Tôi vẫy anh vừa ở nhà tôi về lại gần tôi rồi dặn nhỏ vào tai anh. Tôi bảo anh đi rót ba cốc nước, cho vào mỗi cốc một ít bột mà anh cầm ở nhà tôi vào rồi mang ra bàn. Lúc này cô con gái đang quỳ xuống mút của tôi, trong khi bà mẹ và bà dì thì mỗi người có hai cái bùi ở hai bên để mút, hết mút người này quay sang mút của người kia. Chán đứng rồi tôi bảo cô con gái ra ghế ngồi dạng háng ra để ông bố quỳ xuống bú lồn, còn tôi thì quỳ ở ghế để cho cô ta mút. Tôi hỏi ông ta. ông thấy cái lồn đó thế nào, có muốn được địt nó không? Đẹp, có, tất nhiên là tôi muốn. Kìa bố nói cái gì thế? Con là con của bố mà, sao bố lại? Cái lão già chết tiệt kia, chỉ vì cái tính háo sắc của lão mà vợ con lão bị hành hạ như thế này. Vậy mà lão không tỉnh ngộ, hối cải sao, lại có thể mở mồm nói ra được câu đó. Bà nói vậy là sai rồi, bọn tôi đang giúp bà hưởng lạc sao lại nói là bị hành hạ. Rồi bà sẽ thích thôi mà, lồn có ra nước chưa vậy ông? Có ra nước rồi. Bà nghe thấy chưa, lồn con gái bà ra nước rồi đó. Con gái bà không sướng thì sao lại ra nước vậy? Tôi nói thế có đúng không? Này ông có muốn được gì mút bùi cho không? Mau cởi quần áo ra đi. Bà kia lại đây đi. Ông ta nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, trong khi bà dì dưới sự thúc ép của mọi người cũng phải lại cầm lấy dương vật ông ta mà cho vào miệng mút. Bà vợ thì không thoát ra được khỏi hai cái dương vật luân phiên trong miệng. Cảm thấy đã đủ để lầm tình, tôi bảo ông ta dừng lại, nhìn miệng ông ta dính nước nhờn của con gái, tôi cười bảo ông ta. Ông khát nước lắm hả, sao lại nuốt nước lồn của con gái thế? Kìa trên bàn có cốc nước, ông hãy uống đi. Hai người cũng uống đi. Thứ thuốc kích dục đó tan trong nước không màu, không mùi không vị nên nhìn vào cốc nước không thể biết được là nó đã được cho thuốc kích dục vào. Ông ta uống cốc nước và hai dì cháu cũng uống. Uống xong tôi lại bảo bà dì và cháu thay đổi vị trí cho nhau. Bà dì ngồi dạng háng để anh rể bú lồn, còn con gái phải mút bùi của bố. Cô ta lúc đầu không chịu, nhưng tôi lại lôi chuyện phải vào tù ra dọa rồi thì cũng phải ngậm vào mút. Cả hai mẹ con bà ta đều là giáo viên cả, bà mẹ giáo viên hiệu trưởng một trường cấp 2, còn con gái là giáo viên cấp 3. Cô ta chỉ nghĩ là dù sao cũng chỉ làm bằng miệng chứ chưa quan hệ, chưa loạn luân, thôi thì cố làm theo ý hắn cho qua chuyện. Còn khi nào hắn bắt để cho bố mình quan hệ với mình thì sẽ kiên quyết phản đối sau. Nhưng cô ta đâu biết rằng, mình đã uống thuốc kích dục, và tôi đâu cần phải ép uổng hai người quan hệ, mà là hai người không cưỡng lại được dục tính khi thuốc phát huy tác dụng. Cuối cùng tôi cũng lôi cô ta ra địt, tôi địt cô ta kiểu chó và ở đằng trước thì ông ta vẫn đứng trước mặt để con gái bú. Bà dì cũng được anh Vinh địt, trong khi anh Hùng chĩa dương vật cho bà ta mút. Bà vợ ông ta cũng như thế. Công an thì có chú Thắng và anh Vinh ở lại, còn đám người anh Hùng ở lại đây có 4 người, tổng cộng là 6 người. Ba mẹ con dì cháu nhà bà ta, mỗi người bị hai cái bùi xâm chiếm. Còn lại chú Thắng và một người trong đám anh Hùng là không tham gia ngồi ở ghế chờ đến lượt. Chú Thắng thì không thích gái già, chú chỉ thích gái trẻ, nên chú chỉ muốn chơi cô con gái. Chú đợi tôi chơi xong đến lượt chú chơi. Tôi nhờ anh Mạnh, tên người đàn em của anh Hùng vào nhà lấy ra một cái bát ăn cơm. Tôi lại nói với mọi người là tôi muốn xin tinh dịch của mọi người, nên khi xuất thì xuất ra bát cho tôi xin. Mọi người đều nhất trí. Tôi cũng hiểu sở thích của chú Thắng nên đang địt cô con gái tôi cũng bảo chú cởi quần áo ra rồi thay vị trí của ông bố để cho cô mút, rồi khi tôi xong thì chú địt luôn. Cũng như bao người đàn bà khác đã qua tay tôi, chỉ địt được một lúc là bản năng sinh dục trong người trỗi dậy, những tiếng rên la to dần, cô ta không còn cảm thấy mình như đang bị hiếp nữa, mà cơ thể cảm thấy sung sướng vô cùng. Và cảm thấy hứng thú, hưởng ứng đón nhận mỗi cú nhấp của tôi. Cô ta cũng thấy phấn khích với cái trò làm tình tập thể này, một trải nghiệm mới lạ mà lần đầu cô ta được hưởng, cả hai lỗ của cô đều có dương vật đàn ông lấp đầy. Nghe tiếng rên và biểu hiện của cô ta tôi đã biết là cô ta say mồi rồi. Tôi đang nhấp thì dừng lại không nhấp nữa, rút dương vật ra. Cơ thể đang sung sướng khoan khoái, từng cơn khoái cảm cứ thế chuyển đến hệ thần kinh trung ương như những lớp sóng dồn dập nối đuôi nhau vào bờ sau mỗi cú nhấp của tôi, cảm giác như sắp đạt cực khoái đến nơi thì bất chợt bị hững lại làm cho cô ta bị hụt hẫng. Hờ, cậu, sao cậu dừng lại vậy, cậu chưa ra mà. Sao, cô thấy thế nào, cô muốn tôi tiếp tục sao? Vâng, xin hãy tiếp tục đi hát, đừng dừng lại. Tôi đang sướng, tôi thấy sướng, cô muốn tôi tiếp tục hiếp cô sao? Vậy thì hãy nói to lên xin anh hãy địt em đi, xin anh hãy hiếp em tiếp đi, xin hãy địt nát lồn em cho lồn em sướng đi. Anh ơi, xin anh hãy tiếp tục hiếp em đi, hãy địt nát lồn em ra đi, cho lồn em sướng đi anh. Em cầu xin anh. Tôi vỗ vào mông cô ta kêu đen đét rồi tiếp tục đút vào địt. Này bà nghe rõ con gái vừa nói gì rồi chứ? Cô ta đang van nài tôi địt vào lồn cô ta đấy. Này hãy nói lại cho mẹ và dì cô nghe cảm xúc của cô đi. Mẹ ơi, ối giời ơi, con sướng lồn lắm mẹ ơi, tuyệt quá, sướng quá. Ối, mạnh nữa lên, ra, em sắp ra, ối, ơ, ơ, ớ, sướng quá đi mất, anh, ơi địch mạnh nữa lên, ơ, ô hát hát hát, sướng, Hương ơi, chồng ơi, em xin lỗi anh, em sướng, em sắp lên đỉnh với người đàn ông khác, ô hát hát hát, tha lỗi cho em, a hát hát hát, sướng. Rồi tôi cũng làm cho cô ta lên đỉnh, sau đó thì tôi chuyển sang chơi bà gì để cho chú Thắng chơi cô ta. Chú Thắng chơi cô ta chỉ được hơn 5 phút thì xuất. Khi tôi chơi cô ta lên đỉnh, thì anh Vinh đã xuất tinh rồi, anh Hùng đang địch bà gì. Anh nhường cho tôi để anh qua cho cô con gái mốt của anh, sau đó khi chú Thắng xuất nhưng chưa làm được cho cô ta lên đỉnh lần nữa thì anh Hùng địch cô ta cho cô ta lên đỉnh và anh cũng xuất. Khi tôi địch bà gì thì anh Mạnh cũng lại để cho bà ta mốt. Tôi chỉ chơi bà ta tầm 5 phút rồi để anh Mạnh chơi bà ta. Còn bà vợ thì do hai anh Tiến và Tú địch. Khi tôi chơi xong bà gì thì cũng vừa lúc anh Tiến xuất. Tôi lại qua chơi bà vợ tầm 5 phút như với bà gì rồi nhường lại cho anh Tú chơi. Tôi không cho ra vì còn để dành cho Giang và em gái Giang. Mấy người đã xuất tinh, chỉ còn lại anh Hùng, Mạnh và Tú là mỗi người đang chơi một người chưa xuất. Ông hiệu trưởng thì tôi đang chỉ đạo lại cho bà gì mốt. Anh Hùng là người xuất đầu tiên trong số 3 người, anh Mạnh cũng xuất gần như sau đó chưa đến 1 phút. Còn anh Tú thì chơi sau cùng nên phải tầm 10 phút sau khi anh Hùng ra rồi thì anh mới ra. Khi anh Mạnh xuất, thì tôi bảo ông hiệu trưởng lại địch bà gì, anh Tiến thì để cho bà gì mút còn tôi thì cầm máy điện thoại quay phim. Hai anh là những tay chơi gái khá trong đám đàn em của anh Hùng, nên tôi mới chọn để thường xuyên chơi bà Hà và mấy bà bạn. Bà ta lại đang chuẩn bị lên đỉnh lần nữa, tôi thấy bà ta đang thở dốc và cũng đang rên rỉ rất gợi tình. Đây là lần đầu tiên trong đời bà ta được làm tình sướng đến như vậy, vì ngay cả khi còn thanh niên, ông chồng bà cũng không thể khỏe như hai người trai trẻ vừa địch bà và đang địch bà được. Trong suốt cuộc đời cùng lắm đâu đó được 2-3 lần ông cho bà biết như thế nào là lên đỉnh, nhưng so với cậu thanh niên kia thì chỉ bằng một nửa. Tôi thấy bà ta có ý phản đối chồng mình quan hệ với em gái như thế lại thấy bà ta sắp lên đỉnh nên kêu anh Tú dừng lại. Điều này làm cho bà ta hụt hẫng. Sao, bà không thích chồng quan hệ với em gái sao? Vâng, nó là em gái tôi, xin cậu đừng để cho ông ấy quan hệ với cô ấy. Ông đừng quan hệ với cô ấy. Được rồi, tôi sẽ chiều theo ý bà. Bà thấy hai người này làm tình thế nào, bà có sướng không, tôi thấy bà cũng rên lớn lắm. Bà thấy tôi nói đúng chứ, tôi đang giúp bà và mấy người ở đây thỏa mãn đó. Lúc nãy chính tai bà nghe con gái nói sung sướng như thế nào rồi. Này cô sướng chứ? Họ làm tình với tôi làm tôi sướng lắm, họ rất khỏe. Tôi chuẩn bị lên đỉnh thêm một lần nữa rồi, xin cậu đừng bảo cậu ấy dừng lại, xin hãy tiếp tục một chút nữa thôi tôi sẽ lên đỉnh rồi. Bà vợ nói, tôi sướng, khi cậu làm tình thì tôi đã lên đỉnh, và đến cậu kia thì tôi cũng ra thêm lần nữa. Bà dì trả lời câu hỏi của tôi. Được rồi, cứ từ từ. Hai người họ so với chồng bà thì thế nào? Họ khỏe hơn và to hơn nữa. So với ông ấy thì gấp đôi ông ấy lúc còn là thanh niên chứ bây giờ thì, vậy được rồi, bà không muốn ông ấy chơi em gái mình đúng không? Và con gái bà thì chắc bà càng không muốn để chồng mình chơi. Đúng vậy à, xin cậu đừng. Tôi đã nói là theo ý bà mà, vì tôi đang giúp bà và mọi người vui vẻ thỏa mãn. Ở đây bà, em gái bà, con gái bà đều đã được sướng, được lên đỉnh rồi đúng không? Trong khi chồng bà thì chưa được vui vẻ, sung sướng là bao. Ngay từ đầu tôi đã nói, sẽ không cho ông ấy chịu thiệt đâu. Cũng phải để ông được xả ra chứ. Bà không muốn chồng quan hệ với con gái và em gái. Tôi đồng ý với nguyện vọng đó của bà. Vậy nên tôi mới bảo cậu kia dừng lại, để cho chồng bà quan hệ với bà. Hai vợ chồng quan hệ với nhau thì không vấn đề gì đúng không? Còn anh Tú kia sẽ chơi bà này. Hai người nếu ngại thì có thể vào trong vợ chồng quan hệ. Chắc là cũng lâu rồi hai vợ chồng không quan hệ đúng không? Tôi lại giúp hai vợ chồng gần gũi đấy nhé. Không, đừng để ông ấy quan hệ với tôi. Xin hãy để cậu kia tiếp tục với tôi đi ạ. Vì sao thế? Tôi đang sướng, tôi sắp lên đỉnh thêm lần nữa rồi. Cậu ấy đang làm tôi sướng. Ông ấy giờ không làm cho tôi lên đỉnh được nữa đâu. Ông ấy cũng đã phụ tôi đi trai gái, đú đẩn với gái trẻ bên ngoài. Cậu nói đúng, hôm nay tôi cũng được sung sướng với trai trẻ. Được thỏa mãn trả thù ông ấy. Xin cậu hãy bảo cậu ấy quan hệ tiếp đi a hát. Tôi đã nói rồi, tôi để bà tùy chọn. Bây giờ hoặc là bà quan hệ với chồng, và cậu kia quan hệ với bà gì này, hay là bà quan hệ với cậu kia thì phải để chồng quan hệ với em gái. Tùy bà chọn lựa, và bà hãy tự nói ra đi. Tôi không bảo được, bà thích được cậu kia quan hệ thì bà hãy nói với cậu ấy anh ơi, em xin anh địt em đi. Và nói với chồng bà là anh ơi em đồng ý đó, anh địt em gái em đi. Hường ơi, chị xin lỗi em, chị đang chuẩn bị lên đỉnh lần thứ ba. Em cho anh địt em nhé, anh ơi, em đồng ý đấy, anh có muốn địt cái Hường không? Chắc là anh muốn địt nó hơn là địt em nhỉ? Anh hãy địt nó đi. Cậu gì đó ơi, bà ta nói với em gái mình và chồng mình, xong rồi quay xuống nói với anh Tú. Khoan, tôi cắt ngang, phải gọi là anh Sương em. Anh ơi, anh địt em tiếp đi, em sướng, địt em sướng đi. Thế là anh Tú và lão chồng đều lần lượt đút vào chơi. Tôi vừa quay phim vừa hỏi lão có sướng không thì dĩ nhiên là lão gật đầu nói sướng rồi. Lão chỉ chơi được chưa đến 5 phút thì đã có biểu hiện muốn xuất tinh. Lão lấy tay chỉ về bát tinh dịch ở trên bàn y muốn nói là lão sắp ra rồi. Tôi bảo lão cứ xuất vào trong người cô em vợ nếu lão muốn, và lão cũng xuất vào trong người bà dì. Một lúc sau thì anh Tú cũng xuất, anh xuất ra bát tinh mà những người trước đã xuất. Bà vợ cũng ra thêm một lần nữa, tổng cộng bà ta đã ra 4 lần trong buổi sáng hôm nay. Một lần với anh Tiến, tôi chỉ cho vào một lúc là bà ta ra lần 2. Anh Tú cũng chỉ một lúc là bà ta đặt lần 3, cuối cùng là lần thứ 4 với anh Tú. Tôi cầm bát đựng tinh cho vào ngăn đá tủ lạnh của bà ta. Tôi muốn lấy lượng tinh này để làm mặt nạ dưỡng da cho mấy người ở nhà. Chú Thắng thì sau khi đã được địt cô con gái thì ra về, vì chú không thích những phụ nữ lớn tuổi. Anh Vinh thì vẫn còn chưa được địt cô con gái nên vẫn còn háo hức. Những người đàn em của anh Hùng cũng vậy, họ vẫn còn chờ đợi được đến lượt mình. Cô ta về tuổi tác cũng chỉ ngang với chị Ngọc, và về hình thức cũng thế. Hai anh Tiến Tú hàng ngày qua nhà bà Hà địch bà nhưng vẫn thèm muốn được làm với chị Ngọc nhưng không được. Nay thấy cô ta cũng tương đương với Ngọc nên thèm muốn. Mọi người ngồi nghỉ ngơi, bà vợ vào lấy bia cho mọi người uống giải khát. Trong lúc bọn đàn ông ngồi uống bia thì ba người đàn bà vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sau trận làm tình. Tôi biết anh Vinh và mấy người khác đều muốn làm tình với cô con gái nên nói nhỏ với mấy anh về kế hoạch của tôi. Anh Hùng đã làm tình với cô con và được bà dì mút rồi thì sắp tới sẽ chơi bà mẹ. Tôi muốn anh chơi bà mẹ để cho bà sướng, còn ông bố sẽ làm tình với con gái ruột như lúc nãy làm với em vợ. Các anh đợi ông bố chơi con gái xong thì sẽ chơi cô ta cũng chưa muộn. Nhưng trước hết các anh phải bú lồn kích thích cho cô con gái hứng tình và thuốc kích dục phát huy tác dụng để cô ta làm tình với bố đẻ. Khi thuốc phát huy tác dụng thì không ai được chơi cô ta cả, để cô ta buộc phải làm tình với bố ruột. Mọi người đều nhất trí với kế hoạch của tôi. Uống hết lon bia, thì tôi thấy cô con gái đã có dấu hiệu ngấm thuốc rồi. Tôi để ý hai chân cô cứ uốn éo cọ vào nhau, da thì cũng hơi đỏ hơn và ánh mắt cũng ướt át. Thuốc kích dục này là thuốc lậu, tôi nhờ bạn mua ở biên giới là hàng tàu, nên thời gian phát huy tác dụng lâu, phải mất tầm gần một tiếng mới có tác dụng. Tôi nháy mắt ra hiệu với anh Hùng liền gọi bà vợ lại để anh và anh Mạnh phục vụ. Anh Mạnh thì bú lồn bà ta còn anh Hùng thì để cho bà ta mút. Tôi cũng bảo hai dì cháu ngồi ra ghế sofa dạng chân ra, bảo ông hiệu trưởng bú lồn bà dì. Anh Vinh thì hào hứng lại bú lồn cô con gái. Anh Tiến thì để cô con gái mút, anh Tú thì để bà dì mút. Tôi đứng ngoài quan sát, thuốc kích dục đã phát huy tác dụng, ông hiệu trưởng bú lồn em vợ hăng say hơn, nó làm cho máu tập trung lưu thông xuống bộ phận sinh dục của cả nam và nữ, nên dương vật ông ta cũng hồi phục nhanh hơn. Ông ta cũng vừa bú lồn vừa tự đưa tay xuống sục của mình. Nước lồn của hai người đàn bà cũng ra nhiều hơn lúc trước, đặc biệt là cô con gái đang ở độ tuổi tình dục sung mãn. Nhìn anh Vinh bú lồn có vẻ vụng về, tôi bảo anh có muốn được cô ấy mút cho không? Dĩ nhiên là anh muốn rồi, đàn ông có ai mà không muốn được người đẹp phục vụ mình theo cách đó. Tôi cốt hỏi thế để cho anh Tiến bú lồn cho cô ta, anh còn trẻ khả năng làm chuyện đó tốt hơn nhiều so với những người trung niên bảo thủ như chú Thắng hay anh Vinh. Và quả đúng như vậy, khi anh Tiến bú lồn thì cô ta mặt đỏ bừng, rên mạnh hơn. Cảm thấy đã đủ theo kế hoạch tôi bảo anh Tiến dừng lại mà lôi bà dì ra chơi. Anh Vinh cũng được thông qua kế hoạch từ trước rồi nên đi vào trong nhà. Anh Tiến và anh Tú thì lôi bà dì ra chơi như lúc nãy, một người lỗ lồn và một người lỗ miệng. Ông bố thì đang trong cơn bị thuốc kích dục tác động, nhìn chân chối vào lồn con gái, nhưng vẫn đưa mắt nhìn tôi. Ông có muốn bú nó không? Ông muốn thì ông bú nó đi. Chỉ chờ có thế, ông ta lao vào háng con gái mà bú. Tôi lấy điện thoại ra quay. Cô con gái thì được bố bú lồn, với sự tác động của thuốc kích dục càng lúc càng hứng tình hơn. Cô ta mắt ướt át nhìn tôi nhưng vẫn cứ cố van xin tôi đừng quay cảnh hai bố con cô ta đang làm, mặc dù thì miệng vẫn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Cô không thích hả? Này ông, dừng lại đi. Ông ta không còn cách nào khác phải dừng lại, nhìn vào lồn con gái rồi dùng tay sóc của mình mạnh hơn. Đừng có sóc như thế chứ, để dành tí nữa còn địt. Tôi được địt sao? Ông không muốn sao? Muốn, tôi muốn. Vậy thì tôi bảo như nào ông cứ thế mà làm đi. Cậu cởi quần áo ra đi, tôi mút cho cậu, rồi cậu địt tôi nhé. Của cậu là to dài nhất và làm sướng nhất. Không, tôi không rảnh, cũng gần trưa rồi, tôi đang chờ người mang tiền đến là đi thôi. Vậy xin cậu hãy bảo cậu kia lại đây bú cho tôi đi, rồi địt tôi cũng được. Lúc nãy tôi thấy làm với mẹ rất lâu, và vừa rồi bú lồn cũng làm tôi rất sướng. Tôi không bảo được, đây là trò chơi tự nguyện mà. Lúc nãy mẹ cô cũng bảo tôi bảo nhưng tôi có bảo được đâu. Cô thích và muốn làm tình với ai, hay muốn ai bú lồn thì cứ hỏi người đó đi, nếu họ đồng ý thì họ làm với cô. Anh gì ơi, anh có thể lại bú lồn em hay địt em luôn được không? Cô ta đã rút kinh nghiệm từ mẹ mình lần trước nên gọi là anh xưng em luôn. Không, anh đang địt bà cô này sướng mà, anh có gu hơi mặn là hứng thú với người nhiều tuổi. Em cũng nhiều tuổi hơn anh nhưng bà này hợp gu hơn. Vậy anh gì đó đang để gì em mút, có thể lại để em mút cho và làm với em không? Không được em ơi, bọn anh là cặp bài trùng rồi, làm gì cũng cả cặp. Để tí nữa xong với gì em thì bọn anh sẽ chịu em yên tâm đi. Cô ta cũng hỏi anh Mạnh, nhưng mấy người này đều đã được tôi thông qua kế hoạch nên dù muốn cũng đều từ chối. Hỏi anh Hùng thì anh Hùng nói đã vừa quan hệ với cô rồi, phải để anh làm với người khác. Thuốc kích dục mỗi lúc lại càng ngấm. Cô ta lại càng ham muốn mãnh liệt hơn, cái lồn càng khó chịu hơn. Không sao được, cô ta phải dùng tay tự xoa bóp của mình nãy giờ rồi nhưng càng làm càng khó chịu. Bình thường nó đã khó chịu và ham muốn rồi, nhưng đây lại là trong bối cảnh ngay trước mắt mẹ và dì mình đang được địt, mà mỗi người lại đang có hai cái dương vật cùng lúc. Bà dì cũng uống thuốc kích dục và được địt thì lại càng rên la mạnh mẽ, tiếng rên vang khắp phòng luôn, càng làm cho cô ta hứng dữ tợn. Không còn cách nào khác cô ta đành phải nói bố giúp con đi, con hứng quá. Con nói gì? Nhưng còn cậu ấy, bố giúp con đi, cậu cho ông ấy bú của tôi nhé. Được mà, tôi đã nói cô muốn ai thì cứ hỏi trực tiếp người đó mà. Hãy khoan. Sao vậy, cậu đã đồng ý và nó cũng bảo tôi bú rồi mà. Đúng vậy, tôi có phản đối gì đâu, chỉ là ông có biết cô ấy bảo ông bú ở đâu không? Tôi chỉ nghe nói là bố giúp con đi, chứ có nói bú ở đâu đâu. Cơ thể phụ nữ có nhiều chỗ nhạy cảm cần chăm sóc mà. Phải làm theo trình tự chứ. Phải bú từ vú bú xuống chứ. Vậy mà tôi cứ tưởng. Không, đừng, không cần bú vú, bố, lồn, con đi. Thế là ông bố lại bú lồn con gái, còn cô con gái thì lại tiếp tục rên rỉ, tay thì bấu vào lớp ghế sofa. Một lúc thì tôi bảo ông hiệu trưởng. Ông không thích bú vú sao, vú cô ấy cũng đẹp, cũng nhạy cảm và cần được chăm sóc mà. Cả vùng cổ nữa. Có, tôi thích, bố bú vú nhé. Ông ta lại trườn mình lên bú vú con gái. Tôi thấy cơn hứng tình của lão lên cao lắm rồi do tác dụng của thuốc và con gái lão cũng vậy. Để cho lão trườn lên bú vú rồi hôn cổ con gái là để cho dương vật của lão tiến gần đến lồn con gái hơn và khi mà ham muốn không kiểm soát được là sẽ đút vào. Đúng như vậy. Khi hắn bú vú thì cô con gái cũng hứng tình, bàn tay trong vô thức cầm lấy dương vật của bố mà sóc. Dưới tác dụng của thuốc làm cho lưu lượng máu lưu thông đến dương vật nhiều, các gân và cơ cũng giãn nở nên dương vật sẽ cứng hơn và nóng hơn làm cho cô ta sờ cảm thấy thích hơn. Cô ta tay trái thì xoa xoa lồn và hột le của mình, tay phải thì sóc dương vật cho bố, mắt thì nhìn mẹ và dì đang được những thanh niên khỏe mạnh địt, cũng đang rên vang nhà vì sướng mà bản thân càng thấy thèm được quan hệ, và thêm phần khó chịu. Họ địt xong mẹ và dì mình thì còn lâu, mà xong còn phải nghỉ, không biết phải chờ đến bao giờ. Không lẽ làm tình với bố, điều đó không được. Phải rồi còn một tên công an nữa, nhưng không biết hắn đâu rồi. Tên này lúc nãy cũng nhanh ra chẳng khác bố mình là bao. Nhưng thôi kệ, có còn hơn không, còn hơn phải làm tình với bố. Nhưng hắn đi đâu rồi ta? Khi đã bú vú chán thì ông bố chồm lên hôn cổ con gái. Khi bú vú thì ông ta hơi nghiêng người cho tay con gái với tới cầm dương vật ông, nhưng khi hôn cổ thì ông chồm thẳng đứng, và dương vật ông chạm vào đùi non sát mép lồn con gái, chạm cả vào tay con gái đang mò xuống xoa lồn. Cổ cũng là vùng rất nhạy cảm của cô con gái, tay phải của cô di chuyển lên xoa lưng và vào đầu ông bố, còn tay đang xoa lồn thì chạm vào dương vật ông bố thì lại cầm lấy sóc và vuốt ve. Nhưng chính vì cô vuốt ve như vậy mà đầu khớp của ông bố chạm vào hột le của cô. Hai bộ phận nhạy cảm nhất chạm vào nhau làm cho cả hai đều cảm thấy như tê dại đi. Ham muốn mãnh liệt trong người trỗi dậy, khi con gái cầm vuốt dương vật lão đến quá nửa thân dương vật thì lão lại hầy thân mình về phía trước để cho dương vật được tiếp xúc với hột le hay lồn của con gái cũng được. Cú hầy này vô tình đã đưa dương vật lão chui tọt vào trong lỗ lồn vốn đã rộng mở để chào đón từ lâu. Một nửa dương vật đã vào trong lồn con gái, hắn và con gái đều cảm nhận được ngay. Lão cảm nhận được sự sung sướng đến tê dại nơi đầu khớp, sự ẩm ướt và ấm nóng cũng như mềm mại của da thịt đang bao quanh lấy dương vật mình. Con gái thì cũng biết dương vật bố đã chui vào mình, nhưng bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt thì làm sao mà ngăn được con thú trỗi dậy trong người ông bố. Ông bố đã vào được một nửa rồi thì đâu muốn bị đẩy ra, ông hầy mạnh vào thêm theo đà quán tính và bàn tay cô con gái cũng theo đà trượt trên dương vật ông để ông vào hết trong cô. Tay cô buộc phải chuyển sang để trên bụng ông để đẩy ông ra nhưng làm sao mà đẩy cho nổi một thân hình to béo trên người cô. Ông ta đã nhấp lia lịa được 5, 6 nhịp rồi. Bố, đừng mà bố, con xin bố. Con, bố xin con, bố sắp ra rồi, cho bố làm nốt. Đằng nào bố cũng cho vào rồi. Trời đất ơi, chuyện gì thế này, cái lão chết tiệt kia, sao lại làm chuyện đó với con gái hả trời. Hu, hu, hu, không, ông rút ra ngay khỏi người tôi. Ông bố không còn cách nào khác phải rút ra rồi lấy tay sục. Ông nhìn vợ mình và cô em vợ đang được địt, nhìn mà thêm thèm thêm kích thích. Cậu, tôi muốn địt cái hường có được không? Cậu có thể bảo với cậu kia đổi cho tôi, để tôi địt cái hường còn cậu ta địt cái yến con gái tôi. Đúng, đúng vậy, xin hãy đổi người đi được không? Tôi đã nói rồi, mọi người tự thỏa thuận với nhau đi. Ông ta xin hai người đang địt bà gì nhưng tất nhiên là không được chấp nhận rồi. Cậu Long ơi, xin cậu hãy để ông ấy lại địt tôi cũng được. Để cho cậu đang địt tôi lại làm với con gái tôi. Anh địt em không sướng sao hả cưng? Không đổi được đâu, anh đang thích địt lồn em mà. Anh Hùng nói, em xin anh, em già rồi, sao mà sánh được với con gái em chứ? Xin anh hãy lại địt con gái em. Con gái em anh địt rồi, giờ địt em anh cũng thấy rất sướng không muốn đổi. Yến nhìn những người xung quanh đang được địt, những tiếng rên sung sướng của bà dì vang lên. Ông bố thì đang dùng tay sục dương vật cứng đơ mà càng thấy ham muốn. Giờ đây cô ta cần ngay một cái dương vật đàn ông để thỏa mãn. Bố làm tiếp đi ạ. Yến, con nói thật chứ? Cô muốn bố làm chuyện gì vậy? Tôi muốn, bố địt con đi. Bố nói đúng, đằng nào bố cũng đã vào trong con rồi. Bố địt đi bố, con cho bố duy nhất lần này thôi. Khỏi cần nói thì ông bố sung sướng đến như thế nào? Ông nhanh chóng đút dương vật mình vào con gái mà nhấp. Chỉ được khoảng hơn một phút ông ta đã giống lên rồi xuất vào trong người con gái. Khi ông bố ra rồi thì anh Vinh cũng mới từ trong nhà đi ra. Yến thấy vậy, liền mời gọi anh lại xin anh ta làm với mình. Cô ta ngồi xổm xuống cho tinh dịch của ông bố từ trong lồn trào ra và mút như điên dại cho anh Vinh để anh Vinh cứng trở lại. Đúng lúc đó thì bà vợ có điện thoại, tôi lấy điện thoại cho bà ta nghe, thì ra là con trai bà mang tiền đến. Lúc trước khi sợ con trai vào nhà nhìn thấy sự việc đáng xấu hổ này nên bà đã bảo con trai đứng ở ngoài đường gọi cho bà, sẽ có người ra lấy. Bà ta nói với tôi đã có người mang tiền đến, xin tôi ra nhận. Tôi đi ra trong khi bà ta dặn lại cậu con cứ giao tiền cho tôi rồi đi về. Cầm túi tiền tôi đếm từng cọc tiền thì đúng là 350 tia, tôi đi vào nhà. Lúc này anh Vinh đã đang địt yến, tôi bảo ông Xuân vào trong tủ lạnh lấy bát tinh dịch ra đây để mọi người xuất vào đó. Tôi cầm ra một cọc 50 tia để ở bàn bảo anh Vinh cầm lấy 20 tia cho anh và chú Thắng, còn 30 tia thì đám anh Hùng chia nhau. Tôi vào lấy thêm túi tiền của Giang nữa. Đúng lúc này thì Tuyết lại gọi cho tôi, hỏi thăm chưa tôi có ăn cơm ở nhà không. Tôi bảo có, chờ tôi hơn 12 giờ tôi về, giờ nhìn đồng hồ đã 11 giờ 20 rồi. Tôi phải qua nhà cô Nhi đón Mến. Mến thì lúc sáng có chứng kiến tôi bị đánh. Ngoài bị đấm và tát vào mặt còn bị đấm vào bụng nên quan tâm hỏi tôi xem vết thương ở bụng của tôi có sao không. Đây là lần đầu tiên mà Mến và Hùng cùng có mặt ở cạnh tôi kể từ khi tôi về quê giải quyết chuyện gia đình. Tôi cũng muốn thử xem Mến thuần phục tôi đến đâu và thằng Hùng chấp nhận chuyện này ra sao, nên tôi muốn Mến mút của tôi. Nhân cơ hội Mến hỏi đến vết thương ở bụng, Tôi liền cởi cúc quần đùi rồi kéo tụt quần xuống trước sự ngạc nhiên của Mến. Tôi bảo Mến. Anh bị thương ở đây, em vuốt ve xoa bóp cho nó đi. Anh đừng mà anh, ở đây còn chị Nhi nữa mà. Cả cô Nhi nữa, làm cho cháu đỡ đau đi. Không sao đâu, cô Nhi cũng là người nhà có gì mà ngại. Hàng đêm cô vẫn ngủ với thằng Hùng và cho thằng Hùng là đàn ông rồi đó. Anh không chỉ giúp cho nó có chỗ ăn ở, mà còn giúp nó có người chỉ dạy và cho nó làm chuyện đó. Có thật vậy không chị Nhi, có phải vậy không Hùng? Dạ, cô Nhi và anh Long đã cho phép con ngủ với cô. Hàng đêm con ngủ với cô và làm chuyện đó với cô, Hùng lý nhí trả lời trong khi cô Nhi chỉ kẽ gật đầu. Nào làm cho anh đi. Trong khi cô Nhi thì đã quỳ xuống chuẩn bị mút của tôi thì Mến còn nhìn con và nói với con. Hùng này, mẹ đã nói với con rồi đấy. Mẹ, là đàn bà của anh Long, con là em trai của Long nhưng mẹ với con vẫn là mẹ con nhé. Cho mẹ là đàn bà của Long nhé. Con đi vào trong kia đi để mẹ. Vâng. Kìa, Hùng cứ ngồi yên ở đây. Anh cũng muốn xem em tiến bộ như thế nào rồi. Em đã biết bú lồn cô Nhi thành thạo chưa vậy? Bú cho anh xem đi. Em để nó ở đây đi. Nhưng em ngại lắm. Có gì đâu mà ngại, bình thường thôi mà. Thế là Mến không nói gì nữa, cúi xuống mút cho tôi. Cô Nhi cũng cúi xuống liếm mút cùng Mến. Một tuần qua có thằng Hùng ngủ cùng, cô cũng thấy bớt cô đơn hơn hẳn. Có hơi ấm đàn ông bên cạnh, để cô ôm cô gục đầu vào ngủ những giấc ngủ anh lành. Tuy nó là tay mới, làm ra khá nhanh nhưng mà còn đang thanh niên phục hồi rất nhanh, lại vừa mới được tiếp xúc với mùi vị ái ân nên rất háo hức, có thể làm suốt đêm. Nếu mà còn chưa thỏa mãn nữa thì sáng ra khi anh Hùng đến chơi chị Thảo thì cũng chơi luôn cả cô, cũng làm cô sung sướng. Nhưng cô vẫn muốn làm tình với tôi. Cũng lâu rồi tôi chưa chơi cô, sáng nay tôi làm tình với mấy người chưa ra. Giờ ở đây chỉ có hai người là Mến và cô Nhi, mà Mến thì chưa chơi được. Nên tôi cũng muốn chơi cô. Một tuần nay có hơi đàn ông cô cũng trông ngon hơn trước kha khá. Nghĩ đến việc chiều nay phải đi đón em Giang, tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh Hoàng, xem tầm 12:30 anh có rảnh không có thể đi Hà Nội với tôi chiều nay được không? Tất nhiên là anh đồng ý. Trong lúc tôi gọi điện thì hai người vẫn miệt mài mút của tôi. Thằng Hùng theo sự chỉ đạo của tôi thì cũng cởi quần của cô Nhi ra mà úp mặt từ phía sau bú lồn cô. Hàng ngày mỗi khi làm tình với cô Nhi nó đều rượt cô chỉ và hướng dẫn cách bú lồn. Tôi hỏi cô Nhi có muốn làm tình với tôi không thì cô không chần chừ gật đầu. Cũng không có nhiều thời gian nữa, vì cô cũng đã nghe tôi nói chuyện điện thoại hẹn 12:30 phải đi, mà giờ đã hơn 11:30 rồi, tôi lại còn chưa ăn gì nên cô nhanh chóng đứng lên chổng mông về phía tôi tỏ dấu hiệu sẵn sàng. Tôi cũng đâm vào cô mà nhấp, nhanh và mạnh cho mau ra vì cũng muộn rồi, nhưng vẫn phải đảm bảo để cô lên đỉnh. Tôi định sẽ chơi cô, khoảng hơn 10 phút cho cô lên đỉnh một lần rồi sau đó để thằng Hùng chơi cô tiếp, xem nó làm ăn ra làm sao. Đã có dự định sẵn nên tôi chơi đến tầm đấy là cũng tập trung xuất, tôi xuất trong miệng cô trước sự há hốc miệng của thằng Hùng, vì nó chưa bao giờ làm thế. Khi biết mình chuẩn bị ra tôi đã hỏi thằng Hùng có muốn chơi bây giờ không rồi, nó nhìn mẹ rồi gật đầu. Tôi bảo nó cởi quần áo ra thì đã thấy dương vật của nó lắc lư gần cương cứng hoàn toàn rồi. Mến thì liếc nhìn dương vật con một chút rồi cũng xấu hổ quay mặt đi. Sau khi uống tinh dịch của tôi thì cô Nhi cũng lại mút cho Hùng vài ba cái rồi cô ngồi lên, cầm dương vật Hùng kê vào lồn mình rồi nhấp nhổm lên xuống. Trong khi đó thì tôi vào nhà tắm của cô tắm qua một chút. Tôi vừa ra đến phòng ngoài, Mến đang giúp tôi mặc quần thì thằng Hùng cũng ra và cô Nhi cũng ra. Cô Nhi và thằng Hùng mặc vội quần lại rồi ra mở cửa tiễn tôi ra về. Tôi về đến nhà ông hiệu trưởng thì ghé vào nhà ông. Cuộc chiến trong ngôi nhà cũng đã chấm dứt, mấy người đám anh Hùng cũng vừa lúc ở nhà bước ra cổng. Thì ra là khi tôi rời khỏi nhà đi đến nhà cô Nhi thì anh Vinh cũng rất nhanh chóng xuất tinh. Tiến và Tú đang địch bà dì thì một người qua địch Yến, người còn lại địch bà dì, sau đó thì anh Tú cũng chuyển sang địch Yến, để bà Hường cho anh Hùng địch, còn anh Mạnh địch bà mẹ. Cuối cùng là anh Mạnh cũng lại địch Yến, cả ba người đều háo hức địch Yến, lại đã địch qua bà dì và bà mẹ rồi nên khi địch Yến cũng xuất nhanh hơn. Tôi vào nhà, còn Mến thì đứng ngoài hiên để tránh nắng chứ không vào. Thấy tôi thì cả ông Xuân và Yến đều lo lắng. Giờ đây sau cơn sướng cả hai nhớ đến lúc loạn luân và cả cuộc chơi ngày hôm nay đều bị tôi quay lại. Cậu, xin cậu đừng tiết lộ chuyện này cho ai biết, tôi xin cậu, nếu lộ ra chắc tôi chết. Đúng vậy. Xin cậu, xin, ông Xuân giọng run lên không nói lên được. Được rồi, tôi không tung video này ra ngoài đâu, các người yên tâm. tôi cũng đảm bảo công việc của ông không ảnh hưởng gì. Và của mọi người cũng vậy. Sắp tới tôi thi vào trường của ông, nếu đỗ còn là sinh viên của ông nữa đấy. Nhưng tôi cũng cảnh cáo trước, nếu mà các bà tố cáo tôi hiếp dâm các bà thì không xong đâu. Có thì chỉ những thằng kia bị dính 2-3 năm tù thôi, mà tôi có người quen làm to trong ngành cảnh sát có thể cho ra sớm được. Hai nữa là có video các bà van nài người ta địch mình thì không thể gọi là hiếp dâm được. Và tôi cũng chưa đủ 18 tuổi đâu. Gia đình tôi có thể kiện lại các bà tội giao cấu với trẻ em. Không, chúng tôi không dám làm thế. Xin cậu yên tâm, chúng tôi xin nghe theo cậu hết. Cậu, nếu cậu, cho phép thì, mỗi cuối tuần có thể, để cho các cậu ấy, tới đây như hôm nay được không? Sao lại thế, tôi đâu thể bảo được bọn họ. Bà thấy đấy, cũng như bà thuê bọn kia đánh tôi đấy thôi, tôi cũng phải trả tiền cho họ. Ông ấy đã bỏ tôi để theo gái trẻ của ông ấy. Giờ tôi nghĩ lại rồi, tôi không đánh ghen nữa, tôi cũng kiếm trai trẻ để ngủ. Ông ăn trà bà ăn nem, cậu có cách gì giúp tôi không, nếu cậu không chê thì mẹ con tôi xin thuộc về cậu, cả con gái bà. Vâng, hai mẹ con tôi đã nói chuyện với nhau rồi. Thôi được rồi, chuyện đó tính sau, nhưng trước mắt hôm nay cả ba người phải ở đây đến ít nhất ngày mai mới được về. Yên tâm sẽ không phải quan hệ với nhiều người nữa đâu. Đêm nay chỉ phải phục vụ một người bác của tôi thôi. Cố gắng mà phục vụ cho tốt, tôi sẽ xem xét thái độ mà xét. Thế nào được chứ bác Xuân? Được, tùy cậu quyết định hết tất cả. Chỉ xin đừng. Tôi đã nói là yên tâm rồi mà. Thế nào hôm nay được địch gì và con gái thấy thế nào? Thích. Tôi định là bác xuống sẽ cho bác ngủ ở nhà cô Nhi hay là thuê khách sạn của Nguyệt cho bác ở. Thuê gái đến ngủ với bác hay là Điều An, Nguyệt qua ngủ với bác. Nhưng nay tôi thay đổi kế hoạch, sao không cho bác ngủ ở nhà ông Xuân, cho ngủ với ba người đàn bà này. Tôi có thể điều hai mẹ con bà Thư đến trước, tôi lấy bát tinh trùng rồi ra về. Ăn chưa xong bữa cơm thì anh Hoàng đã đến, anh đánh xe ra cổng chờ, tôi và Giang ăn xong thì cũng ra xe đi đón em Giang ngay, Tuyết cũng xin đi cùng cho biết đó đây. Dọc đường trên xe thì cả Giang và Tuyết đều gục đầu vào vai tôi ngủ ngon lành, trong khi lúc đầu tôi cũng bóp vú Giang một chút trong khi nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi. Tuyết thấy tôi bóp vú Giang thì cũng lấy tay cầm lấy tay tôi đặt lên ngực mình. Thế là tôi hai tay bắt chéo hai bên bóp vú hai người. Lúc sáng nay Nguyệt qua nhà gặp Lan, và đã biết sự hiện diện của Giang và đã biết Giang đã được tôi thu nạp làm vợ. Nên gần trưa nay, khi tôi còn đang ở nhà cô Nhi thì Nguyệt đã sai người mang váy áo đến cho Giang rồi. Cũng chỉ mất khoảng hơn một giờ đồng hồ là xe tới bến xe Mỹ Đình. Giang gọi điện cho em gái thì xe khách cũng chỉ 5-10 phút nữa là tới. Giang lại bảo em gái đưa điện thoại cho phụ xe để nói chuyện với phụ xe cho em gái xuống ở giữa đường để Giang đón dọc đường cho tiện. Sau đó Giang bảo anh Hoàng lái xe đến chỗ đã hẹn xe khách, xuống xe đứng ở vỉa hè đợi xe để đón em, trong khi tôi và Tuyết vẫn ngồi trong xe. Cũng may là nhà xe đã được công an tỉnh đưa lên tận xe và dặn đưa tới Hà Nội an toàn, nên không dám thu tiền vé xe và đối xử tử tế. Dọc đường đi cũng không hề có chốt kiểm soát nào vẫy xe lại, mà tất cả đều cho đi là cả chủ xe, lái xe và phụ xe đều tự biết rằng công an tỉnh mình đã thông báo cho công an các tỉnh khác để xe mình đi đờ si dễ dàng, và tiền không phải làm luật đã quá với số tiền vé. Do đó khi Giang yêu cầu cho em xuống địa điểm đó, nhà xe ok liền. Chưa nói là địa điểm đó các xe vẫn đỗ trả khách dọc đường thường xuyên vì Giang trước kia hay xuống ở đó, mà kể cả có bị công an bắt chắc cũng được lo rồi nên nhà xe không sợ. Rồi một cô gái trẻ xuống xe, mặc bộ quần áo dân tộc không có hành lý gì kèm theo. Xuống xe cô chạy lại ôm chầm lấy Giang, chị em khóc thút thít với nhau, tôi nhìn qua kính và gương chiếu hậu thấy những giọt nước mắt lăn trên má Giang và Giang cũng dùng tay vuốt ve mái tóc cho em. Một lúc sau thì hai người rời nhau ra và đi lại phía xe tôi đang đỗ. Lúc này tôi mới thấy rõ mặt cô gái, wow, quả đúng như Giang nói, cô bé cũng đúng là một tuyệt sắc mỹ nhân, so với Tuyết cũng không hề thua kém. Tuyết cũng phải trầm trồ nói nhỏ với tôi, chị ấy đẹp quá, vẫn còn kém em chút xíu a hát, vợ của anh là đẹp nhất. Có thật không ạ, chị ấy rồi cũng là vợ anh mà, chị Giang đã đẹp rồi, anh đã quên em rồi giờ đến cô này còn đẹp hơn nữa thì em sợ. Em không thấy là chính Giang đã nói em đẹp hơn em gái cô ấy a hát. Vợ hai của anh vừa đẹp vừa ngoan, em không thấy là anh yêu chiều em nhất sao, cũng muốn làm tình với em nhất. Hai chị em cô này mới thì anh làm vậy thôi, chứ sau này rồi anh sẽ làm tình với em mỗi ngày. Anh đâu có quên em được chứ, Tối qua sau khi làm tình với Giang xong anh cũng làm với em mà, sáng nay cũng vậy. Anh quên em khi nào chứ? Em xin lỗi, em sẽ ngoan và chiều anh hơn nữa. Anh, đây là Thúy, Phương Thúy em của em, Thúy đây là anh Long người đã giúp chị em ta. Em cảm ơn anh ấy đi. Anh ơi, cho chị em ngồi cùng nhau ở đây được không ạ? Lâu rồi hai chị em mới được gặp nhau. Dạ, em chào anh, em chào chị ạ. Được rồi, hai em ngồi cùng nhau đi. Thế là tôi ngồi sát lại với Tuyết, thậm chí ngồi hẳn vào vị trí của Tuyết, để cho Tuyết ngồi trên đùi tôi hay ngồi giữa hai chân tôi khi tôi mỏi để hai chị em Giang ngồi cạnh nhau và thầm thì nói chuyện với nhau trên hành trình về nhà. Còn tôi thì ngồi ôm Tuyết và thi thoảng bóp vú Tuyết, lúc thì chợp mắt trên xe. Tôi dặn anh Hoàng và cả Giang là đến gần thị trấn thì gọi tôi dậy. Đến gần nhà thì Giang bảo Thúy lay tôi dậy, tôi bảo anh Hoàng dừng xe ở cửa hàng quần áo và thời trang tôi vẫn hay mua. Cho Giang và Thúy tự do chọn mua đồ lót và quần áo hợp kích cỡ với mình. Dĩ nhiên Thúy chưa biết gì, toàn bộ là do Giang chọn cho. Trong lúc Thúy và Giang chọn và thử đồ lót và váy áo thì tôi cũng sang hàng bên cạnh có bán quần áo đàn ông, chọn mua cho ông bác vài bộ quần áo và quần xịp. Sau đó tôi lại dẫn Giang và Thúy qua tiệm vàng, mua cho mỗi người một cái nhẫn cưới và dây chuyền, cùng một số nữ trang khác, cũng mua luôn cho cả Tuyết, Lan, Nhung, Hồng và Út mấy người ở nhà. Tất nhiên là toàn bộ tiền đều là tiền sáng nay lấy ở chỗ bà vợ ông Xuân. Sau khi đã mua xong các thứ thì mới về nhà. Về tới nhà, sau khi đã đỗ xe vào nhà cẩn thận thì anh Hoàng mới thì thầm với tôi là muốn tôi dẫn sang chơi bà Hà, cũng lâu rồi anh chưa được chơi gái. Chính xác là một tuần từ thứ bảy tuần trước anh chơi em Nguyệt, em mà tôi bỏ tiền ra bao. Nghĩ tới ba người đàn bà nhà ông Xuân, tôi thì thầm vào tai anh là hôm nay tôi sẽ cho anh được địt ba người phụ nữ thú vị hơn nhiều. Đằng nào thì tôi cũng cần sang đó sai khiến họ mấy việc, chuẩn bị cho buổi tối đón tiếp ông bác. Tôi bảo anh lấy xe máy chờ tôi qua nhà ông Xuân. Tôi dặn họ chiều tối lo chuẩn bị cơm nước cho thêm một người và nhớ là phục vụ tình dục người đó cho tốt. Dĩ nhiên là tất cả cúi đầu răm rắp phục tùng. Sáng nay thì khi thấy tôi bị đấm sưng mặt, Nguyệt đã nổi cơn thịnh nộ và đã gọi điện cho thông gia xúi dục đẩy nhanh tiến độ điều tra người nhà bà ta, và cũng đã thuê đám giang hồ uy hiếp người nhà bà ta, do đã điều tra kỹ về gia đình trước đó. Họ phải cầu xin tôi thì tôi mới bảo Nguyệt không gây khó dễ nữa. Nhưng như thế là quá đủ để họ thấy những lời đe dọa của tôi không phải là nói suông, người nhà của họ ở quê thì có thể bị bắt nhốt bất kỳ lúc nào, ở dưới này thì cũng bị giang hồ xử lý hay công an xử lý, bản thân họ cũng không thể thoát được sự trừng phạt và chịu hậu quả. Nên chỉ còn cách phục tùng, tôi chỉ vào anh Hoàng và nói với bọn họ bây giờ thì chiều anh đây đến tối. Anh Hoàng thấy tôi nói thế thì sung sướng hỏi tôi anh được chơi cả cô ấy chứ. Anh vào nhà đã thích Yến rồi, vì cô ta trẻ nhất. Tôi trả lời anh là nếu anh có đủ sức thì lầm với cả ba bọn họ là của anh từ giờ tới tối, anh muốn như thế nào cũng được. Xong anh Hoàng chờ tôi về lại nhà và lại phi xe sang nhà ông Xuân để vui thú với ba người đàn bà kia. Tôi về lại nhà thì người ở trung tâm chăm sóc phụ nữ sau sinh đến chăm sóc cho Lan cũng vừa rời nhà ra về. Lan được phục vụ trong phòng thì lúc nào cũng có hai, ba người đứng ở ngoài cửa hay trong phòng để sai vặt. Như khi những người đó đang làm thì Lan sai lấy nước cho họ uống, hay khi họ làm xong thì lại sai một người dẫn họ xuống dưới và tiễn họ ra về. Còn một, hai người còn lại thì giúp Lan mặc lại quần áo hay dùng miệng massage lồn cho Lan. Do đó khi tôi về, hay khi Giang dẫn Thúy vào nhà bếp nói chuyện và giới thiệu với mọi người, thì mấy người phục vụ Lan ở trên tầng đều biết và thông báo với Lan. Trong khi tôi và anh Hoàng sang nhà ông Xuân thì Giang cũng dẫn Thúy vào nhà bếp giới thiệu với mọi người và nói qua cho Thúy biết một số chuyện. Mến từ phía trên nhà đi xuống bảo Giang dẫn Thúy lên chào Lan và tất cả mọi người cùng lên. Khi lên tới phòng thì Lan đã mặc xong váy ngủ, đang ngồi ở đầu giường bế con và cho con bú sữa. Út thì đang ở sau xoa bóp vai cho Lan. Tôi tiến lại nhìn con đang bú sữa mẹ, hỏi thăm Lan có hài lòng với dịch vụ này không, có thấy thoải mái không? Và tình hình chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai làm đầy tháng cho con thế nào rồi? Lan nói rất hài lòng và thoải mái, Út thì nói việc chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai đã được chuẩn bị hoàn tất. Lan nói với tôi Nguyệt muốn được làm mẹ nuôi của cô Thóc, ý tôi thế nào, sáng nay Nguyệt đến đây và cũng lại một lần nữa ngỏ ý muốn được làm mẹ nuôi, người đỡ đầu của cô Thóc. Tôi nói với Lan là tùy Lan quyết định, và nói với Lan rằng ngày mai sẽ có trưởng họ đến chủ trì làm lễ đầy tháng cho cô Thóc. Và tôi cũng như cô Thóc sau này sẽ là trưởng họ. Lan hỏi tôi có thật thế không thì tôi hơi gật đầu rồi cúi xuống hôn Lan. Sau đó thì Lan mới nói nhỏ vào tai tôi, cô bé đó đúng là xinh thật ấy, quả thật không kém so với Tuyết là bao, anh thật là có phúc. Em có ghen không? Tôi cũng thì thầm vào tai Lan trong khi hôn vào cổ và gáy Lan. Hơi ghen một chút thôi, nhưng anh mà thiên vị chị em cô ấy mà bỏ quên những người khác thì em cắt chim đó nha. Nếu mà ghen thì em đã không để anh có bằng này người đàn bà, em cũng thấy hạnh phúc khi nhìn anh sung sướng, khi thỏa mãn, khi anh có những người phụ nữ trẻ đẹp vây quanh nhưng vẫn yêu em. Em yên tâm, lúc nào anh cũng yêu em nhất mà. Không ai có thể thay thế được em trong anh. Giang A Hát, em gái của em đó A Hát, dẫn lại đây chị xem mặt nào. Dạ chị, đây là Phương Thúy em của em. Thúy đây là chị Lan, chị cả ở đây. Chị ấy cũng như là mẹ nuôi của chúng ta trước đây vậy. Trước đây chúng ta cùng được mẹ nuôi nhận nuôi dưỡng bao bọc thì bây giờ mẹ nuôi mất đi rồi chị ấy đóng vai trò thay thế. Vừa là chị cả mà cũng vừa là mẹ cưu mang hai chị em ta. Em mau chào chị ấy đi và từ giờ nhớ phải nghe lời. Dạ, em biết rồi à. Dạ, con chào mẹ à. Con tên Thúy, đang học lớp 10 là em của chị Giang à. Gọi tôi là chị được rồi, không được gọi mẹ nữa. Chỉ được gọi một lần thôi, mà đã gọi tôi là mẹ rồi thì coi như đã đồng ý làm vợ Long rồi. Tôi không phải người nuôi, bao bọc và che chở cho hai chị em cô, mà người đó chính là Long đây. Chính Long là người đã cứu Giang khi cô nuôi ý định tự tử, và cũng chính anh ấy cứu cô thoát khỏi đám người bắt cóc kia, tôi không liên quan gì. Rồi chính anh ấy sẽ lấy hai chị em cô làm vợ, bao bọc và che chở cho hai cô. Tôi chỉ là người đồng ý, nạp thêm vợ bé cho anh ấy thôi. Cô Giang, cô đã nói cho em ấy biết mọi chuyện chưa, nói cho cô ấy biết là từ hôm nay cô ấy làm vợ Long chưa? Dạ, em nói rồi thưa chị. Chị nói thế nhưng công lao của chị với chị em cũng lớn như trời biển. Chính chị đã chủ động cho phép em được làm vợ Long mà. Chị không đồng ý, không bao dung thì sao tụi em được như vậy? Thúy A Hát, em ở đây thì phải chấp nhận làm vợ của anh ấy, từ hôm nay em là gái đã có chồng. Trước kia, chị em mình cùng ở một nhà, cùng một mẹ nuôi thì bây giờ chị em mình cũng cùng ở một nhà, thờ cùng một chồng, chúng ta và mọi người ở đây thờ chồng chung. Chị Lan bây giờ là vợ cả của anh ấy, là chị cả của chị em ta, nhưng trước kia chị là mẹ của anh ấy, nên em đã gọi một tiếng mẹ xong rồi, từ giờ chị ấy muốn em gọi là chị, thì em phải gọi là chị nhớ chưa? Dạ, em nhớ rồi à. Cô Liên, sang phòng bên kia pha nước tắm đi, Út em đã chuẩn bị thứ chị bảo chưa? Dạ rồi, thưa chị, tất cả đã đầy đủ. Tốt, Thúy em nói mình 16 tuổi, vậy em còn trong trắng chứ, đã biết quan hệ trai gái chưa? Dạ, chắc em vẫn còn trong trắng, em chưa làm chuyện người lớn lần nào à. Bạn em một số đứa đã bỏ học lấy chồng từ khi học lớp 7 nhưng em đã được mẹ nuôi và cả chị Giang bảo phải học lên cao, không đờ si lấy chồng sớm nên em không dám ạ. Dạ, thưa chị là đúng là mẹ nuôi em và em đã dặn con bé như vậy. Và chị em cũng thường xuyên tâm sự với nhau thì con bé cũng bảo là chưa biết chuyện đó. Con bé không dám nói dối em và em cũng không dám nói dối chị đâu ạ. Còn chuyện cái màng trinh thì có thể có người không có bẩm sinh hay là mỏng qua bị rách khi leo núi hay vận động mạnh chị A Hát. Tôi hỏi Thúy chứ chưa hỏi em, cũng chưa đến lúc bảo em giảng dạy về cái màng trinh, tôi và mấy bà già ở đây không biết cách phân biệt gái còn trinh hay mất trinh hay sao. Dạ, em xin lỗi chị, em không có ý đó, em không có ý chê các chị già hay các chị không hiểu biết về cái đó. Em, Giang nói đúng đó em. Màng trinh có một số người không có bẩm sinh hoặc là rách do vận động, leo trèo. Thì em có nói sao đâu, em chỉ hỏi cô bé và muốn kiểm tra xem là có hay không thôi mà. Anh và cả Giang đều biết đấy, với Giang em có hỏi gì đâu, thậm chí là cô ấy còn nói là cô ấy bị mất trinh rồi không xứng với anh, rồi tấm thân và cơ thể cô ấy nhiều người nhìn thấy rồi nữa. Chính em là người đã động viên cô ấy, nói là ở đây đa phần mọi người đều bị mất trinh khi đến với anh, động viên cô ấy an tâm làm vợ anh mà. Có phải không Giang? Dạ, vâng, đúng là em đã lo sợ như vậy và chị đã động viên em. Em xin lỗi chị. Cô Giang này, đối với phụ nữ chúng ta, cái quý giá nhất mà chúng ta dâng hiến và dành tặng cho người đàn ông mình thương yêu nhất chính là tấm thân trong trắng, ngọc ngà, vì vậy nên nó được ví là cái ngàn vàng. Nếu vì lý do như cô nói, thì ít ra cũng là một tâm hồn trong trắng, ngây thơ chưa bị vấy bẩn để dành cho chồng trong lần đầu tiên đúng không nào? Thế nên tôi mới muốn kiểm tra xem Thúy còn màng trinh không. Không phải là tôi không tin cô hay không tin Thúy, mà là tôi tin Thúy còn ngây thơ trong trắng, nhưng nếu chẳng may bị mất vì vận động thì Thúy cũng vẫn có tâm hồn thơ ngây, và tấm thân thanh bạch chưa một lần để đàn ông động chạm. Còn nếu Thúy còn màng trinh, để cho Long khai phá thì đó sẽ là món quà quý giá và tuyệt vời nhất mà Thúy dành cho Long, và của cả chúng ta dành cho Long. Thế nên tôi mới muốn kiểm tra. Cô Sen, cô sang phòng bên kia lấy tấm vải lụa hứng máu trinh của Tuyết và Hồng sang đây. Dạ, vâng chị nói đúng ạ. Phụ nữ thì cái quý giá nhất để dành cho người đàn ông mình yêu chính là tấm thân trong trắng ngọc ngà và tình yêu. Em đã không còn tấm thân trong trắng ngọc ngà để dâng hiến cho Long nữa thì em nguyện sẽ dành hết tình yêu của mình cho Long. Cảm ơn em thật tuyệt vời. Tôi lại ôm lấy Giang và hôn lên trán Giang. Thúy, em có còn tấm thân trong trắng để dâng hiến cho anh ấy không? Em cũng sẽ chọn đời yêu thương anh ấy và làm vợ anh ấy cùng chị nhé. Anh ấy và tất cả mọi người ở đây cũng sẽ yêu thương em. Dạ vâng, thì em cũng như chị từ nhỏ đã không còn người thân nào nữa. Chị là người thân duy nhất của em. Chị bảo em lấy anh ấy thì em cũng nghe theo và suốt đời làm vợ anh ấy. Còn chuyện em còn hay mất thì em không biết được. Em chỉ biết là chưa từng để đàn ông con trai hôn hay động chạm vào người thôi à. Vậy là tốt rồi. Vậy em để các chị kiểm tra xem còn hay mất hộ cho. Vâng. Đây là hai tấm vải lụa trắng, hứng máu trinh chảy ra trong lần quan hệ đầu của Tuyết và Hồng. Được lưu giữ lại và các cô đó tự thêu tên mình bằng chỉ đỏ vào đó để làm dấu. Tôi cũng bảo Út chuẩn bị cho Thúy một tấm vải. Tương tự rồi, Thúy em có muốn mình cũng được tự tay thêu tên mình vào tấm vải lụa trắng này không? Nó sẽ được lưu giữ được trân trọng, cũng như là lần đầu của em được trân trọng và em được trân trọng suốt cuộc đời. Dạ, em có. Thế thì lại đây, cởi quần ra để bọn chị kiểm tra nào. Nhưng, em lại đó, cởi quần ra đi em. Toàn phụ nữ với nhau mà. Ở đây chỉ có một người đàn ông thì là chồng của chúng mình rồi. Vậy là Thúy cũng phải từ từ lại gần chỗ Lan rồi ngại ngùng cởi quần mình ra. Thúy mặc bộ váy áo truyền thống của người dân tộc Thái, phía trên là áo bó sát người, còn ở dưới là váy đen nên cởi cũng nhanh. Bên trong là chiếc slip cũ màu trắng nhưng cũng đã hơi ố vàng. Nó cũng được Thúy từ từ kéo xuống, rồi đứng trước mặt Lan. Rồi Lan cũng lấy tay đập vào đệm giường bảo Thúy lên giường nằm ngửa ra để cho Lan kiểm tra. Phải đến khi Thúy nằm ngửa và dạng chân ra để Lan nhìn thì lúc đó tôi mới có thể nhìn thấy sơ qua lồn của Thúy. Nó có khá nhiều lông hơn của Tuyết và Hồng, nhưng quanh mép lồn thì về cơ bản vẫn trắng, lông mọc lưa thưa thôi. Lan ngắm nhìn kỹ, rồi đến lượt Út nhìn, và đến cô Linh, Mến. Khi tất cả đã nhìn kỹ và gật đầu với Lan thì Lan mới nhìn tôi mà nói. Chúc mừng anh. Cô ấy vẫn còn màng trinh, anh có lại ngắm nhìn một chút không? Giang nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, và cũng vui mừng. Tôi biết nãy giờ Giang cũng rất hồi hộp và bản thân tôi cũng hồi hộp không biết mình có thêm một lần được phá trinh nữa không? Nên khi nghe Lan nói vậy tôi vòng tay ôm lấy eo Giang và nói vào tai Giang. Cảm ơn em đã cho anh có thêm một người vợ tuyệt vời nữa. Chúc mừng anh, sao lại cảm ơn em, bọn em phải cảm ơn anh chứ, mà phải cảm ơn chị Lan mới đúng. Này cô Giang, lại đây nào, nhìn lại xem có đúng là màng trinh không, bây giờ mới tới lượt cô là giáo viên giảng về màng trinh đó. Xem có phải là màng trinh không rồi chỉ cho anh ấy biết đi. Hai cô Tuyết Hồng được anh ấy phá trinh nhưng anh ấy chưa bao giờ biết cái màng trinh thực sự như nào đâu. Lan thấy tôi ôm Giang thì nói. Giang và tôi tiến lại, Út lấy hai tay banh rộng hai mép lồn Thúy ra. Mỗi bước tiến lại thì lồn Thúy càng hiện ra rõ nét hơn. Tôi đã có thể nhìn thấy hai mép lồn trắng hồng, và cái lỗ bé tí hồng đỏ của Thúy. Giang cúi xuống nhìn trước rồi vẫy tôi lại nhìn và chỉ cho tôi cái màng trinh của Thúy. Ở vị trí đó thì tôi có thể nhìn thấy rõ nét cái lồn của Thúy. Tôi lôi điện thoại ra chụp ảnh và quay phim lại thì nó lại càng hiện lên rõ nét hơn. Lỗ lồn Thúy là những vách thịt màu đỏ hồng đang nhô lên thụt xuống, đường kính đã khá bé. Nhưng ở phía trong cửa miệng lỗ đi vào khoảng chưa đến 2cm thì lại có một cái lỗ nữa bé hơn rất nhiều, nó chỉ có đường kính gần bằng hạt đậu nành, xung quanh cái lỗ nhỏ đó là một màng mỏng màu hồng mà Giang nói đó chính là màng trinh. Tôi thấy Thúy có vẻ như đang giấm dứt khóc vì ngại, lần đầu tiên Thúy để lộ cơ thể của mình nhất là chỗ thầm kín nhất trước nhiều người đến vậy. Tôi cảm ơn Lan rồi nhanh chóng trườn lên giường, Thúy đang nghiêng mặt sang một bên, tôi có thể nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên má Thúy. Tôi lấy tay lau nước mắt cho Thúy đồng thời hôn vào má Thúy rồi nói vào tai Thúy những lời dỗ dành động viên. Giang cũng đã lên giường động viên Thúy mọi chuyện đã xong rồi. Rồi tôi cũng lấy tay xoay mặt Thúy lên mà hôn ngấu nghiến. Sau khi để tôi hôn Thúy xong thì Lan mới bảo Giang. Hai chị em cô sang phòng bên kia tắm cho anh ấy đi, nước tắm đã pha rồi. Tuyết cũng tắm cùng luôn đi. Em cảm ơn chị, Tuyết nhanh nhỏ khi được tắm cùng tôi. Thúy xuống giường cầm váy định mặc vào nhưng Giang đã giữ tay Thúy lại nói thôi em, mình sang phòng tắm bây giờ còn mặc lại làm gì nữa, mọi người cũng thấy hết rồi. Do vậy Thúy cầm váy và quần lót trên tay theo Giang và mọi người sang phòng ngủ của tôi. Vào phòng thì Tuyết đã nhanh chóng quỳ xuống cởi cúc quần của tôi, Nhung và Út cũng lại gần muốn cởi áo tôi ra nhưng mà Lan đã ngăn tất cả lại. Này cô Tuyết dừng lại đã, các cô kia cũng vậy. Hãy để chị em Giang học cách làm vợ anh ấy đi, Út dạy cho họ cách chiều chồng của chúng ta đi. Tuyết đã quỳ xuống cởi quần rồi thì cứ tiếp tục nhưng chờ Thúy lại làm cùng. Giang, hôm qua và hôm nay em đã thấy những người khác giúp Long thay quần áo rồi đấy. Đó là công việc của những người phụ nữ, những người làm vợ. Từ nay hai chị em cũng nên học làm đi. Giang, em lại cởi áo anh ấy ra đi, rồi đưa lại cho ai cũng được, còn Thúy thì làm như Tuyết đi. Út nói. Dạ vâng ạ, Thúy em lại làm như chị Tuyết kia đi. Cô Sen lại cầm váy cho Thúy, mà bộ quần áo đó cũ quá rồi, tí cô đem vứt đi cũng được. Xin chị đừng vứt bộ quần áo đó đi ạ. Cả Giang và Thúy đều đồng thanh nói. Tôi đoán chắc bộ quần áo đó là vật kỷ niệm hay có cái gì đó quan trọng với hai người lắm nên bảo. Bộ quần áo đó tuy cũ, nhưng là bộ đồ truyền thống của Thúy, phải giữ lại, còn đồ lót thì cũ quá rồi vứt đi được rồi. Anh đã mua cho em nhiều bộ đồ mới rồi. Cảm ơn anh, đó là bộ đồ cuối cùng mà ba mẹ con em cùng nhau tự tay dệt và thêu lên. Sau đó thì mẹ nuôi em mất, em mặc được có hơn năm thì xuống Hà Nội học và để lại cho Thúy. Nói rồi Thúy cũng đưa cái váy cho Sen rồi đi lại chỗ tôi cùng Giang, quỳ xuống bên cạnh Tuyết. Giang lại đặt hai tay ở hai bên hông tôi. Cầm lấy gấu áo phông của tôi rồi từ từ kéo lên. Tôi đưa tay lên để cho Giang kéo áo qua đầu. Còn ở phía dưới thì Tuyết cởi quần đùi của tôi xuống. Tôi cũng nhấc chân lên để Tuyết lôi được quần ra khỏi người tôi rồi đưa cho mến cầm cùng với áo phông đã được Giang vừa đưa cho. Trên người tôi giờ chỉ còn quần xịp. Chị cởi nốt cái quần của anh ấy xuống đi. Tuyết nói với Thúy. Lúc này thì dương vật tôi đã cương cứng rồi. Nó cương cứng được một lúc rồi khi mà nhìn thấy lôn Thúy. Giang sau khi cởi áo tôi xong cũng quỳ xuống bên cạnh Thúy, cũng bảo Thúy cởi quần xịp tôi xuống. Thúy đặt hai tay hai bên hông tôi, luồn hai ngón tay vào phía trong quần rồi kéo xuống. Trong khi Giang thì đặt một tay vào mép trên quần phía trên dương vật của tôi và cũng kéo ra, một tay giữ ở chỗ dương vật tôi để phối hợp với Thúy cởi quần tôi xuống. Dương vật của tôi được giải phóng, tổng ngồng hiên ngang chĩa thẳng ngang ra. Xem anh kìa, chưa gì đã cứng hết cả lên rồi, đúng là thấy gái xinh có khác. Lan nói, ai bảo vợ anh ai cũng xinh đẹp hết cả, nhất là vợ cả của anh càng ngày càng trẻ đẹp ra và anh nghĩ đến việc sắp được đít cái lồn xinh đẹp của vợ cả nên nó mới như vậy. Nào lại đây mút cho anh nào, anh muốn được em mút. Em già rồi, càng ngày anh lại có thêm những người trẻ đẹp mới. Trước đã có Tuyết Nhung Hồng, giờ lại có thêm chị em Giang. Nghĩ đến của em hay là nghĩ đến việc phá trinh em Thúy, em biết thừa. Mà ở đây có cô giáo của anh đấy. Chứ không phải là những phụ nữ quê mùa ít học như tụi em đâu mà anh nói bậy nhé. Tuy miệng nói thế nhưng Lan vẫn đưa con cháu út bế rồi từ từ tiến lại phía tôi. Còn Thúy thì khi kéo quần tôi xuống, nhìn thấy dương vật tôi thì mặt đỏ bừng lên. Anh ấy nói đúng đấy, chị còn rất trẻ đẹp, em giờ không phải giáo viên hay giảng viên nữa rồi, mà dù có phải thì em cũng chỉ là phụ nữ bình thường, cũng là vợ như các chị thôi. Lan tiến lại chỗ tôi rồi cũng quỳ xuống và bắt đầu lấy tay cầm lấy dương vật tôi mà vuốt ve. Thấy Thúy mặt đỏ bừng lên vì ngại, thi thoảng lại hơi ngẩng lên nhìn lén dương vật tôi thì Lan cũng bảo Thúy cầm lấy dương vật tôi. Tay phải Lan vẫn vuốt ve dương vật tôi trong khi tay trái đã cầm lấy tay phải của Thúy đưa lên gần dương vật tôi và bảo Thúy hãy vuốt ve nó như Lan đang làm. Tôi thấy mặt Thúy càng đỏ hơn và bàn tay run rẩy từ từ chạm vào dương vật tôi. Khi tay Thúy gần chạm vào dương vật tôi thì Lan đã bỏ tay mình ra để tay Thúy thế chỗ, còn tay Lan thì cầm tay Thúy đưa đẩy. Sự động chạm đầu tiên khiến cả tôi và Thúy đều có những cảm xúc rất riêng. Tôi thì vốn đã đang hưng phấn vì rất nhiều thứ có thể kể đến như nhan sắc của Thúy, nghĩ đến việc sắp được phá trinh cái lồn hồng hào của Thúy, và đang sắp được Thúy vuốt ve của mình. Dương vật nóng hổi của tôi lại chạm vào bàn tay mát lạnh, run rẩy của Thúy cũng tạo nên cảm giác đặc biệt. Nó cũng giống như lần đầu tiên. Tôi được Lan vuốt ve, thủ dâm vậy. Còn Thúy thì là lần đầu tiên được nhìn thấy một cái dương vật đàn ông ngay trước mắt, và cũng lần đầu tiên được chạm vào nó, một cảm giác ấm nóng lan tỏa trong lòng bàn tay Thúy. Lan bảo Thúy đưa cả tay còn lại lên mà nựng và vuốt ve dương vật tôi, rồi bảo Thúy xoa xoa hai hòn giái. Khi Thúy đã đưa hai tay lên vuốt ve dương vật tôi thì Lan mới há miệng và ngậm dương vật tôi vào miệng mà nuốt. Chị ơi, chị ấy mút chim cho anh ấy kìa, như vậy có kinh không vậy chị? Thúy thấy Lan mút của tôi thì nói với Giang. Hả Thúy, em đã biết việc này rồi sao, em đã làm bao giờ chưa, nói mau, nói thật cho chị biết đi. Em, bọn bạn em nó cho xem đoạn phim chị Hoàng Thùy Linh đóng nhật ký vàng anh cũng làm thế này, cũng ngậm vào miệng như vậy, bọn nó bảo là mút chim. Chứ em chưa làm thế bao giờ, em cũng chỉ mới nhìn thấy cái này ở trên phim một lần, hôm nay em mới cầm tay lần đầu. Thế mà làm chị cứ tưởng, nó có ghê và kinh không chị đã làm thế bao giờ chưa ạ? Cô tưởng làm sao vậy, con bé nó biết chuyện này là cái tốt đấy, không như bọn tôi ở đây, sống đến nửa đời người rồi mới biết đến chuyện này. Hai cô Tuyết, Hồng cũng không biết chuyện này trước khi đến với anh ấy. Cô biết làm việc này rồi thì dạy bảo cho Thúy đi. Em ngốc này, chị là phụ nữ trưởng thành rồi, đã có chồng rồi thì đương nhiên phải biết chuyện này rồi. Chị bị ông ấy bắt ép ngủ với ông ấy 6, 7 năm nay thì phải biết làm chuyện này chứ. Còn có kinh và ghê tởm không thì nó phụ thuộc vào tùy người đàn ông mà mình làm điều đó em a hát. Như chính chị đây thì trước kia mỗi lần làm thế với ông đó thì nó là một điều ghê tởm, một cực hình mà mình phải trải qua chịu đựng. Nhưng hôm qua khi chị làm với anh ấy, thì nó lại không có cảm giác như vậy nữa, nó có sự hứng thú, yêu thích. Không hề có chút ghê tởm nào em a hát, em nhìn xem chị ấy đang mút kìa, em có thấy chút ghê tởm nào không, nếu có thì chị ấy không mút say sưa và đê mê đến thế. Mình là phụ nữ, có chồng thì phải làm cho chồng sướng, để giữ chồng bên mình em a hát. Em cũng phải học mà làm cho anh ấy, chị sẽ dạy cho em. Em sờ của anh ấy thế nào, thích không? Chim anh ấy nóng lắm ạ. Tại vì nó cương cứng hết cỡ rồi đó, máu lưu thông qua đó nhiều và có rất nhiều mạch máu nữa nên nó nóng. Mà từ giờ em đừng gọi nó là chim nữa. Vâng, vậy gọi là dương vật a hát chị. Cũng không phải. Cái đó chỉ dùng trong sách giáo khoa và trong lớp học thôi. Còn chim và bướm thì chỉ dùng để nói với bọn trẻ con. Còn bây giờ chị em mình là phụ nữ đã có chồng, mình gọi kiểu khác. Cái của chị em mình là lồn, còn cái em đang vuốt ve đó là bùi. Em nhớ chưa, bạn bè em cũng một số đứa lấy chồng rồi, em không nghe chúng nó nói chuyện gì về chuyện này sao? Bọn nó cũng nói tục lắm ạ, cũng nói như chị mới nói vậy. Chúng nó cũng toàn nói một bùi với nhiều nữa. Lấy chồng phải thế a hát chị. Mình còn là con gái, còn trong trắng thì lời ăn tiếng nói cũng khác. Khi đã lấy chồng rồi, là đàn bà rồi thì tiếp xúc thường xuyên, lời ăn tiếng nói cũng dân dã hơn, bốp chát hơn. Nhất là chồng mình lại thích nói như vậy nữa thì mình phải chiều em a hát. Em hỏi là mút bùi có kinh không hả, thế chị để cô Tuyết và cô Hồng, cả Giang nữa mút rồi họ sẽ trả lời em nhé. Tuyết em có muốn mút không? Em không mút nữa a hát. Anh đang sướng mà. Hôm nay vợ anh mút làm anh sướng quá. Tôi nói. Thôi, em mút vậy đủ rồi, còn phải để cho các cô ấy chiều anh nữa chứ. Mà hôm nay em có bôi thuốc làm trắng hồng cô bé không? Em bảo ai đi chuẩn bị đi tí nữa đi tắm anh massage cho em, hôm nay anh làm cho. Em đã chuẩn bị rồi. Nhung nói. Hôm nay em và Sen muốn làm cho chị, nhưng chị không cho làm, bảo mới ở viện về. Chị Liên và chị Linh làm cho chị cả. Mến nói, khỏi cần nói thì khi nghe thấy Lan nói vậy, Tuyết mừng cỡ nào. Nhanh chóng ngồi vào thế chỗ của Lan để mút của tôi. Hồng cũng lại gần đó, và khi Tuyết mút một lúc thì Hồng cũng xin được mút. Tuyết nhường cho Hồng mút thì nói với Thúy. Mút bùi anh ấy thích lắm chị a hát, chị sờ đã thấy thích rồi thì mút còn thích hơn. Của anh ấy to và ấm, mút vào miệng đầy trong miệng lại ấm nữa. Nhất là khi anh ấy xuất tinh ấm nóng phụt vào miệng sướng lắm. Lại ngon và ngậy nữa. Trước kia em còn không biết gì cơ, nhưng rồi cũng mút cho anh ấy và thích. Bây giờ thì chị thấy đấy, có muốn mút cho anh ấy lâu hơn cũng không được, có người khác tranh mút ngay. Mình không mút cho anh ấy thì còn nhiều người khác sẵn sàng mút cho anh ấy, mình bị thiệt thòi và có thể là anh ấy không yêu, không ngủ với mình nữa. Cô ấy nói đúng đấy em a hát, chị sẽ dạy cho em cách mút làm sao cho anh ấy sướng. Tinh là cái gì vậy chị, ngon và ngậy lắm hả chị? Em cũng không biết giải thích cho chị thế nào được nữa, để chị Giang chị ấy giải thích cho. Chị ấy là giáo viên mà. Chị nói cho em biết đi. Chị cũng chưa uống tinh dịch bao giờ nên cũng không nói cho em biết được. Còn tinh dịch là cái gì để sau này chị chỉ cho em đi. Chị nhiều tuổi hơn chị ấy mà, sao chị lại chưa uống tinh dịch bao giờ trong khi chị ấy còn trẻ đã biết uống, biết nó như thế nào rồi. Cái con bé này, cô ấy tuy ít tuổi hơn chị nhưng cô ấy may mắn hơn chị, cô ấy đã gặp được người đàn ông mà cô ấy yêu, để mà dâng hiến, và để được trải nghiệm về tình dục. Chị tuy nhiều tuổi hơn, và tiếp xúc với tình dục sớm hơn nhưng lại không gặp được người đàn ông mà mình muốn cùng nhau trải nghiệm những cái thứ cảm xúc thăng hoa mà nó đem lại. Đến khi gặp được người đàn ông của mình thì đã sau người ta rồi. Chị mới có trải nghiệm với anh ấy từ tối hôm qua, cũng chỉ như em vậy thôi. Giang, em có muốn uống tinh dịch của anh không? Em có. Vậy tối anh sẽ cho em uống của anh. Anh chỉ sợ em sợ không dám uống và nuốt nó thôi. Không, em không sợ gì cả. Các cô ấy làm được thì em cũng làm được. Nào Hồng dừng lại nào, để anh đi tắm. À hát mà anh có mua quà cho các em ở cái túi kia, để anh tặng cho các em nào. Hi hi, bọn em biết hết rồi. Lúc nãy chị Giang và anh về, rồi anh lại đi đâu đó một lúc bọn em đã xem rồi. Có chị Lan, mẹ em và mấy người ở trên tầng là chưa biết thôi. Anh cho em tắm chung với nhé. Anh mua quà gì cho em thế, vậy mà em không được biết gì cả. Nhưng thôi, cái đấy để sau, anh đi tắm đi đã, rồi nhận món quà mà bọn em trao tặng. Em cũng vào để mọi người massage làm hồng cô bé cho luôn đi. Không cho anh làm thì tối anh làm riêng cho em sau. Anh đang chờ đợi đến lúc đó đây, đó là món quà lớn nhất rồi. Khi đó anh cũng thi xong rồi, không còn vướng bận học hành gì nữa, mình sẽ thoải mái bên nhau. Mà em định tặng anh món quà gì hôm nay vậy? Thì anh tắm xong thì động phòng với em Thúy, đó không phải món quà mà Tạo Hóa và bọn em dành cho anh sao? Em ấy còn trinh, anh lại được phá trinh, váy cưới thì cũng có sẵn rồi. Nhẫn cưới anh ấy cũng đã mua rồi, lúc nãy bọn em đã thấy rồi. Thế. Mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi, cần gì phải đợi đến tối. Được rồi, trước mắt cứ tắm xong cái đã. Tôi nói với Hồng vậy để đi vào phòng tắm, và nói với Giang đi vào phòng tắm rồi mút cho tôi. Hồng cũng xin phép Lan được vào phòng tắm cùng tôi. Tôi cũng bảo Lan vào đó để cho mọi người massage cho luôn. Tôi đi vào phòng tắm, Tuyết và Hồng theo sau, Giang cũng đỡ Thúy dậy rồi đi lại tủ quần áo và túi quần áo tôi vừa mới mua cho hai người.